Nhưng là từ ban đầu liền không có nghe hắn như thế nào mở miệng quá. Liên ở vừa rồi hắn rời đi trước, cùng Tịch Mộ Nguyệt nói một câu nói, mau rời đi nơi này. Hắn làm nàng rời đi nơi này. Rời đi cái này địa phương. Nhu chỉ biểu tình chưa từng có nhiều kinh ngạc, hắn nói, từ thượng một lần bắt đầu, ta liền có một loại dự cảm, hắn là tới giúp chúng ta. Hắn nhất định là cũng tịch ra người không sai, ta có thể phi thường khẳng định. Bởi vì biết ta cũng là tịch ra người, cho nên mới sẽ trợ giúp chúng ta. Cái này cao cấp hồn nô nhất định biết cái gì. Kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt nơi nào còn nhớ rõ Nhu chỉ mang cho nàng thương tổn, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là muốn biết rõ ràng trước mắt sự tình. Thấy Tịch Mộ Nguyệt mày túc có thể kẹp chết mấy chỉ mối, Nhu chỉ thực tự nhiên vươn tay tới xoa xoa nàng tóc, bất biến ứng vạn biến. Như vậy thật sự hảo sao? Vương Nguyên hắn Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, Nhu chỉ lắc đầu. Tịch Mộ Nguyệt nhấp khẩn môi, hướng tới phía trước nhìn lại, Vương Nguyên chính hướng tới bên này đi tới. Trên mặt mang theo vui sướng, nện bước cũng có vẻ tương đối uyển chuyển nhẹ nhàng. Mộ Nguyệt, chúng ta mau chút xuất phát đi. Là lại tìm hiểu đến cái gì tin tức sao? Vương Nguyên vui sướng nói, hồn nô cùng một ít võ giả ở chiến đấu, chúng ta có thể thừa dịp cơ hội này chạy tới nơi, sớm chút đem diệt hồn thạch đoạt tới tay. Hảo! Căn cứ Vương Nguyên nói, một ít võ giả kinh động này một khối địa bàn hồn nô, còn có mười mấy cao cấp hồn nô. Cách thật xa khoảng cách liền nhìn đến bọn họ giết người chết ta sống, cũng là thừa dịp cơ hội này, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên bọn họ trộm lưu tiến hẻm núi chỗ sâu trong. Ở hẻm núi chỗ sâu trong có một chỗ đầm lầy, vốn định vòng qua này một đầm lầy đi tới khi, Nhu chỉ cùng ông Nguyên chăm miệng một lời nói, từ từ. Nhu chỉ nhìn ông Nguyên liếc mắt một cái, ông Nguyên nói, ta phía trước tìm hiểu tình huống thời điểm, phát hiện những cái đó hồn nô tiến vào đầm lầy đã không thấy tăm hơi. Bọn họ không phải lâm vào đầm lầy, là cố ý đi vào. Đi vào? Như thế nào đi vào? Vương Nguyên lắc đầu, cái này ta cũng không biết, hoặc là ta thử xem. Nhu chỉ nói, nơi này có bảy trận, hơn nữa là phi thường ẩn nấp trận pháp. Chiếu ngươi nói như vậy nói, kia hồn vương hẳn là phát hiện trận pháp lỗ hổng, bằng không là rất khó đi vào. Cái này ta không hiểu. Vương Nguyên lắc đầu. Trận pháp gì đó ta cũng không rõ. Ngươi liền chạy nhanh tìm ra lỗ hổng đi, bằng không kia diệt hồn thạch nên bị cướp đi. Tịch Mộ Nguyệt nói. Chính như Nhu chỉ nói như vậy, thực mau liền tìm tới rồi trận pháp lỗ hổng, sau đó thực thần kỳ tiến vào đầm lầy sau. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác bị một trận ấm áp sở vây quanh, chờ đến hoàn hồn tới khi, liền tiến vào mặt khác địa phương. Nơi này trận pháp rất nhiều, hơn nữa vẫn là tương đối cao cấp trận pháp, nếu là không có ta nói, các ngươi phỏng chừng không lộ có thể đi. Nhu chỉ từ từ nói. Vương Nguyên mặt mang vui mừng, là. Tịch Mộ Nguyệt còn lại là mắt lẽ Nhu chỉ liếc mắt một cái, không biết xấu hổ. Mới đi rồi 100 mét lộ trình, Nhu chỉ cũng đã phá giải mười mấy trận pháp. Không có nhìn thấy một cái hồn nô, dựa theo Vương Nguyên ý tứ, hồn vương sở dĩ hiện tại còn chưa tới tay, chính là bởi vì này đó trận pháp nguyên nhân, những cái đó hồn nô có thể đi vào đầm lầy, nhưng không nhất định có thể thông qua này đó trận pháp. Giống Nhu công tử như vậy trận pháp đại sư, thật sự là quá ít. Thật cường. Vương Nguyên giơ ngón tay cái lên. Không thể không nói, này khối địa ở cao đẳng linh hư, hẳn là xem như thượng đẳng phong thủy bảo địa. Này đó trận pháp đều đã bố trí thượng vạn năm thời gian, nhưng vẫn duy trì ban đầu trạng thái. Đến bây giờ uy lực đều không có giảm xuống dưới, cũng khó trách kia diệt hồn thạch sẽ ẩn thân cùng này. Nhu chỉ nhìn bốn phía nói. Vương Nguyên gật đầu. Cũng không phải là sao. Kia diệt hồn thạch rảo hoạt thực, chính là thiên địa linh vật, linh trí so với thường nhân tới nói, không kém. Nhu chỉ không nói gì thêm, hắn tiếp tục phá trận. Liền giống như hắn nói như vậy, nếu là chuyến này không có hắn nói, Tịch Mộ Nguyệt là không có khả năng sẽ đi đến nơi này, nàng không hiểu trận pháp. Liền tính là hiểu trận pháp người tới nơi này, không có giống Nhu chỉ như vậy năng lực, phỏng trừng lại một nửa, liền không được. Muốn xem càng đi càng sâu. Vương Nguyên khỏe miệng thượng độ cung càng ngày càng thâm. Tịch Mộ Nguyệt một bàn tay bắt được Nhu chỉ tay áo. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Tịch Mộ Nguyệt mới nói xong lời này, Vương Nguyên liền lập tức ra tiếng. Nhu công tử không thể đại ý, phía trước hẳn là có càng khủng bố trận pháp đang chờ chúng ta. Không thể thiếu cảnh giác ca. Đối Nhu chỉ liền nói một chữ. Hắn tay áo hạ bàn tay to lại vào lúc này vươn tới nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt tay. Hơn nữa dùng sức cầm hai hạ. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt xem hắn. Phía trước trận pháp càng ngày càng khó, có thể nhìn đến Nhu Chỉ trên trán đã toát ra rậm rạp mồ hôi mỏng. Còn có mấy cái? Hẳn là còn có ba cái nguy hiểm trận pháp. Tịch Mộ Nguyệt xem Nhu Chỉ liếc mắt một cái. Kế tiếp trận pháp, Nhu Chỉ hoa thời gian tương đối nhiều, lại còn có không có phá giải. Thời gian một phút một giây trôi đi, Tịch Mộ Nguyệt môi gắt gao nhấp thành một cái tuyến, mà Vương Nguyên vào lúc này có chút chờ không kịp nói, còn có bao nhiêu lâu? Nhu Chỉ không hé răng. Vương Nguyên lại cấp khó dằn nổi lặp lại một lần, còn có bao nhiêu lâu? 858 chương 858 không phải Vương Nguyên. Vương Nguyên cấp khó dằn nổi tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Nhu Chỉ, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều không có quá nhiều cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Thật giống như không nghe được ông Nguyên lời nói. Nhưng là, không khí lại như thế quỷ dị. Rốt cuộc, Nhu Chỉ giải khai cái này tương đối nan giải trận pháp. Ông Nguyên ở thời điểm này, ánh mắt cùng biểu tình mới chậm rãi phát sinh biến hóa. Hắn đầu tiên một bước xuất phát, còn không quên nói, các ngươi cũng mau cùng thượng đi. Liên ở ông Nguyên bước vào cởi bỏ trận pháp giữa khi, Nhu Chỉ khỏe môi gợi lên một mặt cười như không cười độ cung. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt cũng là hơi hơi nheo lại. Vương Nguyên lúc này mới nhận thấy được không thích hợp, buồn hẳn là bị cởi bỏ trận pháp, thế nhưng phát hiện diễn biến, hơn nữa. Vương Nguyên lúc này mới minh bạch chính mình bị lừa, phía trước Nhu Chỉ cũng không phải ở cởi bỏ trận pháp, hắn là ở thay đổi trận pháp cũng là vì đối phó hắn. Đáng chết! Nếu là hắn cẩn thận điểm nói, cũng sẽ không chung hắn kế. Loại này chút tài mọn, hắn thế nhưng còn bị lừa. Vương Nguyên thực mau chấn định xuống dưới. Dương mắt liền đối thượng Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ tầm mắt, vẻ mặt của hắn trở nên kỳ quái, nói, Mộ Nguyệt, Nhu công tử, đây là có chuyện gì? Vương Nguyên trong ánh mắt tràn ngập vô tội cùng nghi hoặc khó hiểu. Tịch Mộ Nguyệt trầm thấp tiếng nói chậm rãi vang lên, đến lúc này, ta xem chính ngươi đều nhịn không được, còn muốn gạt chúng ta tới khi nào? Vương Nguyên sửng sốt, nhìn ánh mắt tương đối lạnh nhạt Tịch Mộ Nguyệt, Vương Nguyên biểu tình chậm rãi phát sinh biến hóa, các ngươi. Các ngươi là khi nào phát hiện? Ngươi lỗ hổng thật sự là quá nhiều, phải nói, ngươi đem tất cả mọi người trở thành ngốc tử, chỉ cảm thấy chính ngươi thông minh, không nghĩ tới, ngươi mới là nhất ngu xuẩn kia một người, ngay cả gạt người, đều sẽ không lừa. Tịch Mộ Nguyệt thật sự không chút khách khí. Vương Nguyên ngũ quan vặn vẹo đến làm người không nghĩ nhìn thẳng, vào lúc này, hắn tiếng nói cũng phát sinh biến hóa, trở nên thô nặng ám ếch, không phải Vương Nguyên thanh âm, hắn nói, ta ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi liền rất thông minh? Khắc khắc khắc. Vậy ngươi lại đoán, ngươi vị này gọi là Vương Nguyên bằng hưu ở đảng kia sao? Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt khẽ biến, ánh mắt sắc nhọn. Nhu Chỉ tay chặt chẽ bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt bàn tay trắng, hắn trả lời, ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng Vương Nguyên tới uy hiếp chúng ta sao? Đúng vậy, ta liền muốn dùng hắn tới uy hiếp các ngươi, nếu là ta đã sớm dùng này nhất chiêu nói, kia còn tương đối bất việc một ít. Tịch Mộ Nguyệt trương môi. Nhiên, Nhu Chỉ lại trước mở miệng nói, có thể nói cho ngươi, ngươi sớm dùng này nhất chiêu nói, chúng ta cũng sẽ không mang ngươi tới nơi này. Mặt khác, nếu là ta đoán được không sai nói, ngươi chính là Vương Nguyên chính là ngươi. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt đống nhiên trợn to, khó có thể tin nhìn về phía Nhu Chỉ. Cái gì gọi là Vương Nguyên chính là hắn? Hắn chính là Vương Nguyên, chẳng lẽ không phải hắn giả trang Vương Nguyên tới lừa gạt bọn họ? Từ từ. Chẳng lẽ nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, ngay cả quen thuộc nhất ông Nguyên Nguyệt Nhi đều bị ngươi đã lừa gạt, nếu ngươi không phải ông Nguyên nói, ta thật đúng là không tin. Cũng chỉ có thật sự ông Nguyên mới có thể tiếp cận ta cùng với Nguyệt Nhi. Chỉ tiếc, ngươi kiên nhẫn không đủ. Đổi làm là những người khác giả trang ông Nguyên tới tiếp cận Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ, phỏng chừng nếu không bao lâu đã bị xuyên qua thân phận, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ ở lúc mới bắt đầu, vẫn chưa xuyên qua, hơn nữa. Nếu không phải thật sự Vương Nguyên nói, lại như thế nào sẽ biết như vậy nhiều chuyện quá khứ? Chính là Tịch Mộ Nguyệt hiện tại không tin, Vương Nguyên đã là bị khống chế, cũng hoặc là cái khác nguyên nhân, bởi vì dựa theo Vương Nguyên tính tình tới, như thế nào đều không thể đối nàng làm ra chuyện như vậy. Tịch Mộ Nguyệt tin tưởng vững chắc, nàng cùng Vương Nguyên không phải thân nhân, chính là hai người dàn quan hệ sớm đã so thân nhân còn muốn thân nhân. Tịch Mộ Nguyệt khôi phục bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén. Ngươi đối hắn làm cái gì? Khắc khắc khắc. Vương Nguyên phát ra quái làn điệu tiếng cười tới. Nhu Chỉ đột nhiên gần sát Tịch Mộ Nguyệt bên hai, nói, hắn hiện tại hẳn là cùng ông Nguyên hòa hợp nhất thể. xâm chiếm ông nguyên thần hồn trạng thái, hơn nữa, cũng xâm chiếm hắn sở hữu ký ức, ngươi nếu là cứu ông nguyên nói liền không cần sang bậy. Tịch Mộ Nguyệt muốn phản bác Nhu chỉ nói, cái gì gọi là nàng sẽ sang bậy. Nói giống như nàng. Cũng thế. Tịch Mộ Nguyệt nhẫn mại xuống dưới, hảo, vậy ngươi nói, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắn mục tiêu là diệt hồn thạch, cũng biết ta ở trận pháp thượng tạo nghệ, cho nên mới mượn dùng chúng ta lực lượng đến chỗ này, phía trước trận pháp không nhiều lắm, bất quá đều rất là nguy hiểm. Hắn nói, chính mình một chốc một lát cũng sấm bất quá đi. Chúng ta đi trước đến mục đích địa lại xem tình huống. Không thể trước cứu ông Nguyên sao? Ta đã nói rồi, nếu là đoán không sai nói, hắn đã cùng ông Nguyên hòa hợp nhất thể, ngươi cứ như vậy đơn thuần muốn cứu hắn, sợ là không có cứu đến hắn. Vương Nguyên ngay cả mệnh đều không có, ngươi biết đối phương thân phận thật sự sao? Là ai? Hẳn là Hồn Vương. Gian Tịch Mộ Nguyệt không nói lời nào, Nhu chỉ tay ôm lấy nàng vòng eo, mang theo nàng vọt vào mặt khác một cái đường mòn giữa. Vương Nguyên muốn từ trận pháp lao tới, chính là một hàng động đã bị kia cổ trận pháp lực lượng sở chán. Hắn tưởng nói ra mê hoặc Tịch Mộ Nguyệt nói, nhưng là Nhu chỉ tốc độ quá nhanh. Nhu chỉ cũng là sợ Hồn Vương dùng Vương Nguyên tới mê hoặc Tịch Mộ Nguyệt. Cho nên mới lập tức liền mang theo nàng rời đi nơi này. Phía trước có trận, Nhu chỉ dừng lại, Tịch Mộ Nguyệt lại không hé răng. Nhu chỉ còn tưởng rằng nàng sẽ nói cái gì, cũng hoặc là trách cứ hắn không trải qua nàng đồng ý liền đem nàng mang đi, không nghĩ tới nàng một chữ đều không có nói, lúc này đang ở như suy tư gì. Nhu chỉ bàn tay to ấn đến Tịch Mộ Nguyệt trên đầu, nàng xem hắn, Nhu chỉ nói, ta xem, Hồn Vương như vậy tính tình, nếu là có thể uy hiếp, đã sớm uy hiếp chúng ta, sở dĩ không uy hiếp chúng ta, hẳn là hắn hiện tại cũng không rời đi ông Nguyên, đây là ta suy đoán hắn cùng ông Nguyên hòa hợp nhất thể manh mối. Ngươi nhưng hiểu? Vừa rồi không hiểu, hiện tại tựa hồ minh bạch một ít. Ân, minh bạch liền hảo, chúng ta tiếp tục xuất phát, Diệt Hồn Thạch nói. Ngươi nọ tưởng được đến, chúng ta phải trước một bước được đến, lúc sau, tùy cơ ứng biến. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Nhu chỉ thật sâu nhìn Tịch Mộ Nguyệt, trước bắt đầu Tịch Mộ Nguyệt còn chưa nhận thấy được hắn ánh mắt, theo sau mới dương mắt, liền thấy hắn ánh mắt so vừa rồi muốn thâm thúy rất nhiều, đồng thời, hắn cũng ra tiếng nói, có đôi khi, gặp được đặc thù tình huống thời điểm, chúng ta yêu cầu so bất luận cái gì thời điểm đều phải tới dứt khoát, cũng hoặc là quyết đoán, cũng có lẽ là quyết tuyệt. Tịch Mộ Nguyệt mày căng thẳng, Nhu chỉ bay nhanh rời đi tầm mắt, ngươi từ từ, ta tới cởi bỏ này trận pháp. Vừa rồi trận pháp kỳ thật chính là Nhu chỉ cố ý, hắn không phải ở giải, là ở thay đổi trận pháp tới đối phó cấp khó dằn nổi Hồn Vương, cho nên tự nhiên muốn chậm hơn rất nhiều. Hiện tại bất đồng, Nhu chỉ tốc độ thực mau, một cởi bỏ trận pháp liền lập tức mang theo Tịch Mộ Nguyệt xông vào. Đại khái là mười mấy hô hấp thời gian sau, trận pháp liền khôi phục nguyên trạng, cũng là dùng để phòng bị Hồn Vương. 859 chương 859 Thánh Địa. Nếu không phải Hồn Vương chỉ lộ, Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tìm đến Diệt Hồn Thạch nơi đại khái vị trí. Bất quá vẫn là không có Hồn Vương đối Diệt Hồn Thạch hiểu biết, cho nên hai người cũng liền tìm đến đại khái đến vị trí, cụ thể, còn không có phát hiện. Hơn nữa, còn phát hiện một đám người. Xuyên qua một cái huyệt động ra tới sau, xoát xoát xoát thật giống như bị mười mấy đôi mắt nhìn thẳng không khỏe cảm, tuy rằng nhìn không tới đối phương khuôn mặt, chính là Tịch Mộ Nguyệt như cũ có thể cảm giác được. Bọn họ đối chính mình cùng Nhu chỉ xuất hiện có chút vạn phần kinh ngạc biểu tình. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ cũng kinh ngạc, nhưng mặt sau càng kinh ngạc chính là, này đám người ăn mặc quần áo đều là giống nhau áo bào trắng. Không khí đột nhiên liền trở nên quỷ dị đến cực điểm, nhưng mà vài giây về sau, những cái đó áo bào trắng nhân mã thượng có hành động, sôi nổi tiến lên vây quanh Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ. Ách! Cái này địa phương như vậy quỷ dị ẩn ấp. Hơn nữa trận pháp còn không phải giống nhau nhiều, nếu là không mang theo cái ở trận pháp thượng có cao tạo nghệ đại sư tới, thật đi không đến nơi này, Nhu chỉ là ngoại lệ a, hắn trừ bỏ sẽ không sinh hài tử, phỏng trừng mặt khác cái gì đều sẽ. Nhưng là này nhóm người là vào bằng cách nào? Nhìn dáng vẻ cũng trước tiên không được bao lâu a, vì cái gì nàng cùng Nhu chỉ đều không có nhìn đến bọn họ. Lúc này, hẳn là đại thúc tuổi áo bào trắng người ta nói lời nói, chính là... Hắn nói ra nói, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ thế nhưng một chữ đều nghe không hiểu. Thiệt tình nghe không hiểu bọn họ nói chính là cái gì. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó Nhu chỉ tựa hồ nhớ tới cái gì dường như, biểu tình khôi phục bình thường. Nếu là ta không có đoán sai nói, bọn họ hẳn là người địa phương. Người địa phương là có ý tứ gì? Ngươi không cần nói cho ta nói, bọn họ chính là sinh hoạt ở cao đẳng linh cư người. Ân, bọn họ không phải thần hồn trạng thái, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Ta Tịch Mộ Nguyệt trong lúc nhất thời khiếp sợ nói không nên lời nói. Chỉ có nơi này người địa phương mới không phải thần hồn trạng thái, mà là chân thân. Nếu bọn họ có thể chân thân sinh hoạt ở cao đẳng linh cư, chúng ta đây. Nhu chỉ đánh gãy Tịch Mộ Nguyệt nói, bọn họ khởi nguyên ít nhất có mấy vạn năm thời gian, hơn nữa những người này đều thực thần bí, sẽ không tùy tiện tiếp cận ngoại lai người, muốn từ bọn họ trong miệng được đến chân thân sinh hoạt ở cao đẳng linh cư bí mật, phi thường khó. Bất quá thần hồn trạng thái tiến vào cao đẳng linh khư cũng không có gì không tốt. Nhiều không có phương tiện A. Nếu là bên ngoài chân thân không tàng hảo bị phát hiện, bị chính mình kẻ thù cấp một đao răng rắc đâu. Người tưởng quá nhiều. Tịch Mộ Nguyệt phiên một cái đại đại xem thường. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ trâu đầu ghé thai, này đó áo bào trắng người đấy mắt cảnh giới tâm càng sâu. Bọn họ còn tưởng rằng Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ ở mưu đồ bí mật cái gì. Các ngươi là ai? Như thế nào xâm nhập chúng ta thánh địa? Một cái áo bào trắng nữ tử tiến lên, áo bào trắng to rộng, nhưng như cũ có thể tưởng tượng ra tới kia áo bào trắng hạ dáng người có bao nhiêu hiểu điệu, kia tiếng nói giống như châu lạc mâm ngọc thanh thúy dễ nghe, mang một chút nhu nhu cảm giác, lại phi thường dứt khoát quyết đoán. Thánh địa. Nơi này là bọn họ thánh địa. Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi không có hảo hảo xem này phụ cận hoàn cảnh, hiện tại xem ra. Tại đây nhóm người chính phía trước 100 mét khoảng cách, có được một viên phi thường cổ xưa mà khổng lồ thụ, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng kêu không được thụ tên, kia thụ cũng là Tịch Mộ Nguyệt đến nay mới thôi gặp qua lớn nhất cây cối, kia chạc cây cơ hồ che trời, không phải dăm ba câu là có thể hình dung tới cái loại này bàng bạc khí thế. Thật giống như, kia cây mới là này một mảnh thiên địa chúa tể. Tịch Mộ Nguyệt có trong nháy mắt hoảng hốt, trả lời ta vấn đề. Bằng không các ngươi đừng nghĩ đi ra nơi này. Nhu chỉ nói, đó có phải hay không ta trả lời ngươi phải hỏi đề, ngươi liền sẽ buông tha chúng ta. Hán thanh âm vốn là thập phần dễ nghe, lúc này còn mang theo một tia ý cười, ẩn ẩn có loại mê hoặc mị lực ở bên trong. Chỉ nghe thanh, là có thể tưởng tượng đến, người nọ dung mạo sẽ là cỡ nào xuất sắc. Kia tuổi trẻ áo bào trắng nữ tử hiển nhiên sửng sốt, ngay sau đó quyết đoán nói, không có khả năng. Nhu chỉ cười nhạt không ngừng, ta đây cần gì phải trả lời ngươi phải hỏi đề. Lớn mật, dám đối với chúng ta thánh nữ bất kính. Một người tuổi trẻ áo bào trắng nam tử quát lớn ra tiếng. Thánh địa, còn có thánh nữ, xem ra sự tình là có điểm phiền toái. Vốn tưởng rằng đem kia hồn vương cấp ném ra là được, không nghĩ tới, nơi này còn toát ra tới một đám sinh hoạt ở cao đẳng linh khư người địa phương. Bắt lấy bọn họ. Thánh nữ nghe tiên nhi trầm giọng nói. Là, liền ở nghe tiên nhi ra lệnh sau, những cái đó áo bào trắng nhân mã thượng liền phải động thủ. Tịch Mộ Nguyệt nhân cơ hội này nói, chúng ta binh phân hai đầu. Nói, Tịch Mộ Nguyệt còn không quên bổ sung một câu, ngươi hiện tại cởi bỏ ta phong ấn. Cởi bỏ ngươi phong ấn ít nhất yêu cầu một nén nhang thời gian, không kịp. Tạ đặc, Tịch Mộ Nguyệt nhịn không được bạo thô khẩu nói. Nhu chỉ thế nhưng còn cười, cười như tắm xuân phong, hơn nữa còn yêu nghiệt vạn phần. Không cần cảm tạ ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta thật muốn độc chết ngươi. Nhu chỉ khỏe môi một câu, còn muốn binh chia làm hai đường sao. Nghe tiên nhi nghe không rõ ràng lắm Nhu chỉ nói chính là cái gì, bất quá hắn nghe ra tới Nhu chỉ trong thanh âm mang theo ý cười. Nàng may một ninh, hai người kia sợ là không đơn giản, ở ngay lúc này thế nhưng còn có thể cười ra tới, cần thiết muốn đề phòng, nhất định không thể làm này hai người chạy thoát. Nghe tiên nhi cấp vừa rồi mở miệng tuổi trẻ nam tử sử ánh mắt, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ khẳng định là nhìn không tới, mặc dù này đó sinh hoạt ở cao đẳng linh khư người địa phương có được chân thân, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ cũng nhìn không tới bọn họ bộ dáng. Tuổi trẻ nam tử gật gật đầu, hiểu biết nghe tiên nhi ý tứ. Đừng làm cho bọn họ chạy, nghe tiên nhi khẽ kêu một tiếng. Nhưng mà, liền ở những cái đó áo bào trắng người nhào lên tới khi, một tiếng gầm nhẹ. Nhanh như quỷ mị thân ảnh xuất hiện, thế nhưng thẳng đến nghe tiên nhi. Thánh nữ, Nhu chỉ chính là vào lúc này ôm Tịch Mộ Nguyệt vòng eo, mang theo nàng thẳng đến thần thụ chạy như bay mà đi. Tịch Mộ Nguyệt thừa dịp thời gian này, nhìn phía sau tình huống, đối với đột nhiên xuất hiện thân ảnh, những cái đó áo bào trắng người hiển nhiên có chút đột nhiên không kịp dự phòng. Là Hồn Vương. Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc. Làm người kinh ngạc còn ở phía sau, những cái đó áo bào trắng người cũng ở truy kích Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ, chính là Hồn Vương thế nhưng trợ giúp nàng cùng Nhu chỉ cần tiến lên áo bào trắng người, đều bị tàn nhẫn độc các Hồn Vương diệt. Tịch Mộ Nguyệt rất là khó hiểu. Hồn Vương vì cái gì muốn giúp bọn họ? Tịch Mộ Nguyệt nhưng không cho rằng, Hồn Vương là thiệt tình trợ giúp bọn họ, hắn nhất định là có mục đích của chính mình. Là bất tử Hồn Vương. Nghe Tiên Nhi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nàng đã biết Hồn Vương thân phận, bất quá mặt sau lời nói Tịch Mộ Nguyệt không nghe hiểu, nàng nói chính là chính mình trong tộc ngôn ngữ. Mưa tên từ thiên mà xuống, không đếm được cung tiễn ở ngăn cản Nhu Chỉ nệ bước. Nhu Chỉ vào lúc này nhanh hơn nệ bước, nháy mắt, liền tựa như một đạo quang ảnh, đã đi vào thần thụ phía trước. Nhu Chỉ tựa hồ là phát hiện cái gì? Giết bọn họ. Nghe Tiên Nhi trong thanh âm mang theo một tia khẩn trương. Nay sẽ, quỷ mị mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện. 860 chương 860 bất tử Hồn Vương mục đích. Nơi này là kia giúp áo bào trắng người thánh địa, ở Tịch Mộ Nguyệt tới phía trước, bọn họ thật giống như ở cử hành cái gì hiến tế giống nhau, cho nên nói, ở nơi tối tăm cũng xếp vào không ít người một nhà, để ngừa ngăn biến cố phát sinh, kia mười mấy đạo thân ảnh chính là bọn họ người, đồng thời xuất hiện, bằng mau tốc độ tới ngăn cản Nhu Chỉ. Nhu Chỉ cũng không phải ăn chay, mà thôi, lấy hắn sức quan sát, đã phát hiện một ít manh mối. Mắt thấy liền phải bị kia mười mấy người cấp bắt được. Tịch Mộ Nguyệt kinh hô một tiếng, ai ngờ Nhu Chỉ đột nhiên phanh gấp, sau đó thay đổi một phương hướng, bắt lấy một cây cổ xưa dây đằng, cả người treo không, thế nhưng thẳng tắp liền hướng tới kia thần thụ đánh tới. Ta đi. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt một bế, đôi tay ôm chặt Nhu Chỉ vòng eo. Nhu Chỉ một bàn tay khẩn ôm Tịch Mộ Nguyệt, mặt khác một bàn tay bắt lấy kia dây đằng, vào lúc này miệng lẩm bẩm, nói ra nói, Tịch Mộ Nguyệt cũng nghe không hiểu là có ý tứ gì. Như là một loại chú ngữ giống nhau. Trạng huống chính là đột nhiên xuất hiện. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng sẽ đâm thụ, nhưng mà lường trước giữa đau đớn cũng không có xuất hiện, mà là có một loại dị dạng cảm giác. Nàng hơi hơi mở hai tròng mắt, trước mắt một đạo bạch quang tràn ngập mà ra, lại là thấy không rõ lắm đó là cái gì. Nhu Chỉ còn tại bên người. Cũng không biết là qua bao lâu thời gian. Bất tử Hồn Vương cùng nghe Tiên Nhi cùng với mặt khác áo bào trắng người đều dừng lại động tác. Ngơ ngác nhìn phía trước thần thụ. Người không thấy. Thánh nữ, bọn họ hai người không thấy. Là bị thần thụ nuốt vào đi. Ta vừa rồi cũng thấy được. Khắc khắc khắc. Vẫn là ông nguyên bộ dáng bất tử Hồn Vương phát ra kia quái làn điệu tiếng cười tới. Viêm đế lộ ra khôn khéo quan mang. Nghe Tiên Nhi sắc mặt lạnh lẽo, đồng nhiên nhìn chằm chằm hướng bất tử Hồn Vương. Đây đều là ngươi âm mưu. Không đợi bất tử Hồn Vương trả lời, nghe Tiên Nhi lại lạnh nhạt nói. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đánh chính là cái gì chủ ý. Không biết bọn họ hai cái dùng biện pháp gì tiến vào thần thụ giữa, nhưng ta nói cho ngươi, không có dễ dàng như vậy, thần thụ chính là ta linh tộc thánh thụ, tiến vào chỉ có hai cái kết quả, đệ nhất, là được đến thần thụ tán thành đạt được bảy màu sương hoa, đệ nhị, chết ở bên trong. Bất tử Hồn Vương liền xem đều không có xem nghe Tiên Nhi liếc mắt một cái, một đôi khôn khéo đôi mắt nhìn chằm chằm vào thần thụ xem. Nghe Tiên Nhi tức giận không thôi. Bọn họ linh tộc thực hiểu biết bất tử Hồn Vương. Cái này bất tử Hồn Vương cũng không phải là cái gì thứ tốt. Đương nhiên, bọn họ linh tộc cũng lấy hắn không có cách nào. Lâu như vậy tới, bất tử Hồn Vương tuy rằng đánh bảy màu xương hoa chủ ý, bất quá không có đối bọn họ linh tộc làm ra cái gì chuyện khác người tới. Bởi vì bảy màu xương hoa là thần thụ sở hữu vật, thần thụ là linh tộc sở hữu vật, nhưng là linh tộc cũng không chiếm được bảy màu xương hoa. Liền cùng vừa rồi nàng lời nói như vậy ý tứ, liền tính tiến vào thần thụ bên trong, cũng chỉ có tử lộ một cái khả năng tính khá lớn. Bất tử Hồn Vương như hổ rình mồi. Đây mới là mục đích của hắn, cái gì diệt hồn thạch, kia đều là cao đẳng linh khư nghe đồn mà thôi. Trước nay đều không có người gặp qua diệt hồn thạch, từ ban đầu, hắn xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, chính là quyết định này, dựa theo Tịch Mộ Nguyệt tính tình, 89 phần 10 sẽ đi tìm diệt hồn thạch. Diệt hồn thạch là không có, có bảy màu xương hoa, kia bảo bối mới là hắn cuối cùng mục tiêu, chỉ cần được đến bảy màu xương hoa, hắn liền có thể rời đi cao đẳng linh khư. Cao đẳng linh khư bất tử Hồn Vương cũng không có chân thân, phải nói, hắn căn bản là không phải một người, hắn chẳng qua là một sợi tàn hồn, sau đó nhân duyên trùng hợp dưới, được đến cơ duyên, tu luyện đến bây giờ trạng thái, trên thực tế, hắn cũng không xem như một cái hoàn chỉnh thần hồn, cũng không có chân thân. Như vậy hắn, liền tính có thể tù binh những nhân loại này thần hồn trở thành chính mình nô lệ, chính là, vĩnh viễn đều không thể rời đi cao đẳng linh khư. Có 7 màu xương hoa, như vậy hắn liền có thể kết thúc như vậy nhật tử. Khắc khắc khắc. Ngươi nói, bất tử hồn vương đều là cố ý. Hắn cố ý trợ giúp chúng ta, sau đó tiến vào này thần thụ giữa. Ở không thể hiểu được cứ như vậy tiến vào thần thụ sau, Nhu chỉ đột nhiên liền nói ra hồn vương trợ giúp hai người bọn họ nguyên nhân. Diệt hồn thạch chỉ sợ là không có, nơi này có hắn tưởng được đến đồ vật. Hơn nữa, hắn bản thân hẳn là không có cách nào tới gần này thần thụ, càng không có cách nào được đến nơi này đồ vật, cho nên mới sẽ lợi dụng chúng ta hai người. Nhu chỉ lời nói một đốn, hẳn là từ bông nguyên trong trí nhớ nhìn đến di vãng chúng ta trải qua, cho nên mới sẽ đem chủ ý đánh tới chúng ta trên đầu tới. Tịch Mộ Nguyệt nghiến răng, ta nói hắn như thế nào sẽ đột nhiên trợ giúp chúng ta ngăn trở đám người kia, hóa ra bấy dập không chỗ không ở, bất quá, ngươi nếu đều đoán được hắn ý tứ, kia vì cái gì còn muốn dựa theo hắn tưởng như vậy tới làm gì muốn đi vào này thần thụ bên trong tới, đen như mực, này không khí đều do thấm người. Ngươi sợ? Chê cười, ngươi chừng nào thì gặp qua ta sợ quá. Nhu chỉ cười. Tịch Mộ Nguyệt lại reo lên, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Căn cứ kia bang nhân còn có bất tử hồn vương để ý trình độ xem ra, nơi này tất nhiên là có cái khác bảo bối, chẳng lẽ ngươi không nghi muốn? Bảo bối? Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt lập tức liền tái rồi, liền một con đói bụng hồi lâu dã lang giống nhau, ở nhìn đến con mồi sau, kia đôi mắt đều tái rồi. Nhu chỉ cười đến miệng đều mau không khép được. Chỉ cần vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt lộ ra như vậy biểu tình, thật giống như bị thương cũng là đáng giá. Nếu cười cười, Nhu chỉ tươi cười liền chậm rãi thu liễm. Ở hắc ám giữa đồng tử cũng trở nên càng thêm sâu thẳm. Nếu không phải chính hắn quá lòng tham nói, như vậy lại như thế nào sẽ cùng nàng quan hệ đi đến kia cứng đờ một bước. Là hắn sống lâu lắm, cùng năm tháng cùng hưởng, lại tham lam khát vọng được đến càng nhiều. Trên đời này nơi nào có như vậy tiện nghi sự tình. Cho nên nói, thế gian vạn vật đều là có nhân quả. Thường nhân đầu bạc đến lão, đối với hắn tới nói, liền chú định quá khó. Tịch Mộ Nguyệt là cái thận trọng người, lập tức liền nhận thấy được Nhu chỉ trên người cảm xúc không thích hợp, vừa rồi hắn tựa hồ còn man vui vẻ, như thế nào lúc này, không khí liền có điểm. Đi thôi, đi bên trong nhìn xem. Cẩn thận một chút, liền tính là có bảo bối. Lâu như vậy đều không có bị người đến đi, chúng ta muốn lộng tới tay, phỏng chừng có chút khó khăn. Đừng nói như vậy, nếu đều tới, nên hướng tốt phương diện tới tưởng, nghĩ, bảo bối chúng ta nhất định có thể lộng tới tay. Sau đó sau khi rời khỏi đây, đau bẹp kia hồn vương một đốn. Nếu là thật sự có thể tồn tại đi ra ngoài, ta tưởng, không chỉ là bất tử hồn vương, đám người kia, hoặc là còn có nhiều hơn người, đều sẽ theo dõi ngươi cùng ta. Mặc kệ, không phải ngươi nói bất biến ứng vạn biến sao. Ngươi chừng nào thì như vậy nhát gan. Băn khoăn nhiều như vậy, ngươi vẫn là Nhu chỉ sao. Lúc trước cái kêu bá đạo yêu nghiệt nam nhân đâu. Ngươi thích lúc trước cái kêu bá đạo yêu nghiệt nam nhân sao. Tịch Mộ Nguyệt chết kính chừng mắt nhìn Nhu chỉ liếc mắt một cái, thật là cho ngươi một chút thuốc nhuộm, ngươi liền mở phương nhuộm. Nhu chỉ lại cười, tiếng cười phi thường thấp, có một loại mê hoặc ở bên trong, làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn. 861 chương 861 thần thụ. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh lắc đầu. Cái này yêu nghiệt. Mặc kệ thế nào, sau khi rời khỏi đây, nàng vẫn là cách hắn xa một ít đi. Bởi vì mấy ngày này tình huống đặc thù, cho nên Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn đều cùng Nhu chỉ ở bên nhau. Chính là ở bên nhau cũng không đại biểu cái khác cái gì. Tịch Mộ Nguyệt sợ. Nàng hiện tại có thể bởi vì nguyên nhân khác cùng hắn chung sống hòa bình, nhưng là có một số việc. Là không có khả năng nói quay đầu lại liền quay đầu. Mặc dù là thật sự quay đầu lại, rất nhiều thời điểm, đều đã cảnh còn người mất, cũng không thể quay về qua đi. Quan trọng nhất chính là, nàng cũng không có như vậy ý tưởng. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, trước một bước khu thăm dò này thần thụ bên trong. Thần thụ bên trong liền cùng bình thường cổ thụ không sai biệt lắm, chính là thần thụ bên trong tương đối rộng mở khổng lồ còn có thần bí. Một đường cùng Nhu chỉ đi đến thần thụ nhất trung tâm vị trí, Tịch Mộ Nguyệt vừa định tới gần, đã bị Nhu Chỉ cấp ngăn lại, ngươi ở chỗ này từ từ ta. Nàng còn không có nói cái gì, liền thấy Nhu Chỉ hướng tới phía trước đi đến. Đằng trước, là rất nhiều dây đằng quấn quanh ở bên nhau, lại không biết là quấn quanh cái gì, tầng tầng lớp lớp. Hình dạng như là hình trụ, thoạt nhìn cũng rất kỳ quái. Nhu Chỉ chậm rãi đi đến, Tịch Mộ Nguyệt đang muốn mở miệng nói nàng cũng muốn cùng nhau, nhưng là, một cái thô to dây đằng tựa như du xà xuất hiện, nháy mắt liền buộc chặt trụ Nhu Chỉ, căn bản là không được Nhu Chỉ phản kháng cơ hội. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Liền sợ Tịch Mộ Nguyệt sẽ xúc động, cho nên Nhu Chỉ ở bị buộc chặt trụ trước tiên, là giống Tịch Mộ Nguyệt giải thích. Tịch Mộ Nguyệt tâm lập tức nhắc tới, Nhu Chỉ quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Theo sau đã bị kia tựa như du xả dây đằng cấp buộc chặt mang nhập kia kỳ quái hình dạng giữa biến mất không thấy. Chỉ còn lại có Tịch Mộ Nguyệt một người tại chỗ. Nàng biểu tình còn có điểm ngốc lăng, hô Nhu Chỉ một tiếng, không nghĩ tới, Nhu Chỉ thanh âm thế nhưng trả lời nàng. Ta thực hảo, đừng lo lắng ta. Tịch Mộ Nguyệt, đây là cái gì chẳng huống? Hắn bị trói đi nơi nào? Nói không lo lắng, đó là giả. Tịch Mộ Nguyệt còn trông cậy vào Nhu Chỉ nhanh lên đem trên người nàng phong ấn cấp tẩy bỏ. Tịch Mộ Nguyệt liền tại chỗ chờ đợi Nhu Chỉ, chờ liền có chút chờ không kiên nhẫn, đó là hướng tới nơi đó mặt đi đến, ai biết, còn không có đi qua đi, đã bị một thình lình xẻ ra dây đằng cấp vứt ra đi. Nàng căn bản là không có cách nào đi ngăn cản, một trận trời đất quay cuồng lúc sau, Tịch Mộ Nguyệt thực bì thôi hôn mê bất tỉnh. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, Nhu Chỉ còn không có xuất hiện. Tịch Mộ Nguyệt lắc lắc có chút hôn hôn trầm trầm đầu, lúc này mới thấy rõ ràng, chính mình thế nhưng không biết bị kia dây đằng ném đến địa phương nào đi. Tựa hồ có thủy thanh âm. Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc, tại đây thần thụ bên trong, sao có thể sẽ có thủy thanh âm? Chính là nàng xác xác thật thật nghe được nước chảy thanh âm. Vì nghiệm chứng, Tịch Mộ Nguyệt hướng tới dòng nước phương hướng đi đến. Nàng phát hiện thần thụ bên trong, thật giống như tự thành một cái tiểu thế giới, cái này tiểu thế giới. Trừ bỏ sinh vật ngoại, liền cùng bên ngoài tiểu lâm tử không sai biệt lắm. Đẩy ra trước mặt khô đằng, quả nhiên giống như Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ như vậy, nàng thấy được một tòa hàn đàm khẩu đại khái liền miệng giếng như vậy lớn nhỏ, hàn đàm thủy đen nhánh, lộ ra một cổ tử thần bí, dưới nước tựa hồ là có thứ gì ở, cho nên mới có dòng nước tiếng vang phát ra tới. Tịch Mộ Nguyệt thò lại gần, ở do dự mà chính mình muốn hay không đi xuống một chuyến. Càng là thần bí, nàng càng là tò mò khẩn, không đi xuống một chuyến nói, nàng lại cảm thấy không cam lòng, đi xuống nói, nàng hiện tại thần hồn lực lượng đều xử không ra, vạn nhất gặp được cái tốt xấu làm sao bây giờ. Tịch Mộ Nguyệt là như thế này tưởng, nhưng nàng là cái dạng gì tính tình a? Dù sao không biết sợ, càng là do dự, ngược lại, càng là khẳng định muốn đi xuống tâm, cho nên Tịch Mộ Nguyệt dứt khoát tưởng đều không có tiếp tục suy nghĩ, trực tiếp liền nhảy vào đi. Hàn đàm khẩu vừa lúc cất chứa một người, Tịch Mộ Nguyệt đi xuống lặn xuống nước, nàng thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể bằng mau tốc độ phát hiện điểm cái gì, bằng không nàng phải đi lên, cho nên nói, đầu năm nay, không tu vi, thật sự không được a. Tịch Mộ Nguyệt phát hiện, càng đến phía dưới, thế nhưng là càng ngày càng rộng rãi, chẳng qua, Tịch Mộ Nguyệt còn không có phản ứng lại đây, trước mắt tối sầm, nàng còn tưởng rằng chính mình là gặp gỡ cái gì, ai biết, lại là nhoáng lên thần thời điểm. Bốn phía hoàn cảnh lại đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Vẫn là ở thần thụ bên trong, cái loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt không hiểu được, vừa rồi là cái tình huống như thế nào. Bốn phía có rất nhiều khô đằng, cảm giác, nơi này sinh cơ phi thường được, Tịch Mộ Nguyệt cũng không thể nói, dù sao gần nhất nơi này liền có như vậy cảm giác. Phía trước ở thần thụ trung ương vị trí khi, nay thần thụ sinh cơ còn tính có thể, không giống hiện tại nàng đãi địa phương. Cảm giác thượng tử khí trầm trầm bầu không khí, sinh cơ phi thường bạc nhược, thật giống như một đóa sắp héo tàn hoa hồng, tựa hồ đều sẽ kết thúc chính mình sinh mệnh. Vừa rồi tiêu hao Tịch Mộ Nguyệt sức lực, cho nên nàng dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nay thần thụ tuy rằng thoạt nhìn rất cường đại, ngẫm lại xem, kỳ thật đã là đi hướng suy sụp. Chiếu ta xem, nếu không bao lâu, liền sẽ thọ mệnh buông xuống. Nghĩ đến, cũng sống lâu lắm. Nói Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu. Có chút cảm thán. Cũng không biết chính mình Tịch Mộ Nguyệt xuất hiện ảo giác vẫn là như thế nào, thế nhưng có tiếng thở dài tùy theo vang lên. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt lại lần nữa dựng thẳng lên nhĩ tiêm thời điểm, lại giống như không có xuất hiện quá kia thở dài thanh, tựa hồ chỉ là Tịch Mộ Nguyệt ảo giác mà thôi. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ chính mình cằm, nàng đột nhiên liền nhớ tới Tiểu Lục. Chính mình thiên tháp, có được một cây phi thường kỳ ba cây non, ngày xưa tiến vào thời điểm, vẫn là cây non, hiện tại đã là một cây cây nhỏ, đại khái có 4-5 tuổi hài tử như vậy cao. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên nhớ tới Tiểu Lục, đại khái đồng dạng là thụ, Tiểu Lục tồn tại phi thường kỳ quái, này thần thụ sao, cũng rất kỳ quái. Tịch Mộ Nguyệt đã lâu đều không có tiến vào thiên tháp là ngoại lệ, chữ vật không gian gì đó, đều mang không tiến vào cao đẳng linh khư, nhưng là thiên tháp không thành vấn đề. Tịch Mộ Nguyệt tiến vào thiên tháp, Tiểu Lục chính đón thiên tháp nội linh khí, thập phần hưởng thụ bộ dáng. Kia là con à, đã dài quá không ít, nhưng là thứ này chính là cái quỷ hẹp hòi, Tịch Mộ Nguyệt chỉ cần vừa tiến đến thiên tháp, Tiểu Lục liền sợ Tịch Mộ Nguyệt sẽ đoạt nó lá cây giống nhau. Lúc này là đang ở hưởng thụ linh khí dễ chịu, cho nên đều lười đến xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Tiểu Lục à, ta mang ngươi đi gặp ngươi đồng loại được không? Tiểu Lục không lấy con mắt xem Tịch Mộ Nguyệt. Bất quá lúc này liền đem chính mình lá con bảo hộ hảo hảo, liền sợ Tịch Mộ Nguyệt sẽ đến cái đánh lén, làm đến Tịch Mộ Nguyệt đều có chút xấu hổ. Ta mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Liền xem một cái. Tiểu Lục muốn trốn. Mới không cần phản ứng nàng, khẳng định lại có cái gì không tốt sự tình tìm nó, mới không cần. Tịch Mộ Nguyệt mềm không được, liền tới ngạnh, bắt lấy muốn trốn Tiểu Lục, liền đem nó từ thiên tháp nội mang ra tới. Tiểu Lục đặc biệt ủy khuất. Này nhân loại thật sự thực dã man có hay không, mỗi lần đều là như thế này. Nó về sau đều không cần phản ứng nàng, muốn cách nàng xa xa. 862 chương 862 có thể nói cục đá. Tiểu Lục vừa rồi còn đang suy nghĩ về sau đều không cần phản ứng Tịch Mộ Nguyệt. Này từ thiên tháp ra tới sau, thân thể đột nhiên có biến hóa, nếu là nhân loại nói, tất nhiên là hung hăng chấn động, phi thường giật mình bộ dáng. Không chỉ có là Tiểu Lục, Tịch Mộ Nguyệt cũng ẩn ẩn cảm giác được này cây thần thụ cũng có điều biến hóa. Xem ra, Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi quyết định là đúng. Kỳ thật nàng cũng chính là lâm thời có ý nghĩ như vậy, làm Tiểu Lục ra tới thiên tháp, Tiểu Lục không chịu ra tới, Tịch Mộ Nguyệt một cổ cố chấp tính bướng bỉnh lên đây, chính là đem Tiểu Lục từ bên trong kéo ra tới. Tiểu Lục căn chui vào dưới nền đất, đều là thần thụ địa bàn, ở chui vào đi bất quá vài giây thời gian. Tiểu Lục quanh thân liền tản mát ra một trận màu xanh lục ánh sáng nhu hòa, làm Tiểu Lục nhìn qua thần thánh mà bất phàm. Tiểu Lục tựa hồ là cực kỳ hưởng thụ, còn thừa dịp Tịch Mộ Nguyệt không chú ý thời điểm, tìm cái tới gần góc vị trí đợi, thật là làm Tịch Mộ Nguyệt không biết nên nói cái gì lời nói mới hảo. Cũng không biết là Tiểu Lục trợ giúp này thần thụ, vẫn là thần thụ trợ giúp Tiểu Lục, xem Tiểu Lục bộ dáng này, Tịch Mộ Nguyệt tưởng Tiểu Lục được đến chỗ tốt, chính là chưa từng có bao lâu. Tịch Mộ Nguyệt liền phát hiện, này phụ cận tựa hồ có sinh cơ. Tịch Mộ Nguyệt biết, ở Nhu chỉ cùng Tiểu Lục đều không có giải quyết chính mình sự tình phía trước, là không có khả năng từ nơi này đi ra ngoài lạc, cho nên Tịch Mộ Nguyệt tính toán tìm một chỗ híp mắt nghỉ tạm sẽ. Ai biết, mới bất quá mấy cái chớp mắt thời gian, Tịch Mộ Nguyệt xoay người thời điểm, vừa rồi còn nhìn đến phía sau không có đồ vật, lúc này, thế nhưng xuất hiện một cái cục đá đài cao. Đài cao độ cao đại khái đến Tịch Mộ Nguyệt ngực vị trí, Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi đi qua đi, nhìn kỹ, đột nhiên xuất hiện trên đài cao cái gì đều không có. Tịch Mộ Nguyệt lại quan sát một phen, cuối cùng bắt tay đặt ở trên đài cao, nhưng vào lúc này, tình huống đã xảy ra. Liền thấy kia đài cao hạ có cơ quan, Tịch Mộ Nguyệt cảm giác thu hồi chính mình tay, liền thấy đài cao trung ương cục đá tựa như bị chỉnh tề cắt giống nhau trầm xuống lúc sau, lại có cái gì toát ra tới. Tịch Mộ Nguyệt thăm quá đầu nhìn lại, liền thấy một đạo sắc nhọn quang mang từ bên trong bắn ra tới, nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt tốc độ mau, thiếu chút nữa liền phải tạp đến nàng đầu. Nói đến cũng mau, Tịch Mộ Nguyệt thần thủ một chảo, liền bắt lấy kia nói quang, xúc cảm là băng băng lương lương, lại điểm hàn khí xâm lấn cảm giác, đồng thời, Tịch Mộ Nguyệt còn có một loại phi thường kỳ quái cảm giác, kia đó là chính mình thần hồn ẩn ẩn có điểm rung động. Tịch Mộ Nguyệt thật cẩn thận mở ra tay vừa thấy. Nàng còn tưởng rằng sẽ là cái gì thứ tốt đâu. Chính là, làm nửa ngày, thái là một khối bình thường cục đá. Kia cục đá lớn lên cũng khó coi, dù sao so giống nhau cục đá bộ dáng đều phải xấu một chút, muốn hỏi là như thế nào cái xấu pháp, dù sao chính là nhan sắc cũng ám. Tịch Mộ Nguyệt bẹp miệng, liền một cục đá, còn như vậy thần thần bí bí. Nàng cho là cái gì thứ tốt. Cục đá rơi trên mặt đất, Tịch Mộ Nguyệt một chân liền dẫm lên đi. Ai nha? Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Nàng lấy ra chân, lại dẫm lên đi. Ai nha? Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trừng, ngồi xổm xuống, cẩn thận lấy ở trên tay vừa thấy, có thể nói cục đá. Yêm mới không phải cục đá, yêm là ngọc thụ lâm phong cục đá, ngươi buông ra yêm, yêm phải rời khỏi nơi này. Tịch Mộ Nguyệt, thêm một cái ngọc thụ lâm phong lại cái gì bất đồng sao? Không đều là cục đá. Nhân loại, ngươi chẳng lẽ không có nghe được yêm nói sao? Buông ra yêm, yêm phải rời khỏi nơi này. Không nghe được. Ngươi chơi xấu. Nhân loại chính là như vậy rảo hoạt không biết xấu hổ, yêm chẳng qua chiếm thần thụ một chút tiện nghi mà thôi. Này thần thụ liền đem yêm mệt nhọc như vậy nhiều năm, hiện tại thật vất vả muốn đem yêm thả ra, thế nhưng muốn đem yêm đưa cho một nhân loại, yêm mới không cần. Nay cục đá nói chuyện thật sự là quá nhanh, liền nghe được bô bô thanh âm, một hồi thần, nó đã nói xong. Lời nói mới rồi, Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên một chữ không lẩu nghe xong đi, nàng tựa hồ có điểm minh bạch. Ngươi như thế nào chiếm thần thụ tiện nghi lạc? Yêm thiếu chút nữa đem nó thụ tinh cấp hấp thu xong rồi. Tịch Mộ Nguyệt phụt một tiếng cười ra tới. Theo Tịch Mộ Nguyệt biết, giống thần thụ cùng tiểu lục như vậy kỳ thụ giống nhau đều có thụ tinh thụ hồn này đó, liền cùng nhân loại là không sai biệt lắm, nhân loại có thần hồn, tinh hồn từ từ. Nay cục đá thiếu chút nữa đem thần thụ thụ tinh đều cấp hấp thu xong rồi, nay thần thụ như thế nào không cầm tù nó? Ngươi cười cái gì? Yêm là thiếu chút nữa phạm vào đại sai, nhưng yêm cũng không phải cấp này thụ làm như vậy nhiều năm cu ly sao. Còn bị nhốt như vậy nhiều năm, ngươi nói yêm dễ dàng sao? Ngươi cũng rất không dễ dàng, bất quá đâu, ngươi nói thần thụ đem ngươi đưa cho ta. Yêm chưa nói quá lời này a, yêm sao có thể sẽ nói cho ngươi sự thật đâu? Yêm sẽ không nói. Ngươi lớn lên như vậy xấu, có ích lợi gì a? Ta xem muốn một chút dùng đều không có. Tịch Mộ Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Ngươi nói yêm vô dụng, yêm là diệt hồn thạch, yêm từ thiên địa dựng dục mà sinh, ngươi hiểu hay không? Úc ta hiểu, nói cách khác, thiên là cha ngươi, mà là con mẹ ngươi ý tứ đi. Không sai biệt lắm. Tịch Mộ Nguyệt đấy mắt tràn đầy ý cười, này tảng đá tuy rằng lớn lên không quá đẹp, bất quá lại ngu ngốc một cách đáng yêu à, quả thực là so nhị ngốc còn thú vị, bất quá làm Tịch Mộ Nguyệt giật mình chính là... Nó thế nhưng là diệt hồn thạch, phía trước kia bất tử hồn vương liền nói quá diệt hồn thạch, Nhu chỉ lại nói, hắn mục tiêu khả năng không phải diệt hồn thạch, là cái khác đồ vật. Mặc kệ là cái gì, dù sao này một chuyến nàng cũng không xem như đến không. Yêm phải đi, lại tiếp tục đãi đi xuống, yêm phỏng trừng lại đi ra ngoài. Lời này mới nói xong, Tịch Mộ Nguyệt lại đột nhiên ra tay, đem trên tay diệt hồn thạch liền ném văng ra, hơn nữa vẫn là ném ở trên đài cao. Ai nha? Đau chết yêm. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng tràn đầy ý cười. Ngươi nhân loại, ngươi tin hay không yêm làm ngươi thần hồn biến mất ta? Đau chết yêm. Tịch Mộ Nguyệt đi qua đi, lại là đem nó ném văng ra, tùy theo vang lên vẫn là nó tiếng kêu rên. Tịch Mộ Nguyệt là chơi vui vẻ vô cùng. Làm nàng cảm thấy phi thường khôi hài chính là, một cục đá thế nhưng cũng sợ đau. Hơn nữa, này khối diệt hồn thạch thật đúng là phi thường sợ đau. Liên tính là giẫm nó một chân, nó đều có thể chu lên nửa ngày. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt chơi không sai biệt lắm thời điểm, ở tiểu lục đợi địa phương, một trận thất thải quang mang đột nhiên phát ra. A, này thụ lão nhân thế nhưng đều đem 7 màu xương hoa cấp lấy ra tới a. 7 màu xương hoa. Ngươi không hiểu, tiêm hiểu. Ngươi đừng nhìn thụ lão nhân đã giả cỗi mau chết rất bộ dáng, nó tuổi trẻ thời điểm nhưng huy hoàng đến không được đâu. Nhân xương 7 màu thần thụ 7 màu xương hoa là nó dựng dục ra tới bảo bối, vạn năm mới có dựng dục ra như vậy một gốc cây. Hơn nữa vạn năm mới nở hoa, hiện tại cái này thời kỳ đúng là nó nở hoa nhật tử. Còn coi à, đến nay mới thôi, nó dựng dục đại khái 7-8 cây bộ dáng, dị vãng 7 màu xương hoa, nó đều đưa cho nó người có duyên. Nhân loại, ngươi là làm cái gì, thế nhưng trở thành này thụ lão nhân người có duyên. Vạn năm mới dựng dục một gốc cây. Này nói cách khác, này thần thụ đã sống 7-8 vạn năm thời gian. Từ từ. Sai rồi. 863 chương 863 7 màu xương hoa. Vạn năm thái dựng dục một gốc cây, sau đó muốn vạn năm nở hoa. Mười mấy vạn năm thời gian mới đối. Ta đi. Diệt hồn thạch lúc này mới nhìn đến tiểu lục, phi thường kinh ngạc ngữ khí, hảo đầy đủ sinh mệnh lực a, em vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ai nha, đây là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy này diệt hồn thạch quá ồn ào, cho nên dứt khoát đem nó hướng thiên tháp một tắc, liền đi quan sát kia đóa bảy màu sương hoa. Thực mỹ một đóa hoa, có bảy cánh hoa cánh, mỗi một mảnh cánh hoa nhan sắc đều bất đồng, tựa như thủy tinh điêu khắc mà thành hàng mỹ nghệ, thậm chí cho người ta một loại không đành lòng phá hư cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt thật cẩn thận nâng lên bảy màu sương hoa, đồng thời liền có một loại khí lạnh xâm lấn, bất quá loại này khí lạnh không giống hàn khí như vậy làm người không thoải mái, có một loại băng băng lương lương cảm giác, có thể trấn an hạ trong lòng sao động, cùng với bất an. Làm Tịch Mộ Nguyệt cảm giác phi thường thoải mái. Dựa theo diệt hồn thạch theo như lời, chính mình là này thần thụ người có duyên, này bảy màu sương hoa là cho chính mình, như vậy này bảy màu sương hoa tác dụng lại là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt là y thiền sư, nhưng đều không có nghe nói qua này bảy màu sương hoa, nghĩ đến, kia cục đá hẳn là biết, cho nên Tịch Mộ Nguyệt không chút do dự tiến vào thiên tháp đi dò hỏi nó. Chỉ là, Tịch Mộ Nguyệt thật sự xem nhẹ kia tảng đá. Ai? Ngươi lớn lên rất không tồi, ngươi kêu gì? Dựng dục nhiều ít năm a? Tiêm nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định không vượt qua 3.000 năm đi. Tiêm nói cho ngươi a, tiêm gặp qua có được 30.000 năm niên đại ngươi đồng loại. Ai nha, này đất đá giống như thế nào tiêm nhìn như vậy quen mắt đâu. Giống như ở đàng kia nhìn đến quá a, uy, các ngươi gặp qua tiêm sao? Kim sẵn a, đây chính là thứ tốt a, tiêm nói, lúc trước tiêm gặp qua như vậy nhiều ngươi đồng loại a, ngươi tưởng cùng tiêm đi tìm ngươi đồng loại sao? Tịch Mộ Nguyệt thật là xấu hổ vô cùng. Một cục đá, thế nhưng có thể có như vậy nhiều nói. Nếu không phải xem ở nó là diệt hồn thạch phân thượng, Tịch Mộ Nguyệt thật muốn bóp nát nó. Liên tính là diệt hồn thạch, cũng phải nhường nàng nhìn đến một ít sở trường, đến lúc đó đi ra ngoài liền biết. Tới, cục đá, ngươi biết bảy màu xương hoa tác dụng sao? Ngươi người này thật buồn a, bảy màu xương hoa tác dụng đương nhiên rất lớn a, là bảy màu thần thụ dựng dục ra tới ai? Bất quá yêm không rõ lắm nó tác dụng, dù sao rất hữu dụng. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng run rẩy hai hạ. Hôm nào từ cao đẳng linh khư sau khi rời khỏi đây, làm tiểu ngân chúng nó giáo hơn nó một đốn. Diệt hồn thạch không rõ ràng lắm, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có truy vấn cái gì, mà là đem bảy màu xương hoa đặt ở kim sàn thượng, cùng với nó dược liệu cùng nhau. Bất quá làm Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc chính là, này bảy màu xương hoa một cắm dễ, cái khác dược liệu đều dịch vị trí. Cấp Tịch Mộ Nguyệt cảm giác chính là, này bảy màu xương hoa là một vị kiêu ngạo công chúa, cái khác dược liệu đó chính là kỵ sĩ nhìn thấy công chúa đương nhiên muốn cho nói. Từ thiên tháp ra tới sau, Tịch Mộ Nguyệt lại phát hiện tiểu lục trường cao không ít. Hơn nữa, nàng hiện tại sở đãi địa phương, sinh cơ càng ngày càng nhiều. Nhu chỉ còn không có trở về, Tịch Mộ Nguyệt cũng không vội mà đi ra ngoài, chẳng qua có điểm lo lắng hắn. Lại cũng không biết nên như thế nào trở lại phía trước đại địa phương. Tịch Mộ Nguyệt cũng có chút mỏi mệt, tu vi bị phong ấn nàng, kỳ thật liền cùng cái người thường không sai biệt lắm. Thức mau, Tịch Mộ Nguyệt liền nặng nề ngủ qua đi. Nàng làm một giấc mộng, ở trong mộng thấy được tóc trắng xóa lão nhân, lão nhân có một đôi cơ trí mà hiển từ hai trong mắt, chỉ xem một cái, khiến cho người quên không được. Lão nhân còn nắm một cái trên đầu chát sừng dê biện tiểu nam hài. Tiểu Nam Hải xuyên một thân lục y hề phục, có quả táo khuôn mặt, đáng yêu cực kỳ. Tiểu Nam Hải có điểm ngạo kiều, bất quá vẫn là buông ra lão nhân tay, ở lão nhân hòa ái mang theo tươi cười dưới ánh mắt, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng chạy tới. Tiểu Nam Hải chạy đến Tịch Mộ Nguyệt bên người tới sau, phi thường ngạo kiều biểu tình nâng cầm lên, không biết vì sao, Tịch Mộ Nguyệt lại có một loại phi thường quen thuộc cảm giác, giống như ở nơi nào gặp qua Tiểu Nam Hải giống nhau. Đối hắn cũng không có bất luận cái gì xa lạ cảm. Lúc này, lão nhân xoay người dục phải rời khỏi, Tịch Mộ Nguyệt kỳ thật là muốn nói cái gì, chính là còn không có mở miệng, mộng liền đã tỉnh. Là nhu chỉ. Hắn kia trương tuấn Mỹ dung nhan ở chính mình trước mặt phóng đại, đang ở cẩn thận nhìn chính mình, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên mở to mắt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nhu chỉ một chốc một lát cũng không có phản ứng lại đây. Hai người ngơ ngẩn, đều không có nói chuyện. Sau một lúc lâu, Tịch Mộ Nguyệt mới một cái giật mình, vươn tay liền đem ly chính mình thân cận quá nhu chỉ cấp đẩy ra. Làm cái gì mộng? Hắn không có để ý nàng xô đẩy, lập tức hỏi. Cái gì mộng cũng cùng ngươi không quan hệ, nhưng thật ra ngươi, bỏ được xuất hiện. Được đến cái gì bảo bối? Nhu chỉ cười nhẹ, bảo bối là không có, nhưng thật ra thiếu chút nữa trở thành nơi này phân bón. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, còn không có phản ứng lại đây là có ý tứ gì, theo sau mới hiểu được. Lại đi quan sát Nhu Chỉ trên người, quần áo phá vài chỗ, trên người cũng có chứa không ít dơ bẩn. Ngươi có cái gì thu hoạch? Ta xem ngươi ngủ như vậy thơ ngọt, tựa hồ một chút đều không lo lắng, ở chỗ này sẽ gặp được nguy hiểm. Cùng ngươi không có một len sợi quan hệ. Nhu Chỉ tiếng cười càng thấp, lại mang theo một cổ mê hoặc ở bên trong. Ngươi không nói, ta cũng biết. Vậy ngươi còn hỏi. Ngươi liền không hiếu kỳ ta vì cái gì biết. Một chút đều không hiếu kỳ. Lúc này đến phiên Nhu Chỉ không lời gì để nói. Đến cuối cùng Nhu Chỉ cũng không có nói hắn ở thần thụ bên trong gặp cái gì, bất quá xem hắn tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có truy vấn. Rốt cuộc nàng cũng có không nhỏ thu hoạch, không chỉ có được đến một khối có thể nói diệt hồn thạch, còn được đến 7 màu xương hoa. Chúng ta hiện tại là đi ra ngoài sao? Nhu Chỉ hỏi ngược lại, ngươi nếu là tưởng đãi ở chỗ này cả đời, ta nhưng thật ra có thể suy xét muốn hay không bồi ngươi. Ngươi tưởng Mỹ? Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết như thế nào đi ra ngoài, dù sao có Nhu Chỉ ở. Nhu Chỉ vẫn là giống tiến vào như vậy ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt rời đi, đi vào thời điểm cũng không biết là như thế nào đi vào, này ra tới thời điểm, nhoáng lên thần, nàng cùng Nhu Chỉ liền ra tới. Từ thần thụ ra tới, là tất không thể miễn phải bị nhìn đến. Nghe tiên nhi, linh tộc cái khác tộc nhân, cùng với kia bất tử hồn vương còn ở giằng co. Đêm không biết là ai đôi mắt như vậy tiêm, hô to một tiếng, bọn họ ra tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng tới bên này xem ra, Nhu Chỉ một cái phi thân, liền đem Tịch Mộ Nguyệt đặt ở trên mặt đất. Bất tử hồn vương cặp mắt kia đều mau chừng đến bên ngoài tới, xem ra, hắn ý tưởng là đúng, làm Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ ra tay, tuyệt đối sẽ được đến 7 màu xương hoa. Dĩ vãng xâm nhập thần thụ người, trên cơ bản là có đi mà không có về, bất quá căn cứ linh tộc lịch sử ghi lại, chỉ cần có thể từ thần thụ tồn tại ra tới, cũng sẽ mang theo 7 màu xương hoa ra tới, tuy rằng chỉ có ít ỏi mấy người mà thôi. Thật là thật tốt quá, mới ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Bọn họ hai cái thế nhưng liền từ bên trong ra tới, xem như vậy, hẳn là được đến 7 màu xương hoa. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hắn có thể trở nên càng cường đại rồi. 864 chương 864 kinh ngạc. Nghe tiên nhi cơ hồ khó có thể tin, này hai người như thế nào sẽ nhanh như vậy liền từ thần thụ ra tới. Nay thật là chưa bao giờ nghe thấy sự tình, bọn họ linh tộc trước nay đều không có gặp qua nhanh như vậy từ thần thụ ra tới người, liền tính là bọn họ linh tộc người một nhà, tiến vào thần thụ, cũng không có cách nào toàn thân mà lui. Chẳng lẽ nói, bọn họ đã được đến thần thụ tán thành. Nếu không phải được đến thần thụ tán thành, căn bản là. Nghe tiên nhi môi gắt gao nhấp ở bên nhau, ánh mắt sắc bén, hiện lên từng trận sắc ý. Này hai người là cùng bất tử hồn vương cùng nhau, liền tính là được đến thần thụ tán thành, nàng cũng không nghĩ làm bất tử hồn vương thực hiện được. Người tới a, mặc kệ dùng biện pháp gì, đều cho ta bắt lấy kia hai người. Thánh nữ lên tiếng, chính là. Mặt khác linh tộc người hai mặt nhìn nhau, bởi vì được đến thần thụ tán thành, liền tương đương với là bọn họ linh tộc tòa thượng tân, đây là bọn họ linh tộc quy củ. Hiện tại thánh nữ, này đó linh tộc người có chút do dự, bất quá ở nhìn đến bất tử hồn vương sau, bọn họ hoặc đối hoặc thiếu đều minh bạch một ít, cho nên lập tức ra tay đi vây quanh Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ ở bên trong được đến 7 màu xương hoa, bất tử hồn vương đã có thể phi thường khẳng định. Cho nên, hắn sao có thể làm này đó linh tộc người đem Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ cấp mang đi, cho nên, hắn phát ra khặc khặc tiếng cười tới, cười đến phá lệ quỷ mị, thế nhưng vào lúc này, hắn lắc mình biến hóa, bị màu đen to rộng quần áo sở che đậy, hơn nữa, hắn còn kéo ra chính mình màu đen to rộng quần áo, liền thấy mấy chục đạo ám quang từ bên trong bay ra tới, bất quá chớp. Mắt thời gian, kia ám quang liền trở thành mấy chục cái hồn nô, hơn nữa, còn đều là cao cấp hồn nô. Có phải hay không cao cấp hồn nô, xem khí thế sẽ biết. Này đó cao cấp hồn nô cùng phía trước trung niên nhân vẫn là có chút khác nhau liền ở cùng, cái kia trung niên nhân, tựa hồ đức quăng có được chính mình ý thức, này đó cao cấp hồn nô lại là thuần túy cao cấp hồn nô, sở hữu ý thức đã bị ma diệt. Linh tộc mang đến người cũng không tính nhiều, nhìn thấy như vậy rất cao cấp hồn nô bị mang tiến vào, nghe tiên nhi sắc mặt càng ngày càng trầm. Xem ra, hôm nay là có một hồi ác chiến muốn đánh. Vô luận như thế nào, đều không thể đem này hai người thả chạy. Một khi làm cho bọn họ đi theo bất tử hồn vương rời đi nói, bất tử hồn được đến bảy màu xương hoa, kia đối bọn họ linh tộc tới nói, là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Bất tử hồn vương mang đến cao cấp hồn nô ước chừng có 7-80 cái, bất quá toàn bộ đều là hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ Phương hướng mà đi, đến nỗi linh tộc người, này đó cao cấp hồn nô căn bản là không có để vào mắt. Nghe Tiên Nhi lúc này nghi hoặc, bất tử hồn vương mục tiêu là kia hai người. Bọn họ chẳng lẽ không phải một đám sao? Giây lát đã bị cao cấp hồn nô cấp vây quanh, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ dựa lưng vào nhau. Tịch Mộ Nguyệt không quên nói, hiện tại ngươi nên đem ta phong ấn cấp giải khai đi. Như vậy rất cao cấp hồn nô, liền tính ngươi muốn mang theo ta chạy đi, một chốc một lát đều trốn không thoát đi, còn không bằng. Ta cũng tưởng, bất quá phong ấn một chốc một lát không giải được. Tịch Mộ Nguyệt, ngươi nha. Tịch Mộ Nguyệt thật muốn một chân đem Nhu Chỉ cấp đá bay ra đi. Lúc này đây thật bị hắn cấp hô thảm. Nhu Chỉ tựa hồ thực vừa lòng Tịch Mộ Nguyệt hiện tại biểu tình, đáy mắt ý cười liễm diễm nụ nhạo, toàn bộ một yêu nghiệt. Đừng khẩn trương, chúng ta sẽ không có việc gì. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt. Bị như vậy rất cao cấp hồn nô vây công, còn có thể không có việc gì. Kia bất tử hồn vương còn ở bên cạnh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chúng ta, còn có này đó linh tộc người. Này thấy thế nào, đều hung hiểm vạn phần A. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt ở trong lòng đem Nhu Chỉ thăm hỏi mười mấy biến thời điểm, những cái đó cao cấp hồn nô cũng được đến bất tử hồn vương mệnh lệnh, một đám như là dương nanh múa vướt ma quỷ giống nhau hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ đánh tới. Nhu Chỉ trực tiếp liền đem Tịch Mộ Nguyệt cấp khiêng lên tới, khiêng ở chính mình trên vai, mà là làm ông triều thượng tư thế, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ và giận dữ không thôi. Nhu Chỉ, ngươi! Ta ở bảo hộ ngươi, ngoan. Tịch Mộ Nguyệt. Như vậy rất cao cấp hồn nô vây công Nhu Chỉ, hắn còn phải bảo vệ Tịch Mộ Nguyệt không bị thương đến, này vốn là có điểm khó. Hơn nữa Tịch Mộ Nguyệt cũng không thành thật, thừa dịp Nhu Chỉ bị đánh lén không đương chính mình chạy xuống tới, tình huống tựa hồ đối bọn họ phi thường bất lợi. Nghe Tiên Nhi mày không khỏi càng túc càng chặt, ngay sau đó mới suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ là này hai người bị bất tử hồn vương sở lợi dụng đi. Nghe Tiên Nhi cấp linh tộc người đưa mắt ra hiệu, những cái đó linh tộc người hiểu ý, sau đó thừa dịp những cái đó cao cấp hồn nô đối phó Nhu Chỉ thời gian, một tổ ong liền xông lên đi. Ai biết những cái đó cao cấp hồn nô căn bản là không đem linh tộc người để vào mắt, trực tiếp liền đem bọn họ cấp ném đi ra ngoài, liền thấy những cái đó linh tộc người một đám đều ngã trên mặt đất đã chịu nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Ta xin khuyên các ngươi một câu, không muốn chết nói. Liền không cần nhúng tay chuyện này, nói cách khác bất tử hồn vương âm trầm thanh âm từ từ vang lên. Nơi này là chúng ta linh tộc thánh địa, há tha cho ngươi nhóm sảng bậy. Tiểu nha đầu, ngươi còn không có sinh ra thời điểm, ta đó là đã trở thành bất tử hồn vương, cùng ta đem này đó đạo lý. Ta nếu tưởng lộng chết các ngươi nói, hiện tại cao đẳng linh hư, còn sẽ có các ngươi linh tộc tồn tại. Ngươi đừng nói mạnh miệng. Nghe Tiên Nhi sắc mặt trướng đỏ bừng, thần sắc phẫn nộ. Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này kinh hô một tiếng, thật mẹ nó nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị kia cao cấp hồn nô cấp đánh trúng. Nhu Chỉ hiện tại bị mấy chục cái cao cấp hồn nô cấp vây quanh gắt gao, hắn hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bên này xem ra, một chốc một lát hướng không ra. Tịch Mộ Nguyệt cũng bị vây quanh. Nàng có điểm khóc không ra nước mắt. Kỳ thật vốn là tưởng đối phó Long Kiều Kiều như vậy đi đối phó này đó cao cấp hồn nô. Chính là nghĩ vậy chút cao cấp hồn nô cũng là vô tội, sau đó, liền tính nàng hạ độc, một chốc một lát cũng miết biện pháp ngăn trở sở hữu cao cấp hồn nô a. Lưu nàng một hơi, nên chết lại không chết hồn vương. Ở ngay lúc này thế nhưng nói như vậy tới. Lưu nàng một hơi, mắt thấy những cái đó cao cấp hồn nô được đến mệnh lệnh, công kích dây lát liền tới đến chính mình trước mặt, khác thường chính là vào lúc này phát sinh. Vào lúc này, từ thân thể của mình, toát ra một cổ ám quang tới, này cổ ám quang liền cùng vừa rồi bất tử hồn vương trên người toát ra tới ám chỉ là giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc, miệng trương đại, đang xem rõ ràng thời điểm, đều có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Như thế nào sẽ có cao cấp hồn nô giấu ở nàng trên người, hơn nữa này cao cấp hồn nô vẫn là hắn, kia trung nhân nhân. Phía trước làm Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh rời đi nơi này trung nhân nhân. Hắn thế nhưng liền giấu ở Tịch Mộ Nguyệt trên người, nàng đều không có phát hiện. Tịch Mộ Nguyệt lúc này thật sự phi thường khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, Nhu Chỉ phát hiện. Cho nên lúc ấy mới nói như vậy, nói sẽ có người trợ giúp bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt đi xem Nhu Chỉ, hắn ánh mắt tựa hồ không có bao lớn biến hóa, Tịch Mộ Nguyệt cũng xem không hiểu, hắn rốt cuộc là biết vẫn là không biết ta. Cái gì? Bất Tử Hồn Vương kêu sợ hãi một tiếng. Kia trung niên nhân trợ giúp Tịch Mộ Nguyệt chặn lại sở hữu công kích. 865 chương 865 thần thụ ra tay. Vừa thấy trung niên nhân thân thủ, liền so mặt khác cao cấp hồn nô hiếu thắng. Hắn ra tay mau thực chuẩn, hơn nữa cũng không có ướt át bẩn thỉu, phi thường quyết đoán, cũng biết này đó cao cấp hồn nô nhược điểm nơi, cho nên còn có thể bảo vệ Tịch Mộ Nguyệt. Nhu Chỉ bên kia cũng ở chiến đấu, cũng để cao chính mình tốc độ. Bất Tử Hồn Vương gương mặt kia đều hắc cùng đáy nổi giống nhau. Hắn đương nhiên biết người nọ là ai, người nọ đã từng là làm hắn lấy làm tự hào hồn nô, làm hắn phi thường vừa lòng tác phẩm, chỉ là, hắn không nghĩ tới, hắn ý thức vẫn luôn đều không có biến mất, hơn nữa nghĩ mọi cách tránh thoát chính mình đối hắn khống chế, không chỉ có như thế, năng lực của hắn cũng càng ngày càng cường, hiện tại, càng là làm hắn đau đầu không thôi. Đổi làm mặt khác thời điểm, hắn thật đúng là luyến tiếc giết chết hắn. Bất quá, hắn thế nhưng ra tay giúp trợ kia hai người, quả thực là. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt còn trừng đến đại đại, nàng đột nhiên phi thường muốn nhìn rõ ràng trung niên nhân bộ dáng. Cẩn thận! Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hô. Tuy rằng nói, trung niên nhân thực lực so với mặt khác cao cấp hồn nô hiếu thắng không ít, chính là như vậy nhiều hồn nô, chiến đấu liên tục thời gian càng dài, đối trung niên nhân tới nói càng là bất lợi. Cùng ta đối nghịch. Ta là hẳn là suy xét muốn hay không lưu ngươi. Bất Tử Hồn Vương trầm thấp mà lạnh băng thanh âm nói. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền có một loại thật không tốt dự cảm. Nàng đi xem Bất Tử Hồn Vương, liền thấy Bất Tử Hồn Vương áo đen, lại chạy ra ba đạo ám quang. Kia ba đạo ám quang hóa thân vì ba cái cao cấp hồn nô. Này ba cái cao cấp hồn nô vừa xuất hiện, liền cùng với nó cao cấp hồn nô không giống người thường. Sự thật chứng minh, này ba cái cao cấp hồn nô rất mạnh. Bọn họ ba người vừa ra tràng, liền đem trung niên nhân công kích cấp chặt lại, hơn nữa có một loại tự cao tự đại khí phách, cái khác cao cấp hồn nô ở bọn họ bên người, thế nhưng đều bị này ba người cấp chấn đi ra ngoài. Này ba người tốc độ thật nhanh, toàn lực vây công trung niên nhân, Tịch Mộ Nguyệt lập tức liền nóng nảy. Nàng không nghĩ hắn bị thương. Tịch Mộ Nguyệt đi xem Nhu Chỉ bên này chiến đấu đã không sai biệt lắm, nhưng mà, không đợi Nhu Chỉ lại đây. Trung niên nhân liền bị thương. Lúc này, ở mọi người đều không có chú ý tới thời điểm, phía sau thần thụ dây đằng liền giống như mấy cái roi dài, múa may tinh vi xảo diệu thiên pháp đột nhiên từ Tịch Mộ Nguyệt bên người bay qua, sau đó đem phía trước đối phó trung niên nhân ba cái cao cấp hồn nô cấp ném bay ra đi. Là trực tiếp liền như vậy ném bay ra đi. Như vậy một màn, mọi người đều xem ở trong mắt. Đặc biệt là nghe Tiên Nhi còn có linh tộc những người khác đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ ngơ ngác nhìn cuộc chiến bên này, nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Bất Tử Hồn Vương một chốc một lát cũng không có hoàn hồn, chờ đến phản ứng lại đây khi, thần thụ lại toát ra tới mấy chục điều dây đằng, tựa như du xà xuất kích, thế nhưng đem những cái đó cao cấp hồn nô nhóm đều cấp ném bay ra đi. Thánh thụ hiển linh, bao gồm nghe Tiên Nhi ở bên trong, linh tộc người đều quỳ xuống tới. Bất Tử Hồn Vương sắc mặt là phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến kia cây thế nhưng sẽ chạy ra chợ giúp Tịch Mộ Nguyệt bọn họ. Đáng chết, rõ ràng liền mau thành công. Bất Tử Hồn Vương như thế nào cam tâm? Chính là, vừa thấy, hắn những cái đó hồn nô nhóm đều thảm hề hề, bị kia thần thụ vừa kéo, thần hồn lực lượng tức khắc giảm xuống không ít. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi. Nàng cũng không nghĩ tới. Thần thụ thế nhưng sẽ trợ giúp bọn họ. Đúng lúc này, trung niên nhân ám ách tiếng nói hô, cẩn thận. Là Bất Tử Hồn Vương. Bất Tử Hồn Vương không cam lòng, cho nên hắn bằng mau tốc độ nhào hướng Tịch Mộ Nguyệt. Bất Tử Hồn Vương có điều chuẩn bị, ở đề phòng thần thụ, chỉ cần thần thụ có bất luận cái gì động tác, Bất Tử Hồn Vương đều tính toán đổi cái góc độ, cũng hoặc là dùng cái khác biện pháp. Tóm lại, hắn là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Thật vất vả có cơ hội. Hắn sao có thể dễ dàng buông tha. Mắt thấy Bất Tử Hồn Vương liền phải đến chính mình trước mắt, Tịch Mộ Nguyệt trinh lăng 3 giây thời gian, lại ma xui quỷ khiến đột nhiên liền đem kia khối nói nhiều cục đá cấp lấy ra tới, sau đó hướng tới Bất Tử Hồn Vương chán thượng ném tới. Kỳ thật cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, hơn nữa cũng phi thường đột nhiên, Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng Bất Tử Hồn Vương sẽ tránh đi, không nghĩ tới thế nhưng như vậy chuẩn, trực tiếp liền tạp đến bất tử hồn vương chán thượng. Liền nghe được hai tiếng vô cùng thê thảm thanh âm vang lên. Một tiếng đến từ diệt hồn thạch, kia cục đá hoa hoa kêu to, đau chết tiêm, đau chết tiêm. Mặt khác một tiếng đến từ bất tử hồn vương, thân hình cơ hồ không xong, xem ra, kia một cái, làm hắn thần hồn bị thương. Bất tử hồn vương vốn dĩ chính là chủ hồn, kể từ đó, diệt hồn thạch đối hắn vẫn là có được rất lớn uy hiếp lực. Là thế nào uy hiếp lực, còn phải thử lại xem. Diệt hồn thạch trở lại tịch mộ nguyệt trên tay, lại là hướng tới bất tử hồn vương ném tới. Bất tử hồn vương tính toán tránh đi, chính là hắn tránh đi cũng vô dụng à, lập tức đã bị tạp trúng. Lần này, hắn bị tạp so vừa rồi còn nghiêm trọng, thiếu chút nữa liền ngã trên mặt đất. Tịch mộ nguyệt đôi mắt tặc lượng, nói như vậy nói. Đối với bất thình lình biến cố, nghe tiên nhi từ từ đều trợn mắt há hốc mồm. Cái khác cao cấp hồn nô, còn có trung niên nhân hiển nhiên đối tịch mộ nguyệt trên tay diệt hồn thạch phi thường kiên kỵ. Diệt hồn thạch, nghe tên là có thể đã biết. Ngươi muốn lộng chết tiêm A, tiêm đau đã chết. Tiêm kháng nghị A. Ngươi mau làm yêm đi vào chữa thương A. Bất tử hồn vương tựa hồn là lung lay sắp đổ, kia âm trầm ánh mắt sớm đã trở nên hoảng sợ không thôi. Vì cái gì? Vì cái gì? Chẳng lẽ thật là diệt hồn thạch? Diệt hồn thạch, theo đạo lý tới nói, chính là bất tử hồn vương thiên địch. Bất tử hồn vương như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình thuận miệng nói ra sự tình, thế nhưng liền trở thành sự thật. Hắn là nghe nói qua diệt hồn thạch, nhưng là không nghĩ tới. Lúc này, liền tính là khóc cũng khóc không ra. Hắc tịch mộ nguyệt biết như thế nào đối phó bất tử hồn vương. Mọi người ở đây còn ở kinh ngạc thời điểm, tịch mộ nguyệt chết kính lấy diệt hồn thạch đi tạp bất tử hồn vương. Ở đây cũng chỉ dư lại hai loại thanh âm ở quanh quẩn. Diệt hồn thạch tiếng kêu thảm thiết, còn có bất tử hồn vương tiếng kêu thảm thiết. Mà mọi người đã là vô ngữ, cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Đặc biệt là nghe tiên nhi, cũng chưa nghĩ đến sự tình thế nhưng sẽ hướng tới như vậy hướng đi phát triển, làm người kiêng kỵ bất tử hồn vương, thế nhưng bị một khối có thể nói cục đá tạp muốn chết không sống. Càng làm cho người kinh ngạc còn ở phía sau, lại diệt hồn thạch tiếng kêu thảm thiết giữa, bất tử hồn vương thế nhưng liền như vậy hôn mê qua đi. Là thật sự hôn mê đi qua. Sau đó hiện trường là một mảnh trầm mặc. Chỉ còn lại có kia diệt hồn thạch còn ở kêu thảm thiết. Tiêm không làm, tiêm phải về nhà, tiêm phải về nhà a a a a. Tiêm thể xác và tinh thần đều bị tàn phá, tiêm khó chịu. Tiêm im im. Tịch mộ nguyệt ghét bỏ ồn ào, nhìn đến bất tử hồn vương ngất xỉu đi sau, trực tiếp liền đem diệt hồn thạch ném vào thiên tháp. Cái này rốt cuộc xem như an tĩnh lại. Nằm trên mặt đất chính là bất tử hồn vương sao. Linh tộc vị kia tuổi trẻ nam tử lẩm bẩm ra tiếng. Nghe tiên nhi bừng tỉnh, còn không mau đem bất tử hồn vương bắt lại. Là, đây là cái cơ hội tốt ta. Ở nghe tiên nhi ra mệnh lệnh, bất tử hồn vương bị linh tộc người bắt lại. 866 chương 866 bi thôi bất tử hồn vương. Vốn tưởng rằng tịch mộ nguyệt cùng nhu chỉ cùng bất tử hồn vương là một đám, không nghĩ tới cũng không phải một đám. Thần thụ còn ra tay giúp trợ kia hai người, hơn nữa còn có làm bất tử hồn vương đều không có phản kích lực lượng cục đá, thế nhưng vẫn là một khối có thể nói cục đá. Thật là làm người phi thường kinh ngạc cùng khiếp sợ. Linh tộc người đều đã lục tục từ kia ngốc lăng trạng thái giữa hoàn hồn, nhìn tịch mộ nguyệt cùng nhu chỉ ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có từ phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đều động tác nhất trí nhìn về phía nghe tiên nhi cùng kia một người trung nhân nhân. Nghe tiên nhi là linh tộc thánh nữ, ở linh tộc có được trí cao vô thượng địa vị, đến nỗi kia trung nhân nhân, còn lại là linh tộc lão tộc trưởng Tam Tử Dương Tùng. Bất quá nghe tiên nhi địa vị muốn so Dương Tùng muốn cao, ở linh tộc, nghe tiên nhi địa vị liền cùng tộc trưởng giống nhau, thậm chí liền tính là tộc trưởng, gặp được cái gì chuyện quan trọng, đều phải cùng thánh nữ thương lượng. Dương Tùng tự nhiên mà vậy nhìn về phía nghe tiên nhi, người sau khuôn mặt căng chặt, thật sâu xem tịch mộ nguyệt cùng nhu chỉ liếc mắt một cái, theo sau mới thả lỏng biểu tình, nàng tiến lên vài bước, biểu tình cùng ngự khí thái độ đều chuyển biến lại đây, khách khí. Phía trước sự tình là chúng ta nhiều có mạo phạm, chúng ta cho rằng các ngươi cùng kia bất tử hồn vương là cùng nhau, cho nên mới sẽ đối hai vị động thủ, mong rằng hai vị không cần để ý để ở trong lòng nghe tiên nhi tuy rằng. Nói như vậy, bất quá thái độ cũng là không kiêu ngạo không xiểm định, nàng do dự trong chốc lát, lúc này mới tiếp tục nói, nơi đây là chúng ta linh tộc thánh địa, phía sau thần thụ cũng là chúng ta linh tộc thánh thụ, vì phòng bị bất tử hồn vương loại này có ý đồ giả, chúng ta cần thiết đề phòng. Hai vị đã được đến thần thụ tán thành cùng trợ giúp, cũng chính là chúng ta linh tộc tòa thượng tân, nếu là không ngại nói, ta tưởng thỉnh hai vị đi chúng ta trong tộc ngồi ngồi. Hai vị yên tâm hảo. Chúng ta linh tộc luôn luôn lấy thần thụ vi tôn, nếu thần thụ đều đã tán thành các ngươi, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không chậm trễ hai vị cứ yên tâm đi, chúng ta không có mặt khác ý đồ. Nghe tiên nhi trong thanh âm tràn ngập thành ý. Linh tộc người đối thần thụ tôn kính Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ cũng là nhìn thấy quá, thần thụ ở vừa rồi đều trợ giúp Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ, những người này nói vậy cũng sẽ không làm ra sự tình gì tới. Liên tính làm ra cái gì tới, Tịch Mộ Nguyệt cũng không sợ, không phải còn có yêu nghiệt ở sao. Tịch Mộ Nguyệt cũng tưởng càng hiểu biết cao đẳng linh khư, tưởng từ nghe tiên nhi trong miệng hiểu biết đến về bất tử hồn vương sự tình, như vậy mới hảo giải cứu vô nguyên. Ngươi đều nói như vậy, chúng ta nếu là lại chối từ nói, nhưng thật ra có vẻ chúng ta không đủ đại khí. Hai vị yên tâm hảo, các ngươi được đến thần thụ tán thành, vậy nếu là chúng ta linh tộc khách nhân. Nghe tiên nhi nghiêm túc lặp lại nói, tuy rằng nhìn không tới nàng bộ dáng cùng biểu tình, nhưng Tịch Mộ Nguyệt cũng có thể cảm nhận được nghe tiên nhi ngữ khí thành tâm. Tịch Mộ Nguyệt đi xem Nhu Chỉ, hắn là không có gì ý kiến. Cứ như vậy, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ liền đi theo nghe tiên nhi cùng nhau xuất phát đi linh tộc. Ở đi phía trước, linh tộc người phi thường trịnh trọng hướng tới thần thụ hành lễ. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ, vì cảm tạ nó vừa rồi ra tay, Tịch Mộ Nguyệt cũng đi theo hành lễ. Nếu không phải tiến vào thần thụ bên trong một chuyến, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có khả năng sẽ được đến bảy màu xương hoa cùng diệt hồn thạch. Linh tộc nơi vị trí là một cái tương đối hẻo lánh địa phương, còn thiết trí có kết giới, giống nhau đi ngang qua cũng phát hiện không đến, càng nhìn không tới, có thể nói là ẩn nấp cực hạn. Đương nhiên, từ bên ngoài xem, là nhìn không tới linh tộc, nhưng là tiến vào kết giới bên trong sau, từ bên trong ra bên ngoài xem, là có thể nhìn đến đi ngang qua võ giả. Giống như là gương giống nhau, bên ngoài nhìn đến bên trong có thể nhìn đến bên ngoài phát sinh sự tình, đi ngang qua người. Đem Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ cùng với trung niên nhân đưa tới chính đường sau, nghe tiên nhi khiến cho người trước bị thượng nước trà, chính mình còn lại là đi trước thay đổi một bộ quần áo. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Chính đường cũng chỉ có Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ còn có kia cao cấp hồn nô trung niên nhân ở ngoài, liền không có những người khác. Tịch Mộ Nguyệt cũng thừa dịp thời gian này hướng tới trung niên nhân hỏi. Trung niên nhân đứng cách Tịch Mộ Nguyệt khá xa vị trí, hắn không rên một tiếng, cũng nhìn không tới biểu tình, dù sao đến chính là đứng, tưởng là mất đi ý thức giống nhau không nói lời nào. Tịch Mộ Nguyệt xem Nhu Chỉ, dùng ánh mắt dò hỏi hắn, đây là tình huống như thế nào? Nhu Chỉ lắc đầu, sau đó nhún nhún vai. Tịch Mộ Nguyệt thấy vậy, tặng hắn một cái đại bạch mắt. Chẳng lẽ là tạm thời lại về tới cao cấp hồn nô trạng thái giữa? Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Không có, ta tưởng ở. Linh tộc là không có cách nào vây khốn bất tử hồn vương. Hắn tỉnh lại sau, tất nhiên sẽ. Trung niên nhân lời này mới nói xong, thanh âm trầm xuống. Hắn tỉnh. Bất tử hồn vương. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt lời này mới nói xong thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng thê thảm tiếng gào. Giây lát, trung niên nhân đã là không thấy. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ bốn mắt nhìn nhau, cũng tại hạ một giây hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng chạy như bay mà đi. Mau đi thông chi tộc trưởng, bất tử hồn vương phá hủy vây thiên lung đối hắn vô dụng. Thánh nữ tới, tộc trưởng cũng tới. Tịch Mộ Nguyệt tới rồi khi, linh tộc người đang ở dùng một loại không phải bình thường dây thừng đồ vật tới khóa trụ bất tử hồn vương, tổng cộng 4 điều kim sắc dây thừng, mấy đầu đều có linh tộc người ở xử lực, có vẻ tương đối gian nan. Linh tộc tộc trưởng là một vị dáng người câu lũ lao giả, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ nhìn đến hắn khuôn mặt, cùng bình thường lao giả thoạt nhìn không có gì hai dạng, lại có một đôi phi thường cơ trí đôi mắt. Như vậy là không được lão tộc trưởng lắc đầu. Nghe tiên nhi sốt ruột, kia tộc trưởng, chúng ta dùng cái gì bảo vật mới có thể vây khốn bất tử hồn vương? Kia đồ vật căn bản là không có cách nào vây khốn. Bởi vì thời gian đoạn, lão tộc trưởng còn cũng không biết ở thánh địa phát sinh sự tình. Chỉ biết kia bất tử hồn vương bị thánh nữ bọn họ cấp trảo trở về. Lao tộc trưởng lịch duyệt khẳng định là muốn năm gần đây nhẹ thánh nữ phong phú. Hắn biết, này bất tử hồn vương là vây không được, bằng không như vậy nhiều năm qua, bọn họ linh tộc lại vì cái gì không chủ động ra tay đối phó tà vật đâu. Nghe tiên nhi không cam lòng, thật vất vả mới bắt lấy này bất tử hồn vương, làm sao có thể dễ dàng cứ như vậy buông tha. A a a a a a. Lúc này, bất tử hồn vương phát ra một trận gầm nhẹ, một cổ quỷ dị lực lượng tức khắc bùng nổ mà ra, trực tiếp liền đem dây thừng hai đầu người cấp đánh bay đi ra ngoài, ngay cả nghe tiên nhi đều không thể không lui về phía sau, thập phần kiêng kỵ kia cổ lực lượng. Dây thừng rơi trên mặt đất, bất tử hồn vương tựa hồ muốn chạy trốn đi. Liên ở hắn muốn chạy trốn lúc đi, một tiếng thanh thúy nói chuyện tiếng vang lên, đi. Ngươi lại khi dễ yêm. Này một câu nói chuyện thanh đối với bất tử hồn vương tới nói, chính là ma quỷ thanh âm. Hơn nữa, làm đang muốn đào tẩu bất tử hồn vương một cái lảo đảo thiếu chút nữa quăng ngã cái chó ăn cước, đồng thời, cũng phi thường bi thôi bị tập trung, phát ra thê lương vô cùng giống lên một tiếng tới. Như vậy một màn, làm lao tộc trưởng còn có linh tộc cái khác không hiểu rõ người đều là sửng sốt. Làm linh tộc đau đầu không thôi bất tử hồn vương, thậm chí làm cao đẳng linh khư sinh vật đều kiêng kỵ bất tử hồn vương, thế nhưng bị 867 chương 867 bảy màu xương hoa sử dụng. Bị một cục đá cấp tạp không nói, thả còn có vẻ như thế thống khổ. Hơn nữa, hiện tại nơi nào còn có bất tử hồn vương khí thế a, hắn ngồi xổm trên mặt đất, ôm chính mình đầu, như vậy thật sự là làm người chấn động. Nghe tiên nhi gạch liền nhìn đến nhu chỉ cùng tịch mộ nguyệt cùng với kia cao cấp hồn nô trung nhân nhân. Là cao cấp hồn nô, mau bắt lấy hắn. Không hiểu rõ linh tộc nhân mã thượng muốn đi vây quanh trung nhân nhân. Từ từ, nghe tiên nhi quát. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thánh nữ, đây là chuyện gì xảy ra? Lao tộc trưởng hỏi. Vốn dĩ đã phái người thông chi lão tộc trưởng, không nghĩ tới này bất tử hồn vương nhanh như vậy tỉnh lại, cho nên. Lao tộc trưởng, từ từ ta sẽ đem sự tình trải qua đều báo cho một lần, này ba người. Là bằng hữu, không phải địch nhân. Lao tộc trưởng gật gật đầu, không có hỏi lại cái gì. Diệt hồn thạch đã trở lại tịch mộ nguyệt trên tay, tịch mộ nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt hiện lên rảo hoạt quan mang. Này cục đá là tạp bất tử ta. Đái ta, bất tử hồn vương vào lúc này ra tiếng, nhưng là hắn mới ra tiếng, diệt hồn thạch liền bay tới, tùy theo vang lên lại là kia lệnh người sởn tóc gáy thê thảm tiếng tê ơ. Ta là bất tử hồn vương. A, ngươi dám đối với ta như vậy. A, trở lên, đều là hồn vương bi thôi thanh âm. Bất tử hồn vương quá bi phẫn, lao tử đánh không lại, còn tránh không khỏi sao. Hắn muốn chạy trốn rớt, nhưng là, tịch mộ nguyệt sao có thể làm hắn chạy thoát. Cho nên nói, liên tục mười mấy hạ tạp qua đi, nay bất tử hồn vương lại một lần bị tạp ngất xỉu đi. Hơn nữa, diệt hồn thạch đối hắn áp chế quá lợi hại, dẫn tới hẳn phải chết hồn vương lực lượng đều phát sinh nhíu loạn. Tịch mộ nguyệt trực tiếp liền hướng tới nghe tiên nhi nói, tên kia ngất đi rồi, các ngươi trực tiếp nâng đến ta bên này đi, dù sao có ta ở đây chạy không thoát. Nghe tiên nhi, linh tộc người đều hỗn độn. Thật sự lần đầu tiên nhìn đến tình huống như vậy, hơn nữa, làm cho bọn họ kiêng kỵ bất tử hồn vương thế nhưng sẽ như vậy thảm. Tịch mộ nguyệt cảm nhận được mọi người kinh ngạc, liệt nhác cười, không biết vì sao, ở đây đại bộ phận người đều có một loại cảm giác. Cảm giác trước mặt cô nương này so bất tử hồn vương còn muốn tới đáng sợ một ít. Nghe tiên nhi đã đem sự tình trải qua đều nói cho lão tộc trưởng, ở biết được thánh địa phát sinh sự tình sau, lão tộc trưởng đối tịch mộ nguyệt cùng nhu chỉ thái độ cũng phi thường khách khí thân hòa. Nghe tiên nhi cũng triệt rất trên mặt phong bị, làm người nhìn đến nàng dung mạo. Không thể không nói, này linh tộc thánh nữ liền cùng bản nhân tên giống nhau, lớn lên cùng tiên nữ giống nhau. Trên người có một loại thanh lánh lại xuất trần khí chất. Nghe tiên nhi là một cái cao ngạo nữ tử, nhưng loại này cao ngạo không phải tự cao tự đại ngạo khí. Xem ra tới nghe tiên nhi cùng lão tộc trưởng đều là thành tâm muốn kết giao tịch mộ nguyệt cùng nhu chỉ, cho nên tịch mộ nguyệt cùng nhu chỉ cũng triệt hạ phòng bị, lộ ra chính mình gương mặt thật. Tịch mộ nguyệt tuy rằng không có nhu chỉ như vậy dung mạo làm người kinh diễm, nhưng một đôi tràn ngập linh khí con người. Lại làm người đã gặp qua là không quên được, đến nỗi nhu chỉ, mang theo mặt nạ, nhưng như cũ ngăn không được kia một thân phong hoa tuyệt đại. Hai vị vừa thấy liền biết là nhân trung long phượng, cũng không biết là đến từ hư thần giới cái nào lĩnh vực. Vạn Hoàng Triều, võ thần giới, tịch mộ nguyệt cùng nhu chỉ đồng thời ra tiếng, nhưng là nói ra nói có điểm làm không khí trở nên xấu hổ. Tịch mộ nguyệt xem nhu chỉ liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Nghe tiên nhi cùng lão tộc trưởng nhìn xem hai người, đều là người thông minh, cũng không có hỏi nhiều cái gì, liền đem đề tài chuyển rời đến địa phương khác đi lên. Nghe Tiên Nhi ánh mắt đầu tiên nhìn lại, là cái thanh lãnh mà không thể tiếp cận người, thả nhìn qua, còn thực cao ngạo, nhưng trên thực tế, nàng lại là cái thẳng tính, trong lòng có nghi vấn, từ thánh địa trở về cũng bất quá nửa ngày thời gian đều không có, liền nhịn không được dò hỏi, thần thụ có không đem 7 màu xương hoa giao cho hai vị. Đương nghe Tiên Nhi hỏi ra tới lời này thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt có thể cảm giác được lão tộc trưởng cùng nghe Tiên Nhi chính mình hô hấp đều trở nên thật cẩn thận. Nghe Tiên Nhi trong ánh mắt không có khác thường, chỉ có một loại nghi vấn, lão tộc trưởng trong ánh mắt cũng đồng dạng là một loại chờ mong giải thích nghi hoặc. Tuy rằng phía trước ở thánh địa cùng linh tộc chi gian có điểm hiểu lầm, bất quá Tịch Mộ Nguyệt cũng biết nghe Tiên Nhi không phải cái đê tiện tiểu nhân, bằng không cũng sẽ không lộ ra chính mình gương mặt thật tới. Lúc này cũng hơi hơi gật đầu, hỏi ngược lại, ta là được đến 7 màu xương hoa, bất quá, lại không biết này 7 màu xương hoa sử dụng là cái gì, nói ra cũng thật sự là có điểm ngượng ngùng, ta chính mình vẫn là một người y y sư, bất quá đối 7 màu xương hoa, thật là một chút đều không rõ ràng lắm. Tịch cô nương không biết cũng là bình thường, về 7 màu xương hoa sự tình, ngoại giới cực nhỏ người biết. Gần nhất, có người nghe thấy tiếng gió. Bọn họ tìm được nơi đây phụ cận, cũng là nghe nói có cái gì bảo bối, nhưng lại không biết là cái gì bảo bối. Loại tình huống này chúng ta linh tộc cũng gặp qua. Có đôi khi là bất tử hồn vương cố ý thiết hạ bẫy dập, có đôi khi. Tóm lại, về thần thụ sự tình, ngoại giới biết đến không mấy cái. Cái này xác thật, bởi vì ngay cả nhu chỉ đều không rõ lắm. Về 7 màu xương hoa sử dụng, là lao tộc trưởng tự mình nói, đối với bình thường dân chúng. 7 màu xương hoa chính là tái sinh linh dược, chỉ cần người nọ chết không vượt qua một nén nhang thời gian, dùng 7 màu xương hoa liền có thể trọng sinh. Đương nhiên, này chỉ hạn bình thường dân chúng, đối với võ giả tới nói, khả năng không như vậy đại hiệu quả, bởi vì võ giả cùng bình thường dân chúng vẫn là có khác nhau. Võ giả kỳ kinh bát mạch từ từ đều đã khai thác, đơn thuần dùng 7 màu xương hoa. Còn chưa đủ. 7 màu xương hoa không chỉ có thể làm dược, rơi xuống luyện khí đại sư trên tay, dùng 7 màu xương hoa có thể chế tạo ra trên đời thần binh, có thể nói 7 màu xương hoa sử dụng vẫn là tương đối rộng khắp. Bởi vì 7 màu xương hoa là 7 màu thần thụ vạn năm kết tinh, đại khái 2 vạn năm mới có thể ra đời như vậy một gốc cây 7 màu xương hoa, mà kia một gốc cây 7 màu xương hoa, ẩn chứa 7 màu thần thụ này 2 vạn năm hấp thu tinh hoa. Tóm lại, là khó có thể tưởng tượng. Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ, nếu là đem 7 màu xương hoa cùng thần dược phổ thượng thần dược hỗn hợp ở bên nhau luyện chế thành đan dược nói, kia chẳng phải là. Tịch Mộ Nguyệt thở sâu, nói vậy, mới là nghịch thiên thần dược A, cũng không biết luyện chế ra như vậy thần dược tới, có thể hay không tao sẽ đánh. 7 màu xương hoa sự tình liền hiểu biết đến nơi đây, nghe Thiên Nhi nhìn thoáng qua trên mặt đất bất tử hồn vương, gia hỏa này còn ở hôn mê giữa, nghe Thiên Nhi thật sự là lo lắng khẩn, không khỏi hỏi, như vậy thật sự được không? Ngươi nói bất tử hồn vương. Nghe Tiên Nhi gật đầu. Nhu chỉ vào lúc này mở miệng, hắn ở Nguyệt Nhi bên người, mới nhất thích hợp. Bị giam giữ ở linh tộc nói, các ngươi linh tộc nguy hiểm, thả cũng vây không được hắn. Lao tộc trưởng gật đầu, là như thế này. Bất quá có chuyện ta còn muốn hỏi hạ, nếu là không có phương tiện trả lời nói. Tịch Mộ Nguyệt nói, Lao tộc trưởng là chỉ kia cục đá. Kia cục đá cũng là thần thụ cho ta. Quả nhiên như thế à, Tịch cô nương cùng với thần thụ có duyên, cũng là cùng chúng ta linh tộc có duyên à. 868 chương 868 có việc hảo thương lượng. Đem bất tử hồn vương vây ở linh tộc, không lấy ra chấn tộc chi bảo tới thật đúng là vây không được bất tử hồn vương. Còn nữa, chấn tộc chi bảo lại là dễ dàng như vậy lấy ra tới sao? Nếu như bị giảo hoạt bất tử hồn vương nghĩ cách nói, khả năng còn sẽ càng nguy hiểm. Còn nữa thật sự là rất khó vây khốn bất tử hồn vương, nếu có thể vây khốn nói, linh tộc cũng sẽ không vẫn luôn đề phòng cùng kiêng kỵ bất tử hồn vương xuất hiện. Giống nhau hắn xuất hiện thời điểm, linh tộc chính là độ cao khẩn trương. Lúc này, bất tử hồn vương ẩn ẩn có muốn tỉnh lại tiết tấu, lập tức nghe Tiên Nhi cùng lao tộc trưởng biểu tình đều thay đổi, biểu tình cùng ánh mắt đều lộ ra một cổ ngưng trọng cùng khẩn trương. Chỉ có Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ không thèm để ý. Cách đó không xa trung niên nhân vẫn là hiện trường tại chỗ, nhìn không tới này khuôn mặt, cũng cảm thụ không đến hắn cảm xúc dao động. Bất tử hồn vương trong cổ họng phát ra ngâm tiếng kêu, đột nhiên một chút nhảy dựng lên, một đôi sắc nhọn đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt mấy người. Các ngươi muốn làm gì? Bất tử hồn vương cắn răng nói. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng cắn câu khởi một mặt tà tứ độ cung, kỳ thật cũng không nghĩ làm gì, chính là tưởng cùng ngươi thương lượng sự tình. Bất Tử Hồn Vương lạnh nhạt nói, ta cùng với các ngươi không có gì nhưng thương lượng. Nhanh như vậy liền cự tuyệt như vậy không hảo đi. Ngươi đừng tưởng rằng có diệt hồn thạch nơi tay, ta liền sẽ sợ ngươi. Như vậy A Tịch Mộ Nguyệt đem diệt hồn thạch từ thiên tháp gọi ra tới, nay cục đá vừa ra tới chính là các loại ồn ào thanh âm. Bất quá Bất Tử Hồn Vương vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt trên tay diệt hồn thạch liền phi thường không bình tĩnh, liền tính hắn tưởng cực lực che giấu chính mình cảm xúc, nhưng là biểu tình cùng ánh mắt đều tiết lộ nhưng hắn cảm xúc. Giống như là lão thử nhìn thấy miêu, liền kém không trực tiếp xoay người liền chạy. Sự tình gì đều hảo thương lượng không phải sao. Tịch Mộ Nguyệt cười mi mắt cong cong, chính là như vậy tươi cười ở Bất Tử Hồn Vương xem ra chính là âm chắc chắc, có một loại sởn tóc gáy cảm đột nhiên sinh ra. Cùng vừa rồi thái độ so sánh với, Bất Tử Hồn Vương thái độ rõ ràng hảo một ít, tư thái cũng không có như vậy cao, bất quá thanh âm vẫn là trầm thấp nói. Là cái dạng này, ta muốn cho ngươi đem những cái đó võ giả đều cấp thả, nói cách khác cởi bỏ bọn họ trên người trói buộc, làm cho bọn họ ly. Ngươi lớn lên không đẹp, tưởng nhưng thật ra mỹ. Bất Tử Hồn Vương trực tiếp đánh gãy Tịch Mộ Nguyệt nói. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng run rẩy vài cái. Nhu chỉ ở một bên buồn cười. Nghe Tiên Nhi cùng lão tộc trưởng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Bất Tử Hồn Vương sẽ toát ra nói như vậy, trong lúc nhất thời có điểm ngốc lăng. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, đi thôi. Yêm không đánh người thành thật. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên méo trên tay diệt hồn thạch, cục đá kêu thảm thiết một tiếng, theo sát lại là hét thảm một tiếng thanh, liền tính Bất Tử Hồn Vương lại nghĩ như thế nào muốn né tránh diệt hồn thạch, nhưng luôn là sẽ bị chuẩn xác không có lầm tập trung. Tiếng thứ hai kêu thảm thiết chính là đến từ Bất Tử Hồn Vương. Hắn căm giận nói, ta chính là không đồng ý đâu. Không quan hệ, dù sao ta có rất nhiều thời gian. Tịch Mộ Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười, dù sao thấy thế nào, đều cảm thấy này tươi cười có điểm rét căm căm cảm giác. Liên tính là nghe Tiên Nhi cùng lão tộc trưởng đều có như vậy cảm giác. Bất Tử Hồn Vương bày ra một bộ không đến thương lượng biểu tình tới, Tịch Mộ Nguyệt cũng không tức giận, thỉnh thoảng ném khởi diệt hồn thạch sau đó lại tiếp được, không một hồi lại đột nhiên tạp hướng Bất Tử Hồn Vương. Đột nhiên không kịp dự phòng Bất Tử Hồn Vương liền tính phản kháng cũng chưa đến phản kháng, tập đầu váng mắt hoa. Đồng ý buông tha bọn họ sao? Tịch Mộ Nguyệt phá lệ ôn nhu. Không bỏ. Tập. Đồng ý sao? Không. Phóng. Tập. Ân, còn đồng ý sao? Lao tộc trưởng cùng nghe Tiên Nhi đột nhiên cảm thấy như vậy Bất Tử Hồn Vương hảo đáng thương, thậm chí đều có chút đồng tình hắn. Bất Tử Hồn Vương thỏa hiệp. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý còn không được sao. Xem hắn như vậy, thật là đáng thương vô cùng, đi Tịch Mộ Nguyệt xuống tay coi chừng mực, làm Bất Tử Hồn Vương khổ không nói nổi đồng thời, lại không có làm hắn ngất xỉu đi, cho nên nói. Tịch Mộ Nguyệt liệt nha, sớm nói như vậy nói, ngươi thiếu chịu nhiều ít khổ a, có phải hay không? Bất Tử Hồn Vương không hề răng, hắn nghĩ thầm chính mình giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt. Dù sao muốn đem những người đó biến thành chính mình hồn nô thật sự là quá dễ dàng. Tịch Mộ Nguyệt lại cười nói, kia chúng ta thương lượng chuyện thứ hai bái. Ngươi lại muốn làm cái gì? Ta không đồng ý, ta không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý. Bất Tử Hồn Vương bi phẫn quát. Ngươi sẽ đồng ý đát. Tịch Mộ Nguyệt mi mắt cong cong. Nàng dung mạo tuy rằng so ra kém nhu nhan tinh xảo, nhưng đều có một cổ thiên linh địa tú, đó là hồn nhiên thiên thành lực hấp dẫn. Không phải dung mạo có thể so sánh. Đặc biệt là cặp mắt kia, phảng phất có thể nói, nhìn ngươi thời điểm, toàn bộ liền vô pháp rời đi đôi mắt. Bất Tử Hồn Vương hiện tại bộ dáng chính là ông nguyên bộ dáng, liền ở vừa rồi Tịch Mộ Nguyệt nói câu nói kia thời điểm, Bất Tử Hồn Vương ngốc lăng mấy giây, mà một màn này vừa lúc cũng rơi vào Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt, có trong nháy mắt, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy vừa rồi xem hắn chính là ông nguyên. Nàng hít sâu một hơi, đem ông nguyên cấp thả. Bất Tử Hồn Vương hoàn hồn, đột nhiên liền cười, cười âm chắc chắc, hắn như thế nào quên dùng biện pháp này tới đối phó nàng đâu. Liên ở Bất Tử Hồn Vương nghĩ cách thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt một phen liền đem diệt hồn thạch khấu ở Bất Tử Hồn Vương trên đầu. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, đừng nhúc nhích vai cân não, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện lực lượng của ngươi đã xảy ra hỗn loạn. Ngươi nếu là không nghĩ biến mất tại đây trong thiên địa, liền cho ta thành thật điểm. Bất Tử Hồn Vương khặc khặc cười ra tiếng tới, người nọ không phải ngươi bằng hữu sao? Ta cùng với hắn đồng sinh cộng tử a, hiện tại. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt thật sâu. Bất tử hồn vương sờ sờ chính mình khuôn mặt, gương mặt này như vậy quen thuộc không phải sao. Ta biến mất, hắn cũng sẽ chết ta, ngươi bỏ được a, các ngươi không phải tốt nhất bằng hữu sao. Đều đã trải qua quá nhiều như vậy chắc trở, hơn nữa, hắn còn trung tình cùng ngươi, không phải sao. Tịch Mộ Nguyệt không nói, không khí nghiễm nhiên trở nên nghiêm túc cùng căng chặt, nghe Tiên Nhi mày không khỏi nhíu chặt. Chỉ có Nhu Chỉ, biểu tình bất biến. Thấy Tịch Mộ Nguyệt không nói lời nào, Bất Tử Hồn Vương lại cười to ba tiếng, ta hiện tại chính là uy hiếp ngươi thế nào. Bởi vì ta đã biết, uy hiếp ngươi biện pháp, chính là hắn, Vô Nguyên, dùng hắn tới uy hiếp ngươi, ngươi cũng không có biện pháp đi. Là không? Tịch Mộ Nguyệt mắt lạnh xem hắn. Bất Tử Hồn Vương vừa rồi ủy khuất A bất đắc dĩ ưu hoán A toàn bộ đều biến mất không thấy, có chỉ là khoe khoang. Thả ta đi, hơn nữa đem diệt hồn thạch cho ta, nói cách khác, ta làm hắn thần hồn câu diệt, làm ngươi cả đời hối hận. Bất Tử Hồn Vương như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt cùng trên tay nàng diệt hồn thạch. Tiêm lại không phải đồ vật, làm gì đưa tới đưa đi, tiêm kháng nghị. Không ai để ý tới diệt hồn thạch. Ở nghe Tiên Nhi cùng lão tộc trưởng xem ra, cứ việc không rõ lắm sự tình là chuyện như thế nào, nhưng là bọn họ nhìn ra tới, Tịch Mộ Nguyệt cùng Bất Tử Hồn Vương vị trí phát sinh thay đổi, lúc này, tựa hồ tình huống bất lợi với Tịch Mộ Nguyệt. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên cười. Khóe môi gợi lên một mạt độ cung, tươi cười trở nên phá lệ sáng lạ. 869 chương 869 cường hãn. Tịch Mộ Nguyệt triển lộ ra tới miệng cười liền giống như vào đông dương quang như vậy ấm áp sáng lạ, chính là ở Bất Tử Hồn Vương xem ra, lại có một loại dự cảm bất hảo. Tịch Mộ Nguyệt nói, ngươi tựa hồ quên mất, ta có 7 màu xương hoa nơi tay, ân. Tin tưởng, ngươi hẳn là so với ta càng hiểu 7 màu xương hoa sử dụng. Tịch Mộ Nguyệt tới gần Bất Tử Hồn Vương, thanh âm phóng thấp rất nhiều, cười rộ lên phá lệ mị hoặc, nàng tiếp tục nói, tuy rằng chỉ có một gốc cây 7 màu xương hoa, nhưng cũng không có biện pháp không phải sao. Rốt cuộc ông Nguyên là ta đồng bọn A. Bất Tử Hồn Vương biểu tình chợt trở nên dại ra. Hắn thật đúng là xem nhẹ như vậy chuyện quan trọng. Bất Tử Hồn Vương sắc mặt liền cùng vị pha màu giống nhau đổi tới đổi lui. Tịch Mộ Nguyệt vỗ vỗ Bất Tử Hồn Vương bả vai, lần này không uy hiếp thành công. Không quan hệ, lần sau không ngừng cố gắng. Tịch Mộ Nguyệt không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này, thiếu chút nữa làm hắn hụt máu. 7 màu xương hoa sử dụng rộng khắp cường đại, thậm chí có thể làm được khởi tử hồi sinh công hiệu, hắn như thế nào liền đem như vậy chuyện quan trọng quên mất. Hắn vừa mới bắt đầu mục tiêu chính là lợi dụng Tịch Mộ Nguyệt được đến 7 màu xương hoa. Từ từ, 7 màu xương hoa ở trên tay nàng, ở trên tay nàng. Chính mình vẫn là có cơ hội được đến. Bất Tử Hồn Vương trong lòng là như thế tưởng, chẳng qua này sẽ như cũ bi phẫn không thôi. Làm đến giống như hắn mới là bị uy hiếp kia một phương. Ta sẽ không như ngươi nguyện đến, đừng nghĩ đem ta cùng hắn tách ra. Thật vậy chăng? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tịch Mộ Nguyệt liệt nha, nếu như vậy, cũng đừng quái tỷ không khách khí, đánh. Nhu Chỉ lui về phía sau một ít, bất đắc dĩ cười. Đáy mắt đều là một mảnh nhu tình. Nghe Tiên Nhi cùng lão tộc trưởng lại là đảo chịu hút một hơi, toàn bộ liền có điểm. Tiêm đau quá a. A. Tiêm đau, đừng tạm. A. Con tạm. A. Ở bên ngoài linh tộc người, nghe này kêu thảm thiết thanh âm đều có chút sởn tóc gáy. Vẫn là hai loại bất đồng thanh âm. Dù sao kêu đó là một cái thê thảm. Tịch Mộ Nguyệt cũng là lợi hại. Làm linh tộc lao tộc trưởng cùng thánh nữ đều mở rộng tầm mắt, này thi triển không ra thần hồn lực lượng, chính là Tịch Mộ Nguyệt đâu, tay chân cùng sử dụng, dù sao có thể sử dụng thượng đều cấp dùng tới, đi xem Bất Tử Hồn Vương, đó là một cái thê thảm a. Mãnh, thật mãnh. Quả thực so với bọn hắn linh tộc dũng sĩ còn cường hắn hơn. Lao tộc trưởng trên trán đều toát ra mồ hôi mỏng. Tịch Mộ Nguyệt tự mình đều thở hồng hộc không thôi. Ta lại cùng ngươi thương lượng một chuyện. Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, kia Bất Tử Hồn Vương trực tiếp liền ra tiếng. Đừng nói một chuyện, 100 sự ta đều đáp ứng. Hảo đi, vừa rồi ai như vậy có cốt khí thà chết chứ không chịu khuất phục, nói kiên quyết không đáp ứng. Tịch Mộ Nguyệt cười hì hì, đem ông Nguyên cấp thả, còn có, ở ta bên người đương tay đấm. Lao tộc trưởng cùng nghe Tiên Nhi vừa nghe, tức khắc nói, 100 triệu không thể a. Làm hắn đi theo bên cạnh ngươi. Kia không phải dưỡng hổ vì họa sao? Nghe Tiên Nhi nói. Lời tuy nhiên không có minh nói ra, chính là đại gia trong lòng đều rõ ràng, bảy màu xương hoa ở Tịch Mộ Nguyệt trên tay, đem bất tử hồn vương đặt ở bên người nàng nói, vạn nhất, thật sự là không bảo hiểm a. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên cũng biết bọn họ lo lắng, bất quá nàng nhưng rất yên tâm, liền tính là Nhu Chỉ đều không có phát hiện quá nàng trong cơ thể thiên tháp, huống chi là bất tử hồn vương. Muốn từ thiên tháp thích đáng bảy màu xương hoa, trừ phi nàng tắt thở, hoặc là nàng chủ động lấy ra tới, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Tịch Mộ Nguyệt kiên trì muốn đem bất tử hồn vương mang theo trên người, nghe Tiên Nhi cùng lao tộc trưởng tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc bọn họ linh tộc cũng không có cách nào có thể vây khốn bất tử hồn vương. Nghe Tiên Nhi cùng lao tộc trưởng đi về trước, ở Tịch Mộ Nguyệt cưỡng bức lợi dụ hạ, làm bất tử hồn vương đem vông nguyên cấp thả ra. Cũng may bất tử hồn vương cũng không có động cái gì tay chân, ở Nhu Chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt mí mắt đế cùng ông nguyên thần hồn tiến hành chia lịa. Tịch Mộ Nguyệt một cái nhỏ bé động tác đều không có buông tha, chờ đến ông nguyên thần hồn cũng không chết hồn vương trên người chia lịa xuống dưới sau, Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến chân chính bất tử hồn vương. Làm Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ kinh ngạc chính là, chân chính bất tử hồn vương thoạt nhìn liền cùng cái mười mấy tuổi tiểu thiếu niên. Môi hồng răng trắng, con mắt sáng mắt to. Chợt xem dưới, giống như là một cái suy nhược tiểu thư sinh, cùng làm linh tộc người kiêng kỵ bất tử hồn vương, kia thật là có phi thường đại khác nhau. Nhu Chỉ đại khái cũng không nghĩ tới, kia hung ác bất tử hồn vương thoạt nhìn thế nhưng sẽ là cái dạng này một cái tiểu thiếu niên. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua sao. Bất tử hồn vương nâng lên trắng non cảm, bĩu môi rất là tức giận bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu, xác thật chưa thấy qua. Hừ. Bất tử hồn vương là không có chân thân, chuẩn xác tới nói, hắn là tự nhiên sinh ra tới thần hồn, sau đó nhân duyên trùng hợp hạ tu luyện đến bây giờ cảnh giới. Ở cao đẳng linh khư, trừ ra cá biệt nơi này bản địa chủng tông ngoại, trên cơ bản đều là thần hồn tiến vào nơi đây, nhưng thoạt nhìn liền cùng chân thân tiến vào giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt là càng xem hắn cảm thấy hắn càng giống bên ngoài tiểu thư sinh, bề ngoài thoạt nhìn, thật là một chút lực công kích đều không có. Môi hồng răng trắng bộ dáng đảo làm người thích hẳn. Đây là ngươi vốn dĩ bộ dáng vẫn là nói, ngươi còn dung hợp những người khác thần hồn. Ngươi vô nghĩa, đây là ta vốn dĩ bộ dáng. Không phải ngươi nói sao? Cởi bỏ sở hữu hồn nô trói buộc, buông tha bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu. Đối mặt nàng kia đánh giá ánh mắt, bất tử hồn vương một trận tức giận, hắn liền biết sẽ như vậy. Chính mình chỉ cần lộ ra nguyên lai bộ dáng, liền sẽ bị người cấp xem thường. Cho nên lâu như vậy tới nay, hắn đều là dung hợp những người khác thần hồn mượn này tới ngụy trang chính mình, làm chính mình nhìn qua càng thêm hung ác một ít, nói như vậy, những người đó mới sẽ không xem thường chính mình. Ngươi như vậy rất không tồi. Thật sự rất không tồi. Tịch Mộ Nguyệt càng là nói như vậy, bất tử hồn vương càng là tức giận không thôi, sắc mặt đều đỏ lên bộ dáng, trứng mắt, thở phì phì. Hắn ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ, hiện tại nhất định phải nhẫn mại, nhẫn mại. Nhẫn mại lại nhẫn mại. Chỉ cần đến lúc đó từ trên người nàng trộm được bảy màu xương hoa, còn có kia đáng giận diệt hồn thạch, chính mình liền có thể trở nên càng cường đại. Đến lúc đó chính mình cũng không cần sợ nàng. Cho đến lúc này, chính mình muốn đem hiện tại sở đã chịu ủy khuất hết thể đều còn trở về. Hừ. Bất tử hồn vương đem đầu thiên đến một bên, Tịch Mộ Nguyệt lại là đột nhiên tiến lên, đôi tay nắm hắn gương mặt, chiết kính xoa bóp niết. Này xúc cảm tuy rằng không có chân thân xúc cảm cường, nhưng cũng giống như niết ở đông thượng giống nhau. Ha ha ha. Người buông ta ra, người buông ta ra. Nhu Chỉ. Nhu Chỉ đồng tử ảnh ngược tham dự Mộ Nguyệt miệng cười, còn có không cam lòng lại ủy khuất bất tử hồn vương. Hắn đồng tử thật sâu, tiện đà khoe miệng chậm rãi gợi lên một mạt độ cung. Như vậy cười rộ lên nàng, thật sự thực mỹ thực mỹ. Tựa hồ thật lâu, đều không có nhìn đến nàng cười như thế vui vẻ. Ít nhất, từ những cái đó sự tình phát sinh sau, nàng liền không có lại chính mình trong tầm mắt, lộ ra như vậy mỹ tươi cười tới. 870 chương 870 ta không biết ta là ai. Thu phục bất tử hồn vương sự tình sau, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ liền ở linh tộc tạm thời trụ hạ, linh tộc người đối bọn họ còn xem như tương đối nhiệt tình, cũng không có bởi vì bọn họ là bên ngoài tới người cho nên liền bài xích bọn họ. Bất quá, Tịch Mộ Nguyệt tưởng, càng nhiều nguyên nhân vẫn là bởi vì chính mình được đến thần thụ tán thành, cho nên linh tộc nhân tài đem bọn họ coi như chính mình người đối đãi. Nghe Tiên Nhi phái chuyên môn người tới chiếu cố ông nguyên thần hồn, hơn nữa dùng linh tộc đặc có linh dược làm Vương Nguyên bị thương thần hồn khôi phục không ít, chính là đến bây giờ, Vương Nguyên đều còn không có tỉnh lại. Hắn chính là bất tử hồn vương gương mặt thật sao? Ta đọc sách thiếu A, ngươi đừng gạt ta A. Nay cùng ngươi đọc sách ít có không có gì quan hệ. Hắn thật là bất tử hồn vương, hiện tại bộ dáng mới là hắn gương mặt thật. Thoạt nhìn hảo tiểu A, cùng kia đang giận bất tử hồn vương thật sự liên tưởng không đến cùng đi A. Cũng không phải là sao. Nhìn đến bất tử hồn vương linh tộc người đều ở díu dít thảo luận, mà tịch mộ nguyệt bên người bất tử hồn vương một bức tún tún ngạo kiều bộ dáng, chính là thường thường còn làm mặt quỷ dọa bọn họ, chính là dùng như vậy dung mạo đi dọa người, thật đúng là dọa không đến vài người. Làm đến bất tử hồn vương đều có chút buồn bực, như thế nào còn không đi à, đại ở cái này địa phương có cái gì tốt. Tịch mộ nguyệt không trả lời hắn vấn đề, mà là nói, ngươi đã đem những cái đó hồn nô trói buộc đều cấp giải khai đúng hay không? Vô nghĩa. Tịch mộ nguyệt nghĩ nghĩ nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, kia trung nhân nhân. Chính là có được ý thức người nọ. Ngươi hiểu biết hắn sao? Bất tử hồn vương bĩu môi, người nọ à, là cái kỳ ba, kỳ thật lúc trước hắn vốn là có cơ hội từ ta trên tay chạy thoát, có thể không cần làm ta hồn nô, không nghĩ tới chính là cái gì ngươi biết không? Hắn chạy mất, lại chạy trở về, hỏi ta có hay không nhìn thấy một nữ nhân thần hồn, ta nói thấy được à, sau đó hắn liền truy vấn, kỳ thật ta chính là lừa hắn, cuối cùng đem hắn lừa tới tay, làm hắn trở thành ta cao cấp hồn nô nói bất tử hồn vương trên mặt còn có loại kiêu ngạo. Hắn dừng một chút lại tiếp tục nói, ta còn xem như man để mắt hắn, cũng tương đối coi trọng hắn, người nọ tính giai cường, không phải cái đến bình thường võ giả. Ta cũng biết ta ánh mắt không có sai, này không, hắn trở thành ta hồn nô sau, cùng cái khác hồn nô bất đồng, chính là tránh thoát ta trói buộc, tuy rằng không có hoàn toàn tránh thoát, bất quá đâu, lại có chính mình ý thức. Đúng rồi, hôm qua buổi tối ta cởi bỏ hồn nô trói buộc khi, hắn không phải còn ở sao. Như thế nào hôm nay liền không còn nữa? Đi rồi. Tiếp tục tìm nữ nhân kia đi. Thiếu niên như ngọc, thoạt nhìn giống cái suy nhược tiểu thư sinh, nhưng này vừa nói lời nói liền cùng hình tượng hoàn toàn bất đồng, khẩu khí rất lớn, cho người ta một loại nhỏ mà lanh cảm giác. Lúc này còn không phải giống nhau, một ngụm một nữ nhân. Tịch mộ nguyệt một phen nắm hắn gương mặt, tiểu quỷ đầu. Cái gì tiểu quỷ đầu, ta là bất tử hồn vương, ngươi dám đối ta bất kính. Ân. Tịch mộ nguyệt một tiếng giọng kéo trường, bất tử hồn vương tức khắc liền có điểm khí đoạn, này còn không phải kiêng kỵ diệt hồn thạch sao. Tịch mộ nguyệt nói, buổi sáng liền không có thấy hắn, ta hỏi linh tộc người ta nói không có nhìn đến có người ra kết giới, cho nên ta không phải mang ngươi tới tìm hắn sao. Ngươi muốn tìm chính hắn tới tìm là được, làm gì còn muốn mang lên ta. Ta vui ngươi không phục. Bất tử hồn vương. Tịch mộ nguyệt đang muốn đậu đậu bất tử hồn vương, đột nhiên dư quang liền thấy được kia trung nhân nhân, nàng chạy nhanh chạy tới nơi, gọi lại hắn. Tiền bối. Kia trung nhân nhân bước chân một đốn, có chuyện gì sao? Không có gì, chính là muốn hỏi ngươi một chút sự tình. Trung nhân nhân xoay người, khuôn mặt thượng còn như là bao phủ một tầng đám xương giống nhau nhìn không tới thật khuôn mặt, này ở cao đẳng linh khư là phi thường bình thường, chẳng qua, tịch mộ nguyệt rất tò mò bộ dáng của hắn. Tiên bối, ngươi có biết thiên quân thành tịch ra? Thiên quân thành tịch ra? Trung niên nhân trong giọng nói mang theo một loại nghi hoặc. Tịch mộ nguyệt tâm căng thẳng, đúng vậy, thiên quân thành tịch ra, tiền bối ngươi dùng liệt vân trưởng chính là tịch ra võ kỹ, ta suy nghĩ, có phải hay không cùng thiên quân thành đến tịch ra có quan hệ? Tiền bối đừng hiểu lầm, ta là tịch ra người. Ta không biết ta là ai. Tịch mộ nguyệt nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng không nghĩ tới loại này khả năng. Tiền bối, ngươi không biết chính ngươi là ai, kia vì cái gì phía trước. Tịch mộ nguyệt cho rằng trung niên nhân chính là tịch gia người, đối phương khả năng cũng là đoán được nàng là tịch gia người, cho nên mới ra tay giúp trợ nàng. Không nghĩ tới. Ngươi muốn hỏi ta vì cái gì ra tay giúp trợ ngươi sao? Tịch mộ nguyệt gật gật đầu. Ta cũng không biết vì cái gì, chính là tưởng trợ giúp, liền trợ giúp trung niên nhân lắc đầu nói. Cái này lý do. Có điểm tùy hứng A. Tiền bối. Ta không biết tên của mình, ta cũng không biết ta chính mình là ai, ta chỉ nhớ rõ một người. Bất tử hồn vương lập tức nói, một nữ nhân. Trung niên nhân gật đầu, ta ở tìm nàng, ta cũng không biết vì cái gì ta muốn tìm nàng. Trong lòng, có cái thanh âm vẫn luôn ở nói cho ta, nhất định phải tìm được nàng, sau đó mang nàng về nhà. Không biết vì cái gì, trung niên nhân nói lời này thời điểm, trong thanh âm mang theo một cổ khó nén bi thương, là tự nhiên mà vậy toát ra tới cảm xúc. Làm Tịch Mộ Nguyệt nghe xong đều nhịn không được động dung. Trung niên nhân quay lưng lại, bất quá, vừa rồi nghe ngươi nói Tịch gia còn có Liệt Vân trưởng kia mấy chữ thời điểm, có một loại quen thuộc cảm giác. Có lẽ, ta và ngươi theo như lời Tịch gia là có quan hệ đi. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh nói, kia tiền bối muốn hay không cùng ta cùng nhau, đến lúc đó. Trung niên nhân lắc đầu, ta muốn tìm được nàng, bị hắn trì hoãn thời gian quá dài chỉ chính là bị bất tử hồn vương sở trói buộc trong khoảng thời gian này. Bất tử hồn vương nhíu môi, thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, đến nỗi sao? Nàng là ta rất quan trọng người. Trung niên nhân để si ben chợt đề cao, cũng là đống nhiên xoay người lại, có thể cảm nhận được hắn khí thế cũng biến sắc nhọn sắc bén. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ tưởng cùng ta động thủ không thành? Bất tử hồn vương nói. Trung niên nhân không nói chuyện, chính là có thể cảm nhận được trên người hắn khí thế càng ngày càng cường. Bất tử hồn vương cũng không yếu thế, sau đó Tịch Mộ Nguyệt một phen nắm hắn gương mặt, đừng náo. Là hắn ở khiêu khích ta, cũng không nhìn xem ta là người như thế nào. Ta có thể vây hắn một lần, là có thể vây hắn hai lần. Bất tử hồn vương thở phì phì. Tịch Mộ Nguyệt trừng mắt nhìn bất tử hồn vương liếc mắt một cái, sau đó nói sang chuyện khác nói, tiền bối, ngươi muốn tìm người nọ ở cao đẳng linh khư sao? Không biết, có lẽ đi hắn lắc đầu. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, bất quá đột nhiên, nàng nói, tiền bối, ngươi có không làm ta nhìn xem ngươi dạng? Lời nói còn không có nói xong, mặt đất đột nhiên một trận rung chuyển. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt ổn định thân hình khi, dương mắt lại đi xem phía trước khi, trung niên nhân đã từ nàng trước mặt rời đi. 871 chương 871 tựa hồ ở nơi nào gặp qua hắn. Thình lình xảy ra dung chuyển cơ hồ làm linh tộc kết giới đều đã chịu ảnh hưởng, bất quá thực mau liền khôi phục. Tịch Mộ Nguyệt nhìn chính mình trước mặt, sớm đã không có một bóng người, Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết tên của hắn, cũng không biết hắn diện mạo. Lúc này, ánh mắt của nàng rất là phức tạp, trong lòng không biết vì sao lại là có điểm không thoải mái. Phát sinh sự tình gì? Ở linh tộc kết giới phụ cận. Linh tộc đóng tại kết giới phụ cận võ giả đều sôi nổi đứng ra tìm tòi đến tột cùng. Bên ngoài không có gì dị thường, cũng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy. Thảo luận gian, một mặt thân ảnh đột nhiên chạy như bay mà đến, trầm thấp tiếng nói ở một người bên thai từ từ vang lên, đem kết giới mở ra, ta sợ phải rời khỏi. Người này, đúng là trung nhân nhân. Đối phương hiển nhiên sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Người này là bọn họ linh tộc khách nhân chi nhất, bởi vì bị thần thụ tán thành nguyên nhân, cho nên linh tộc người phi thường hữu hảo cùng khách khí. Hiện tại phải rời khỏi sao? Ân. Trung niên nhân gật gật đầu. Người nọ nói, sợ là không hảo đi. Vừa rồi xuất hiện điểm dị thường, ta sợ. Ta phải rời khỏi. Thấy trung niên nhân thái độ lãnh lạnh, kia linh tộc võ giả cũng không dám nói cái gì, mà là lựa chọn mở ra kết giới. Trung niên nhân phi thân rời đi linh tộc, phía sau kết giới thực mau liền đóng lại. Nhưng mà, liền ở trung niên nhân phi thân rời đi linh tộc sở tại, mới đi ra linh tộc phạm vi, thực mau đã bị người cấp vây lấp kín. Bắt lấy hắn. Bên kia, phong ngữ thở hừng hộp, quay đầu đi xem Mạc Khuynh Thành, ngươi không phải nói Mộ Nguyệt vô cùng có khả năng ở phụ cận sao. Chúng ta là đi rồi nhiều ít cái phụ cận à, nay phụ cận vẫn là không có Mộ Nguyệt à. Nhu chỉ rốt cuộc là đem Mộ Nguyệt đưa tới địa phương nào đi. Mặc kệ ở địa phương nào, dù sao đều ở cao đẳng linh khư, tổng hội tìm được. Mạc Khuynh Thành đồng tử sâu thẳm, khí thế trầm thấp. Văn Phong thở sâu, nếu không, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Nhiều như vậy thiên, ngày đêm không ngừng nơi nơi tìm người, luôn là muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phong Ngữ gật gật đầu, trực tiếp liền ngồi đến trên mặt đất, ta tán đồng, Khuynh Thành, nghỉ ngơi một canh giờ, không. Liền nửa canh giờ hảo không? Tự biết nói Nhu chỉ đơn độc đem Tịch Mộ Nguyệt mang nhập cao đẳng linh khư sau, bọn họ đi theo Miêu Sinh bọn họ tiến vào, liền lập tức cùng bọn họ tách ra, đi tìm Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ. Từ tiến vào đến bây giờ, trên cơ bản đều không có đình quá, liền tính là thần hồn trạng thái đều chịu không nổi như vậy lan lộn, thật sự là làm Văn Phong cùng Phong Ngữ ăn không tiêu, hơn nữa còn vài lần đều thiếu chút nữa tao ngộ nguy hiểm bỏ mạng, nhưng thật ra Mạc Khuynh Thành hoàn toàn liền không biết mỏi mệt, không ngừng tìm hiểu Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ manh mối. Hắn lo lắng Phong Ngữ trong lòng rõ ràng, ngày ấy Mộ Nguyệt cùng Khuynh Thành luận bàn khi, nàng bộ dáng thật sự là quá kỳ quái. Tuy rằng nói, Nhu chỉ thương tổn quá Mộ Nguyệt, nhưng không biết vì cái gì, hắn chính là tin tưởng, lúc này đây Mộ Nguyệt đi theo Nhu chỉ là không có gì nguy hiểm. Cùng hắn tưởng bất đồng, Mạc Khuynh Thành là phi thường lo lắng Mộ Nguyệt an ủi. Suy xét đến văn phong tình huống tương đối đặc thù, Mạc Khuynh Thành hơi hơi gật đầu, vậy trước nghỉ ngơi đi. Phong Ngữ cùng Văn Phong đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phong Ngữ vừa định mị hạ đôi mắt, đột nhiên, có cái gì ngã trên mặt đất, hắn phản xạ tính nhảy đánh lên, hô, phát sinh sự tình gì. Văn Phong cùng Mạc Khuynh Thành đều có chút kinh ngạc. Ở phía trước cách đó không xa, một cái võ giả đột nhiên xuất hiện, sau đó như là bị người nào đuổi giết giống nhau, nằm trên mặt đất, lâm vào hôn mê trạng thái. Này! Phong Ngữ khôi phục lại. Bận rộn lo lắng tiến lên xem xét, đem võ giả lật người lại. Thần hồn đã chịu rất lớn bị thương A. Hơn nữa mới bị thương không bao lâu, phỏng chừng ở bị người đuổi giết, chúng ta vẫn là không cần lo cho. Những lời này còn không có nói xong, Phong Ngữ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ở cao đẳng linh khư, mỗi cái ngoại lai võ giả đều là thần hồn trạng thái, hơn nữa trên mặt đều có một tầng như là sương mù che đậy, đây cũng là làm cho bọn họ ở cao đẳng linh khư dễ làm việc. Lúc này, trên mặt đất võ giả trên mặt che đậy đã không có. Người này, cũng là không lâu trước đây liền linh tộc rời đi trung nhân nhân. Lộ ra gương mặt thật, thả bị thương hắn, tuổi không coi là rất lớn, nhưng cũng không tuổi trẻ, có thể xem ra tới, tuổi trẻ thời điểm, hẳn là cái phi thường anh tuấn nho nhã nam tử, chính là này song tân sớm đã trắng bệnh, cùng tuổi có chút không hợp. Liền tính là hôn mê qua đi, kia mày đều là gắt gao nhăn. Làm sao vậy? Nhận thấy được Phong Ngữ dị thường, Mạc Khuynh Thành dò hỏi. Phong Ngữ nhìn Mạc Khuynh Thành, ta hảo tưởng ở nơi nào gặp qua hắn giống nhau. Ở nơi nào? Ở chúng ta quê quán bên kia. Ân. Phong Ngữ không tiếp tục nói, chỉ là nhìn chằm chằm Trung Nhân Nhân, nghĩ đến rốt cuộc là hiện tại nơi nào gặp qua hắn, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, một chốc một lát đều không nghĩ ra được là ở nơi nào gặp qua. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta muốn cứu hắn sao? Văn Phong đột nhiên nói, những người đó hẳn là cũng mau đuổi theo tới đi. Tuy rằng Văn Phong không có gì tu vi, nhưng là cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ cùng nhau đãi lâu rồi, hắn cũng đã hiểu không ít, lúc này càng là nhắc nhở Mạc Khuynh Thành cùng Phong Ngữ. Cứu, đương nhiên muốn cứu. Phong Ngữ chạy nhanh nói. Chúng ta đem hắn giấu đi, Mạc Khuynh Thành nói. Sau một lúc lâu, ở Mạc Khuynh Thành cùng Phong Ngữ vừa mới phát hiện trung niên nhân địa phương, một đám người đuổi theo. Những người này liền cùng linh tộc người giống nhau, thế nhưng đều có chính mình chân thân, ở nơi tối tăm thấy rõ ràng Mạc Khuynh Thành hơi hơi kinh ngạc. Rõ ràng chính là hướng tới cái này phương hướng, như thế nào người không thấy. Hắn bị thương chạy không xa. Chúng ta tuyệt đối không thể làm hắn chạy trốn, hắn là từ linh tộc ra tới, phía trước là bất tử hồn vương cao cấp hồn nô, tuy rằng không biết là như thế nào tránh thoát hồn nô thân phận, bất quá. Hắn nhất định biết thánh địa đã phát sinh sự tình. Chúng ta người là nghe nói, kia nghe tiên nhi mang theo hai cái ngoại lai võ giả tiến vào linh tộc, bọn họ linh tộc là sẽ không tùy tùy tiện tiện liền mang ngoại lai võ giả tiến vào linh tộc. Lại còn có nghe nói, là từ thánh địa bên kia phương hướng tới. Là một nam một nữ. Tựa hồ đều rất tuổi trẻ bộ dáng. Ta suy nghĩ, những người đó tiến vào thánh địa còn không có bị linh tộc người bao vây tiêu trừ, có phải hay không được đến thần thụ tán thành? Thần thụ tán thành. Khả năng sao? Như vậy nhiều năm qua, ngươi gặp qua có người được đến thần thụ tán thành sao? Thiên ương, chính là bởi vì như vậy nhiều năm, đều không có người được đến thần thụ tán thành, cho nên lúc này đây, làm không hảo chính là được đến thần thụ tán thành đâu. Đúng vậy, nói có đạo lý A. Bằng không tưởng nghe tiên nhi như vậy cao ngạo nữ nhân, đối đãi xâm nhập bọn họ thánh địa võ giả sao có thể nhẹ tha đâu. Còn đưa tới linh tộc đi. Đừng đoán mò. Rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, bắt lấy người nọ liền đã biết. Tới rồi một đám người đi xa, Mạc Khuynh Thành còn lại là một bức tự hỏi bộ dáng. Tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, bất quá. Các ngươi cảm thấy không cảm thấy, bọn họ khả năng lại nói Nhu công tử cùng Mộ Nguyệt tỷ. Văn Phong thật sự nói đến Phong Ngữ cùng Mạc Khuynh Thành tâm khảm đi. Đối, bọn họ đều có như vậy cảm giác. Những người đó nói một nam một nữ. Có thể là Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ. 872 chương 872 hắn không phải gian tế. Đây là Mạc Khuynh Thành trực giác, liền cùng nữ nhân giác quan thứ 6 giống nhau. Bọn họ nói linh tộc hẳn là liền ở phụ cận, lúc này đây chúng ta hẳn là tìm đúng rồi. Mạc Khuynh Thành lời nói gian đều mang theo hưng phấn. Kia làm văn phong tới thủ hắn. Hai ta đi tìm Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ. Phong ngữ đề nghị nói. Không quan hệ, liền từ ta tới chiếu cố vị này đại thúc, các ngươi tìm được Mộ Nguyệt tỷ, nhớ rõ trở về cho ta biết liền thành. Tốt. Nếu lựa chọn cứu này trung nhân nhân, hiện tại hắn một bức hôn mê trạng thái mang theo trên người cũng không tốt, làm văn phong đái tại đây ẩn nấp địa phương đừng cử động là được. Mạc Khuynh Thành cùng Phong ngữ đi tìm Tịch Mộ Nguyệt đi, đến nỗi mặt khác một bên. Tịch Mộ Nguyệt trở về nghĩ nghĩ. Vẫn là cảm thấy nhất định phải làm rõ ràng kia trung niên nhân thân phận, liền tính đối phương liền chính mình cũng không biết chính mình là ai, nàng cũng muốn trước xem hắn gương mặt thật, chẳng qua, đi trung niên nhân phòng, hắn không ở, Tịch Mộ Nguyệt liền trực tiếp đi tìm Nghe Tiên Nhi. Nghe Tiên Nhi vừa lúc ở chính đường cùng người nói chuyện với nhau. Vừa rồi động tĩnh là thiên quỷ tộc chế tạo ra tới, tưởng dẫn chúng ta chú ý, sau đó tìm kiếm cơ hội ra tay. Bọn họ muốn làm cái gì? Lúc này ra tay, hẳn là chúng ta ở thánh địa sự tình tiết lộ, bằng không ngày đó quỷ tộc vì cái gì tới nhanh như vậy. Nghe Tiên Nhi hít mắt, chúng ta linh tộc nội có gian tế. Nghe Tiên Nhi bên cạnh một vị trắng non tuổi trẻ nam tử Trần Đào nói, có hay không gian tế chúng ta còn không thể xác định, bất quá, người nọ ở động tĩnh sau liền lập tức rời đi. Ai? Chính là bất tử hồn vương bên người vị kia cao cấp hồn nô. Hán! Nghe Tiên Nhi kinh ngạc. Hắn như thế nào rời đi? Làm chúng ta người mở ra kết giới, chúng ta người khuyên hắn tạm thời không cần đi ra ngoài, liền sợ thiên quỷ tộc người ở phụ cận, nhưng người nọ cố tình bất đồng, nhất định phải đi ra ngoài, chúng ta người cũng không có cách, khiến cho hắn rời đi. Nghe Tiên Nhi đang muốn nói chuyện, Dư Quang liền thấy được Tịch Mộ Nguyệt, nàng vừa lúc cũng tiến vào, mày không biết khi nào nhăn lại, nói, hắn đi rồi. Nghe Tiên Nhi gật đầu, hỏi ngược lại, ngươi hiểu biết hắn sao? Tịch Mộ Nguyệt nhìn về phía Nghe Tiên Nhi, ngươi là cho rằng hắn cùng các ngươi trong miệng nói thiên quỷ tộc có quan hệ sao? Nghe Tiên Nhi không nói chuyện, Trần Đào nói, ta là như thế này cho rằng, quá trùng hợp, ta tưởng kia động tĩnh có lẽ chính là thiên quỷ tộc cấp tín hiệu, cho nên hắn mới có thể lập tức rời đi. Ngươi cùng thiên quỷ tộc có quan hệ nói, vừa nghe đến động tĩnh liền lập tức rời đi. Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí tương đối ngạnh, khuôn mặt thượng ẩn ẩn có chút không vui. Trần Đào vừa nghe. Sắc mặt khẽ biến, ngươi là ý gì? Ta là có ý tứ gì ngươi chẳng lẽ nghe không rõ, liền tính là gian tế, cũng sẽ không có như vậy buồn gian tế, huống chi hắn căn bản là không phải các ngươi theo như lời thiên quỷ tộc gian tế. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Bởi vì ta khẳng định, cho nên liền khẳng định. Nghe Tiên Nhi có điểm xấu hổ, Trần Đào còn lại là sắc mặt tái nhợt. Ở Nghe Tiên Nhi xem ra, Tịch Mộ Nguyệt thật là cùng cái khác nữ tử không giống người thường. Trần Đào hoài nghi đến trung niên nhân trên đầu, Tịch Mộ Nguyệt lại kiên quyết phủ định. Trung niên nhân sao có thể sẽ là tộc khác gian tế? Đánh chết nàng đều cảm thấy không có khả năng. Ngươi ngắt lời như vậy sớm, chẳng lẽ, Trần Đào câu nói kế tiếp lập tức bị Nghe Tiên Nhi cấp đánh gãy. Nghe Tiên Nhi dùng sắc bén ánh mắt chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi trước đi ra ngoài đi. Trần Đào nhấp khẩn môi, tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là nghe Tiên Nhi nói đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt biết hắn vừa rồi mặt sau chưa nói ra tới nói, đơn giản chính là nói, Tịch Mộ Nguyệt như vậy khẳng định, có phải hay không cũng cùng thiên quỷ tộc có quan hệ. Nàng mấy ngày liền quỷ tộc là cái gì đều không rõ ràng lắm, có mao quan hệ. Trần Đào sau khi rời khỏi đây, nghe Tiên Nhi nói, hắn cũng là vô tâm, tịch cô nương ngươi mạc để ở trong lòng. Tịch Mộ Nguyệt từ một tiếng không có nhiều lời, mà là dò hỏi Vương Nguyên tình huống, Vương Nguyên còn không có tỉnh lại sao. Phái đi chiếu cố người của hắn còn không có tới thông báo, tịch cô nương không yên tâm nói, có thể đi nhìn xem. Tịch Mộ Nguyệt trường hư một hơi, là chuẩn bị đi xem, nhưng bị cái khác sự tình cấp trì hoãn. Tịch cô nương chính là có điều phiền não. Tịch Mộ Nguyệt trương môi, đúng lúc này, kia không quy củ bất tử hồn vương đi vào tới, một bức ngạo kiểu biểu tình, ánh mắt còn liếc Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, ta như thế nào phát hiện ngươi nhân duyên như vậy kém đâu. Đi đến nơi nào đều nghe được có người nói lộng chết ngươi, ta xem ngươi a. Ngươi nói cái gì? Bất tử hồn vương nói còn không có nói xong, đã bị Nghe Tiên Nhi cấp đánh gãy. Tiểu nha đầu, các ngươi linh tộc, ai, chính là vừa rồi kia tiểu bạch kiểm nói cái gì muốn lộng chết nàng, ta nói, các ngươi có phải hay không phải cho cái công đạo a? Ngươi nói Trần Đào. Dù sao ta không biết là ai, bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là từ các ngươi nơi này đi ra. Hắn lẩm bẩm tự nói vừa lúc bị ta nghe được mà thôi. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt híp lại. Nghe Tiên Nhi còn lại là giận dữ, nói hiệu nói vượng. Trần Đào sao có thể nói như vậy? Chẳng lẽ không phải ngươi tự mình bịa đặt ra tới? Ta nói, nha đầu thúi, ngươi có ý tứ gì a? Ta có ý tứ gì? Ngươi là bất tử hồn vương, nếu chúng ta cùng tịch cô nương quan hệ phát sinh tan vỡ, ai chiếm tiện nghi? Ngươi! Bất tử hồn vương kia trương thanh tú trắng nòn khuôn mặt nhỏ dần dần vặn mẹo, ta thật muốn một cái tắt chụp chết ngươi cái này nha đầu thúi. Ngươi bất tử hồn vương nói căn bản là không thể tin. Ngươi, thật đem bất tử hồn vương cấp khí tới rồi. Muốn nói là hắn tự mình bịa đặt bị vạch trần đi, cũng không cái gọi là, nhưng lời này, rõ ràng chính là hắn chính thai nghe được. Khó được nói thật ra, thế nhưng bị cho rằng là lời nói dối, này nha đầu thúi thật đáng giận. Nghe Tiên Nhi cùng bất tử hồn vương cảm xúc đều phi thường trầm, chỉ có Tịch Mộ Nguyệt, chính mình ở như suy tư gì, từ nàng trên mặt nhìn không ra tới có cái gì không vui hoặc là dị thường. Tịch Mộ Nguyệt đem bất tử hồn vương đặt ở bên người, đối với nghe Tiên Nhi tới nói, nàng liền cảm thấy này không phải chuyện tốt, cũng ở kiêng kỵ bất tử hồn vương. Hiện tại, bất tử hồn vương nói ra nói vậy tới, nàng liền cảm thấy rất có khả năng là bất tử hồn vương ở châm ngòi ly gián. Nếu là Tịch Mộ Nguyệt cùng linh tộc quan hệ phát sinh vết rách, đối ai nhất có chỗ lợi? Dựa theo trước mặt tình hình tới xem, kia tuyệt đối là đối bất tử hồn vương có chỗ lợi. Nghe Tiên Nhi hy vọng Tịch Mộ Nguyệt để ở trong lòng, cho nên lúc này nhìn về phía nàng. Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên là cảm nhận được nghe Tiên Nhi ánh mắt, đúng lúc này, chiếu cố Vong Nguyên người đột nhiên tới báo cáo. Thánh nữ, ngài làm ta chiếu cố vị kia công tử đã tỉnh. Nghe Tiên Nhi còn chưa nói cái gì, Tịch Mộ Nguyệt một cái bước xa đã chạy như bay đi ra ngoài. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt chạy tới nơi khi, Vong Nguyên vừa lúc đứng dậy, dương mắt liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt, bốn mắt nhìn nhau, Tịch Mộ Nguyệt cười. Vong Nguyên phía trước cùng bất tử hồn vương dung hợp. Tuy nói không có biện pháp chủ đạo chính mình thần hồn, chính là phát sinh sự tình hắn đều biết, lúc này nhìn Tịch Mộ Nguyệt, trong lòng kích động, một lát mới hô, Mộ Nguyệt, tỉnh lại liền hảo. Ngươi thần hồn còn thực suy yếu, trước nghỉ ngơi, có nói cái gì, chúng ta chậm rãi nói. 873 chương 873 rốt cuộc tìm được. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên Chi Gian hữu nghị cũng không phải dăm ba câu là có thể hình dung. Cùng hắn tương tự ở trong lúc vô tình. Cái này toàn thân đều tràn ngập nam nhân vị nam nhân, liền cùng Tịch Mộ Nguyệt khuê mật giống nhau. Hắn tỉnh lại sau liền vẫn luôn cùng Tịch Mộ Nguyệt đang nói chuyện, hai người chưa từng có nhiều kích động, ngược lại là phi thường bình tĩnh giảng thuật tự Tịch Mộ Nguyệt đi rồi, đã phát sinh sự tình. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có dấu dếm, đem ở Vạn Hoàng Triều phát sinh sự tình, còn có kết giao đến người đều nói cho Vương Nguyên. Vương Nguyên nghe vậy sau, liền lần cảm không khí loãng, tựa hồ đều có một loại mau thấu bất quá khí tới cảm giác. Không nghĩ tới nàng ở chỗ này quá đến như vậy khổ, tao ngộ quá như vậy đối đãi. Tịch Mộ Nguyệt nói đơn giản, chỉ là Vương Nguyên hoàn toàn có thể cảm nhận được ngay lúc đó nàng hẳn là cỡ nào tuyệt vọng. Tuy nói sự tình đã qua đi, chẳng qua Vương Nguyên trong lòng vẫn là oán trách đu chỉ. Mặc kệ có cái dạng nào lý do, không phải đều nên đem nàng bảo hộ hảo hảo sao. Vì cái gì muốn cho nàng thương tâm cùng tuyệt vọng. Xem ra tới Vương Nguyên đang đau lòng chính mình, Tịch Mộ Nguyệt vô bờ vai của hắn, sự bất quá tam, ta cũng sẽ không có ngốc, ngươi đừng lo lắng, trước đem thương thế cấp dưỡng hảo. Vương Nguyên hơi gật đầu. Nàng nói cái gì thì là cái đấy, hắn chỉ phụ trách tiếp tục bảo hộ nàng đó là. Làm Vương Nguyên ngủ một lát, Tịch Mộ Nguyệt liền đi ra ngoài, nghe Tiên Nhi còn ở ngoài cửa, Tịch Mộ Nguyệt đơn giản nói hai câu, hai người sóng vai hướng tới ăn cơm nhà ở đi đến. Thánh nữ, bên ngoài có ba cái khả nghi ngoại lai võ giả, tựa hồ là phát hiện chúng ta kết giới, suy nghĩ biện pháp phá hư kết giới. Phá hư kết giới? Nghe Tiên Nhi kinh ngạc. Đúng vậy. Chào Tiến Bảo. Tịch Mộ Nguyệt vốn định trở về chính mình phòng, ngoại lai võ giả sự tình nàng không có hứng thú, nhưng là còn không có rời đi, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn. Nơi này thật sự có linh tộc A. Ta tưởng cùng các ngươi tìm hiểu một chuyện. Câm miệng. Ta nói ta liền câm miệng, ngươi trước làm ta nói, uy, đừng như vậy a. Tịch Mộ Nguyệt thay đổi phương hướng, chạy nhanh đi đến, liếc mắt một cái liền thấy được Trần Đảo còn có mấy cái linh tộc người bắt lấy ba người. Này ba người đúng là Mạc Khuynh Thành, Phong Ngữ, Văn Phong. Ba người phảng phất có điều cảm ứng giống nhau, quay đầu xem ra, màu đen đồng tử phủ lên một tầng sáng ngời. Mộ Nguyệt! Mộ Nguyệt tỷ, Mộ Nguyệt! Mạc Khuynh Thành cũng bất chấp thủ quy củ gì đó, tránh thoát khai linh tộc người gông cùng xiềng xích, bước nhanh đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, bắt lấy nàng cánh tay, ngươi thật sự ở chỗ này. Các ngươi như thế nào sẽ? Tịch Mộ Nguyệt cũng thực kinh ngạc. Chúng ta ở nơi nơi tìm ngươi a. Phong Ngữ kích động vạn phần. Văn Phong cũng là khó nén trên mặt vui sướng. Ở một phen sau khi giải thích, nghe Tiên Nhi lúc này mới minh bạch là cái tình huống như thế nào, cũng đối Mạc Khuynh Thành ba người buông cảnh giác. Làm cho bọn họ ở tại linh tộc, cũng cho bọn hắn ôn chuyện thời gian, cùng Trần Đào còn có mặt khác linh tộc người trước rời đi. Trần Đào đem những người khác đều kêu đi xuống sau, hướng tới nghe Tiên Nhi nói, Thánh nữ, chúng ta không thể thiếu cảnh giác ca. Nghe Tiên Nhi xem hắn, như thế nào, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Ba người kia xuất hiện cũng không tránh khỏi quá trùng hợp đi. Thiên quỷ tộc còn ở phụ cận nhìn chằm chằm chúng ta linh tộc, bọn họ liền xuất hiện Trần Đào không có nói rõ. Chính là cặp mắt kia sắc bén quang mang còn có biểu tình đều thuyết minh hắn tưởng lời nói. Nghe Tiên Nhi nói, Tịch cô nương là chúng ta thần thụ tán thành người, tay nàng thượng có được 7 màu xương hoa, chúng ta như thế nào có thể đi nghi ngờ thần thụ? Thánh nữ, ta cũng không phải nghi ngờ thần thụ. Ta biết thần thụ phía trước hiển linh, ta cũng ở đây thấy được, chính là thánh nữ, ngươi biết những cái đó bên ngoài tới cao đẳng linh khư võ giả có bao nhiêu giả hoặc sao? Hơn nữa, kia Nhu công tử vừa thấy liền không phải người thường, kia Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải người bình thường, ngay cả bất tử hồn vương đều thua ở trên tay nàng. Ta suy nghĩ, có lẽ phía trước chúng ta là bị bọn họ thủ thuật che mắt cấp lửa, ngươi nghĩ tới không có, tổng cộng có 2 con đường có thể đến thánh địa, con đường thứ nhất chỉ có chúng ta linh tộc nhân tài qua được, mặt khác một cái lộ còn lại là che kín các loại trước kia tàn lưu xuống dưới trận pháp, sinh sát đại trận dữ dội. Nhiều. Tưởng thông qua quả thực khó càng thêm khó, dĩ vãng ngày đó quỷ tộc không phải tưởng từ con đường thứ 2 lui tới thánh địa, nhưng cuối cùng tới người cơ hồ toàn quân bị diệt, vì thế bọn họ cũng ngừng nghỉ thật dài một đoạn thời gian, thánh nữ ngươi còn nhớ rõ sao? Nghe Tiên Nhi cau mày, Trần Đào thấy vậy lại nói, kia 2 người nhất định không phải từ con đường thứ nhất tới thánh địa, đó chính là con đường thứ 2, bọn họ nhất định có phi phàm bản lĩnh mới có thể thông qua, cho nên muốn dùng một ít kỹ xảo lừa gạt chúng ta, cũng không phải không có khả năng, thánh nữ, vì linh tộc suy nghĩ, không thể không cẩn thận a. Nghe Tiên Nhi đột nhiên dương mắt xem Trần Đào, ngươi thực chán ghét Tịch cô nương sao? Trần Đào sửng sốt, thánh nữ vì sao như vậy hỏi? Ngươi trả lời ta vấn đề. Trần Đào lắc đầu, chán ghét không tính là, chính là đề phòng bọn họ, bất quá nếu là bọn họ thật dám đối với chúng ta linh tộc có ý đồ gì nói. Ta Trần Đào cho dù chết đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Trần Đào nói, nắm chặt chính mình nắm tay. Nghe Tiên Nhi nói, ta đã biết, ngươi lời nói ta sẽ để ở trong lòng, ngươi trước đi xuống làm người chuẩn bị một ít đồ ăn đi, rốt cuộc người tới là khách. Là. Trần Đào lui ra sau, nghe Tiên Nhi nhìn hắn bóng dáng, mày không khỏi càng ngày càng gấp. Phong Ngữ cùng ông Nguyên gặp mặt, 2 người tuy rằng không tính quá thủ, bất quá rốt cuộc từ một chỗ tới. Lẫn nhau thưởng thức lẫn nhau. Ở một phòng nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ nói một lần, bao gồm chính mình hiện tại tu vi bị Nhu Chỉ phong ấn sự tình. Lần đó ta cùng với ngươi ở Thần Tiên Sơn luận bàn luận võ, sau lại tỉnh lại liền tới đến cao đẳng linh khư, ở ta hôn mê thời điểm phát sinh quá sự tình gì? Vì cái gì bị Nhu Chỉ cấp mang đi? Đây là Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn khó hiểu sự tình. Phong Ngữ vốn đang cùng hưng phấn, này vừa nghe Tịch Mộ Nguyệt vấn đề, đột nhiên liền nhìn về phía Mạc Khuynh Thành. Ngày đó Mộ Nguyệt thật sự là quá kỳ quái, liền hoàn toàn giống như là thay đổi một người giống nhau. Mạc Khuynh Thành biểu tình nhu hòa, chậm rãi nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là thân thể của ngươi giống như đột nhiên không khỏe, sau đó chúng ta cũng không có biện pháp, hắn đột nhiên xuất hiện, cũng không màng chúng ta ngăn trở liền đem ngươi mang đi. Cứ như vậy sao? Tịch Mộ Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy giống như không đơn giản như vậy, bất quá nàng lại tin tưởng Mạc Khuynh Thành lời nói, bởi vì nàng chính mình cũng cảm giác được, khi đó cùng Mạc Khuynh Thành luận bàn, thân thể có chút biến hóa. Đúng vậy, chúng ta lúc ấy đều ở đây đâu. Phong Ngữ chạy nhanh phù hợp nói, sau đó âm thầm đẩy Văn Phong một chút, Văn Phong cũng chạy nhanh gật đầu. Bất quá một màn này vẫn là bị một bên Vương Nguyên cấp thấy được. Vương Nguyên nhìn ba người, trong ánh mắt hiện lên khó hiểu. Bọn họ ba cái chẳng lẽ có cái gì gạt Mộ Nguyệt sao? Vương Nguyên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là không có hoài nghi, bọn họ ba cái sẽ đối Tịch Mộ Nguyệt bất lợi, hẳn là cái gì không nghĩ làm Mộ Nguyệt biết. 874 chương 874 chẳng lẽ là hắn? Liên ở Vương Nguyên nghi hoặc gian, Phong Ngữ đột nhiên vỗ tay một cái, nói, thiếu chút nữa quên mất. Mộ Nguyệt, ngươi có biết chúng ta vì cái gì biết ngươi ở linh tộc sao? Tịch Mộ Nguyệt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Phong Ngữ lại nói đến cũng thực xảo, chúng ta cứu một người, sau đó đuổi giết hắn những người đó đang nói lời nói bị chúng ta cấp nghe được, bọn họ hình như là cái gì thiên quỷ tộc. Sau đó từ bọn họ nội dung giữa liền nghe được ngươi cùng Nhu chỉ tin tức. Thiên quỷ tộc. Hình như là kêu tên này, bất quá ta muốn nói trọng điểm không phải cái này, ngươi biết chúng ta cứu người nọ, là ai sao? Phong Ngữ biểu tình trở nên thần thần bí bí, Tịch Mộ Nguyệt một cái xào hạt rẻ đi lên, đường rong dài. Phong Ngữ xoa xoa chính mình cái chán, ta cũng là sau lại mới nghĩ đến, tổng cảm thấy giống như ở đâu gặp qua hắn giống nhau. Nguyên lai, ta không có gặp qua hắn, ta là gặp qua Mộ Nguyệt ngươi vài vị ca ca, người nọ bộ dáng cùng ngươi tam ca còn có nhị ca tương tự. Đặc biệt là mặt mày. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, ngươi nói thật. Thật sự à? Không tin ngươi hỏi Khuynh Thành bọn họ, chính là bởi vì nhìn đến bộ dáng của hắn chúng ta mới ra tay cứu hắn à, bằng không nơi nào tùy tiện liền cứu người. Có thể hay không là vẫn luôn đều không có xuất hiện quá đại ca. Vương Nguyên hỏi. Phong Ngữ lắc đầu, ta xem người nọ số tuổi hẳn là đều có thể làm cha ngươi, sao có thể? Ngươi nói cái gì? Phong Ngữ nói còn không có nói xong, liền bỗng nhiên một chút bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh gãy. Liền tính là Mạc Khuynh Thành cùng Văn Phong đều bị Tịch Mộ Nguyệt này đột nhiên thanh âm cấp hoặc sợ, kia để si ben đột nhiên đề cao, hơn nữa thực khiếp sợ ngữ khí. Ta Phong Ngữ bị Tịch Mộ Nguyệt bộ dáng này cấp dọa tới rồi, sau một lúc lâu đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy Phong Ngữ cánh tay, chảo phi thường khẩn. Ta nói chúng ta nơi nào tùy tiện cứu người a? Không phải câu này, mà sau một câu. Ta nói, người nọ số tuổi đều có thể làm cha ngươi. Chính là này một câu. Tịch Mộ Nguyệt đồng tử như là bao trùm thượng một tầng màu quang, rực rỡ lấp lánh. Vương Nguyên môi cũng là nửa mở ra, chẳng lẽ nói, Phong Ngữ đụng tới người nọ chính là Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn đều đang tìm kiếm. Hắn ở đâu? Hiện tại người ở đâu? Tịch Mộ Nguyệt gấp không chờ nổi hỏi. Phong Ngữ chảo chảo chính mình đầu, ta cùng Khuynh Thành đi phụ cận tìm ngươi. Làm Văn Phong thủ còn ở hôn mê hắn, không nghĩ tới chờ chúng ta trở về thời điểm, Văn Phong bị đánh hôn mê, người nọ không thấy. Ta cũng là ở hắn không thấy sau, mới đột nhiên nhớ tới, hắn cùng ngươi vài vị ca ca lớn lên rất giống, phía trước đều không có nhớ tới. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, tức khắc có chút hề mại. Ta nghe những cái đó thiên quỷ tộc người ta nói, người nọ hình như là cái gì cao cấp hồn nô, ta không quá hiểu biết phương diện này. Bất quá nếu ngươi cảm thấy hứng thú, ta tưởng hẳn là đối với ngươi, có trợ giúp ba chữ còn không có nói ra, mà Khuynh Thành liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thần thái lại lần nữa phát sinh thay đổi. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình phi thường khiếp sợ, nửa ngày đều ngốc lăng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, cả người thật giống như thạch hóa giống nhau. Mộ Nguyệt, làm sao vậy? Chẳng lẽ nói Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền lao ra đi, sau đó hướng tới Nhu chỉ nơi phòng chạy như điên mà đi. Mạc Khuynh Thành cùng Phong Ngữ không yên tâm, cũng đi theo cùng nhau lại đây. Nhu chỉ không ở trong phòng, hắn ở ngoài cửa, Mạc Khuynh Thành đại thật xa liền nhìn đến Nhu chỉ, ngay sau đó hắn ánh mắt trở nên phi thường kỳ quái. Liền thấy Tịch Mộ Nguyệt bắt được Nhu chỉ tay háo, bước thiết nói, ta biết người nọ là ai, ta đã biết. Nhu chỉ, phía trước liền chúng ta cao cấp hồn nô, ta biết hắn là ai. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt cùng biểu tình đều là ngăn không được vui sướng cùng kích động. Thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn đến bên trong lập lòe nước mắt, đó là bởi vì vui sướng. Là ai? Là cha ta. Là Tịch Long Hiên, cha ta. Là cha ta, Nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy Nhu chỉ đôi tay khớp xương trở nên trắng. Nhu chỉ trong ánh mắt cũng có một tia ngạc nhiên, thật sự. Thật sự, ta liền cảm thấy hắn rất quen thuộc, cái loại này quen thuộc. Dù sao ta hiện tại có thể khẳng định hắn là cha ta. Người khác đâu? Tịch Mộ Nguyệt ngây ngẩn cả người, ngay sau đó mới trương môi, người không thấy. Mới tìm được Tịch Long Hiên, liền cùng chi gặp thoáng qua. Ta nếu là sớm một chút phát hiện nên có bao nhiêu hảo. Tịch Mộ Nguyệt ảo não nói. Nhu chỉ cúi đầu nhìn đầy mặt ảo não biểu tình Tịch Mộ Nguyệt, sờ sờ nàng sợi tóc, không có sớm biết rằng, hiện tại biết cũng không tính vãn, chúng ta đi tìm hắn. Đúng vậy, hiện tại biết cũng không tính vãn, chúng ta đi tìm cha. Nói xong câu đó, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ ánh mắt bốn mắt nhìn nhau. Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến Nhu chỉ ánh mắt giữa Nhu Hòa, nhưng mà, nàng đột nhiên liền phản ứng lại đây, buông ra bắt lấy hắn tay, lui về phía sau một bước. Nàng cũng không biết tại sao lại như vậy, chính là, trong nháy mắt kia, liền chạy tới tìm hắn. Tịch Mộ Nguyệt mày nhăn lại. Nhu chỉ còn lại là nhìn về phía cách đó không xa Mạc Khuynh Thành bọn họ. Mạc Khuynh Thành ở tay háo hạ bàn tay to không khỏi nắm chặt, ngay sau đó rồi lại vô lực buông ra, trong lòng là một loại nói không nên lời tư vị. Vừa rồi hình ảnh kỳ thật còn xem như có điểm quỷ dị, ít nhất ở phòng ngự xem ra là có chút. Thân mã thời điểm, Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ lại châm lại tình xưa. Ách! Ta đi trước giải tình huống. Tịch Mộ Nguyệt không có đi xem Nhu chỉ, ngược lại liền đi rồi. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh biến mất ở chính mình trong tầm mắt, Nhu chỉ, Mạc Khuynh Thành còn có phong ngữ bọn họ từng người đều có từng người ý tưởng. Vô Nguyên là đứng ở mặt sau cùng, hắn đột nhiên hỏi, phong ngữ, các ngươi có phải hay không có chuyện gạt Mộ Nguyệt? Gì? Chính là nói cái gì luận bàn sự tình? Vừa nói đến cái này, Vô Nguyên rõ ràng cảm giác được không khí tương đối áp lực thấp. Phong ngữ than một tiếng, chuyện này nói cho ngươi cũng tương đối hảo, là cái dạng này. Phong ngữ đem Tịch Mộ Nguyệt tình huống nói cho Vương Nguyên nghe. Vương Nguyên nghe xong phi thường kinh ngạc, bên hai lại vang lên phong ngữ thanh âm, ta xem Nhu công tử phong ấn trụ Mạc Nguyệt tu vi hẳn là cùng chuyện này có quan hệ. Vương Nguyên không hé răng. Phong ngữ còn muốn nói cái gì, đúng lúc này Mạc Khuynh Thành xoay người đi rồi. Vì được đến khẳng định đáp án, Tịch Mộ Nguyệt đi hỏi Bất Tử Hồn Vương. Nàng còn đem chính mình nhị ca cùng tam ca bộ dáng cấp vẽ ra tới cấp Bất Tử Hồn Vương xem. Tịch Mộ Nguyệt chưa thấy qua trung niên nhân bộ dáng, phong ngữ bọn họ cũng là ở đối phương trọng thương hạ nhìn đến. Bất Tử Hồn Vương khẳng định là gặp qua. Là có điểm tương tự, bất quá không như vậy tuổi trẻ, hẳn là có thể làm ngươi tuổi tác đi. Như thế nào, ngươi đối hắn cảm thấy hứng thú a? Nhìn không ra tới a, bên cạnh ngươi có người, còn đối lớn tuổi đại thúc cảm thấy hứng thú. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, hắn là ta mất tích thật lâu cha. Cha ngươi? Bất Tử Hồn Vương sửng sốt, a, cha ngươi. Đúng vậy, cha ta. Vậy ngươi như thế nào hiện tại mới nhận ra tới? Ta đều nhìn không tới bộ dáng của hắn, như thế nào nhận ra tới? Lại nói, hắn rời đi thời điểm, ta mới bao lớn? Tịch Mộ Nguyệt nói, vẫn là khó nén chính mình nội tâm kích động. Tìm được cha nói. Liền đợi khi tìm được. Từ từ, hắn cha quên mất hết thảy, chỉ nhớ rõ tìm một nữ nhân. Chẳng lẽ nói, 875 chương 875 thiên quỷ tộc. Tịch Long Hiên cùng Ôn Lưu Huyền tất nhiên là phát sinh quá sự tình gì, cho nên mới dẫn tới tình huống như vậy xuất hiện. Liên tính là quên mất hết thảy, nàng cha còn nhớ rõ muốn tìm nàng nương, còn nhớ rõ hắn ngữ khí, mặc dù cái gì đều không nhớ rõ, lại còn mang theo một phần cố chấp ở bên trong. Nếu mà Khuynh Thành bọn họ đã tới, Vương Nguyên cũng tỉnh, lại tiếp tục lưu tại linh tộc cũng không có ý nghĩa. Tịch Mộ Nguyệt tính toán rời đi, đi tìm Tịch Long Hiên. Ngày hôm sau, Tịch Mộ Nguyệt liền đi gặp Lao tộc trưởng cùng Thánh Nữ. Lao tộc trưởng cùng Thánh Nữ đều tưởng lại lưu nàng một đoạn thời gian, bất quá Tịch Mộ Nguyệt khăng khăng phải rời khỏi, nghe tiên nhi cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ cần ở cao đẳng linh hư, các ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc tới chúng ta linh tộc, chỉ cần có thể giúp đỡ của các ngươi, chúng ta linh tộc tất nhiên sẽ ra tay. Nghe tiên nhi nói, Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu. Đa tạ. Không cần cùng ta khách khí, bởi vì ngươi là thần thụ sở tán thành người, chính là chúng ta linh tộc người bằng hữu cùng khách nhân. Bất quá, trên người của ngươi bảy màu xương hoa tốt nhất vẫn là đừng làm càng nhiều người biết. Tuy rằng chúng ta thần thụ bảy màu xương hoa biết đến người không nhiều lắm, nhưng là tin tức một khi tiết lộ đi ra ngoài, vẫn là sẽ cho ngươi đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Cái này ta minh bạch. Nghe tiên nhi còn muốn nói cái gì? Bất quá xem biểu tình, một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt đối nghe tiên nhi ấn tượng cũng khá tốt, nàng chính mình là cái sảng khoái tính tình, cho nên thực trực tiếp lại hỏi, là có chuyện gì sao? Kỳ thật cũng không có gì, chính là, đối với chưa từng có gặp qua bảy màu xương hoa chúng ta tới nói. Nghe Tiên Nhi nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt trên tay liền nhiều cái gì, nhìn chăm chú nhìn lại, bảy cái nhan sắc cánh hoa, thật giống như là thủy tinh tạo hình mà thành hàng mỹ nghệ, thế nhưng mỹ đến làm người cảm thấy kinh tâm động phách. Nghe Tiên Nhi cùng lão tộc trưởng đều thở sâu, đây là bảy màu xương hoa. Hào mỹ, là thần thụ hơi thở. Bảy màu xương hoa 2 vạn năm mới có như vậy một gốc cây, liền tính là lão tộc trưởng đều không có gặp qua bảy màu xương hoa, huống chi nghe Tiên Nhi, cho nên nói. Đương Tịch Mộ Nguyệt không có bất luận cái gì do dự lấy ra bảy màu xương hoa thời điểm, nghe Tiên Nhi cũng phi thường khẳng định, trên tay nàng chính là bảy màu xương hoa không có sai, có chứa thần thụ hơi thở. Tịch Mộ Nguyệt đi trở về. Chính nội đường liền dư lại nghe Tiên Nhi cùng lão tộc trưởng. Xem ra là ta nhiều lo lắng nghe Tiên Nhi lúc này có chút áy náy. Lão tộc trưởng lắc đầu, không phải ngươi nhiều lự, hài tử, đây là ngươi cần thiết muốn suy xét sự tình. Trần Đào ở nghe Tiên Nhi trước mặt nói những lời này đó, nghe Tiên Nhi tuy rằng không nói gì thêm, nhưng vẫn là yên tâm bên trong. Cho nên vừa rồi, nghe Tiên Nhi mới có thể muốn dùng thử lời nói, muốn cho Tịch Mộ Nguyệt lấy ra tới bảy màu xương hoa cho bọn hắn xem, không nghĩ tới, nàng mới mở miệng, Tịch Mộ Nguyệt liền không chút do dự lấy ra tới như vậy quý giá bảy màu xương hoa cho bọn hắn xem. Cùng Tịch Mộ Nguyệt đại khí so sánh với, nghe Tiên Nhi liền cảm thấy chính mình quá. Ai? Tóm lại, hiện tại đối Tịch Mộ Nguyệt, nghe Tiên Nhi vẫn là có điểm áy náy, bởi vì, nàng thật sự đi hoài nghi nàng. Ngươi thân là linh tộc thánh nữ, cũng là vì linh tộc suy nghĩ, hài tử, hiện tại liền không cần tưởng như vậy nhiều. Ta hiểu được, lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng cơ trí hai tròng mắt lúc này lại nhìn về phía nghe Tiên Nhi, ngươi âm thầm phái người nhìn thẳng Trần Đào. Ân. Đêm khuya thời gian, một người không biết dùng biện pháp gì. Thế nhưng giấu giếm được trông coi kết giới người, lặng lẽ rời đi linh tộc kết giới phạm vi. Người này đó là Trần Đào. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Ngươi cho rằng ta ra tới dễ dàng như vậy sao? Làm không hảo liền sẽ bị phát hiện, chỉ có thể chờ đến đêm nay, đêm trăng tròn giờ tí kết giới lực lượng nhất bạc nhược. Ít nói nhiều lời, chạy nhanh đêm này nửa tháng phát sinh sự tình nói ra, thánh địa bên kia rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Ngươi cũng không biết. Tộc trưởng vẫn luôn đều đang đợi tin tức đâu. Đừng nóng nội à, ta đêm nay ra tới, còn không phải đem phát sinh sự tình nói cho các ngươi sao. Trần Đào đem Tịch Mộ Nguyệt còn có bảy màu xương hoa sự tình hết thảy đều nói cho thiên quỷ tộc người. Kia mấy người 2 ngày này liền phải rời đi linh tộc, các ngươi bên kia chạy nhanh đem nhân thủ an bài hảo, một khi bọn họ rời đi linh tộc, lập tức động thủ. Ân, còn có đâu? Hôm nay ta liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Hẳn là nghe Tiên Nhi bên kia đối ta khả nghi, còn âm thầm phái người. Ta tưởng mặt sau một đoạn thời gian ta đều không thể tùy ý hành động, các ngươi có chuyện gì nói, liền cùng trước kia như vậy cho ta biết. Không có gì trọng đại sự tình, liền tạm thời không cần liên hệ ta, ta sợ nghe Tiên Nhi nữ nhân kia sẽ điều tra. Hảo, ta sẽ cùng tộc trưởng nói. Đêm dài thâm, đêm nay ánh trăng, liền giống như một cái vòng tròn lớn bàn. Sáng tỏ ánh trăng từ chân trời sái lạc xuống dưới, cấp toàn bộ đại địa đều độ thượng một tầng nhu hòa thần bí khăn che mặt. Tịch Mộ Nguyệt thật là một khắc đều chờ không được, đều gấp không chờ nổi muốn tìm được chính mình cha, cho nên cơm sáng lúc sau, nàng liền cùng nghe Tiên Nhi còn có lao tộc trưởng cáo từ rời đi. Nàng cùng Nhu Chỉ, cùng với Mạc Khuynh Thành 3 người, mặt khác mang lên còn có Vương Nguyên cùng Bất Tử Hồn Vương, đoàn người ở nghe Tiên Nhi bọn họ nhìn theo hạ rời đi linh tộc. Mới vừa đi ra linh tộc trong phạm vi, Tịch Mộ Nguyệt liền có một loại điểm xấu dự cảm. Nàng bước chân một đốn, Bất Tử Hồn Vương lười biếng đánh ngáp một cái, ta xem a, kia linh tộc giữa nhất định là có gian tế, làm không hảo chính là cái nào gọi là Trần Đào người. Phong Ngữ biết không chết Hồn Vương không phải cái đơn giản nhân vật, hắn nhìn thoáng qua, hỏi, có ý tứ gì? Buồn a, chúng ta hành tung bị tiết lộ bái, nhân gia chuyên môn có bị mà đến. Hơn nữa toàn bộ đều là cao thủ cấp bậc, thần hồn trạng thái còn không phải giống nhau cường. Bất Tử Hồn Vương khinh bỉ ánh mắt nhìn Phong Ngữ liếc mắt một cái. Nhu Chỉ ừ một tiếng, xác thật là có bị mà đến. Hắn nói vừa mới vừa ra hạ, thượng trăm cái thiên quỷ tộc võ giả lập tức từ 4 phương 8 hướng trào ra tới, vây quanh Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ bọn họ. Này đó võ giả liền cùng bất tử hồn vương nói như vậy, tu vi cường đại không nói, thần hồn trạng thái cũng rất mạnh. Muốn nói thiên quỷ tộc vẫn luôn canh giữ ở linh tộc phụ cận, nói ra đại gia cũng đều tin tưởng, bất quá, thế nhưng phải như vậy nhiều cao thủ canh giữ ở linh tộc phụ cận không phải có cái gì âm mưu thật đúng là mới là lạ. Tất nhiên là Tịch Mộ Nguyệt bọn họ phải rời khỏi linh tộc tin tức bị tiết lộ đi ra ngoài, lúc này mới làm thiên quỷ tộc làm chuẩn bị. Cùng linh tộc đối địch thiên quỷ tộc, cũng là cao đẳng linh khư chủng tộc, trời sinh cùng linh tộc không đối bàn, cùng bất tử hồn vương giống nhau đều đánh bảy màu xương hoa chú ý, bất quá thiên quỷ tộc càng muốn đem thần thụ thu làm đã có. Nhưng thần thụ là linh vật, thiên quỷ tộc vẫn luôn thực hiện được không được, dứt khoát liền đem mục tiêu đặt ở bảy màu xương tiêu tốn. Bảy màu xương hoa thành thục thời gian liền tại đây mấy năm nay linh tộc cùng thiên quỷ tộc tranh đấu gay gắt cũng kịch liệt không ít, nhưng hôm nay quỷ tộc đi, âm hiểm xảo trá, linh tộc còn lại là tương đối chính nghĩa, cho nên những năm gần đây, đều là linh tộc có hại số lần tương đối nhiều, cũng may có thần thụ phù hộ, linh tộc đảo cũng không có gì đại họa. 876 chương 876 thánh tử. Đem bảy màu xương hoa giao ra đây, chúng ta tha các ngươi một cái mệnh. Thiên quỷ tộc đại tướng Triệu Võ đứng ra, thân cao 2 mét rất cao, dáng người cường tráng, vẻ mặt hung thần ác sát, người này vừa thấy liền biết là ở người chết đôi lăn lộn sờ bò ra tới, trên người huyết sát chi khí 10 phần. Người này khuôn mặt thượng vẫn chưa có điều che đậy, một đôi mày kiếm hạ đôi mắt bắn ra sắc bén quang mang, văn phong cùng chi đối diện, thế nhưng đều cảm giác đôi mắt sinh đau. Linh tộc có gian tế, vì phòng ngừa kế hoạch thất bại, thiên quỷ tộc lúc này đây mang đến người đều là thiên quỷ tộc nhất đẳng nhất cao thủ. Thật đúng là chính là để mắt Tịch Mộ Nguyệt ta. Tịch Mộ Nguyệt biết lúc này đi yêu cầu Nhu chỉ cởi bỏ nàng phong ấn, tên kia khẳng định vẫn là sẽ nói, thời gian không đủ. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt dứt khoát cũng lười đến nói, lấy bất biến ứng vạn biến. Đừng nói nhảm nữa, muốn đồ vật, cũng xem có hay không bổn sự này từ chúng ta trên tay đoạt được. Mạc Khuynh Thành hai ngày này rất nghẹn quất, cho nên cũng lười đến cùng những người này nói thêm cái gì, lập tức liền ra tay. Phong Ngữ cùng Nhu chỉ thực mau cũng đi theo ra tay, Tịch Mộ Nguyệt cùng Văn Phong lui về phía sau, bất quá ở phía sau lui phía trước, Tịch Mộ Nguyệt còn đạp bất tử hồn vương một chân, còn ngốc đứng làm gì. Bất tử hồn vương trợn trắng mắt, ta đường đường, lời nói còn không có nói xong, thiên quỷ tộc liền nhào lên tới. Linh tộc người kiêng kỵ bất tử hồn vương, thiên quỷ tộc làm sao không phải. Chính là bọn họ còn không biết cái này thanh tú trắng non thiếu niên thế nhưng chính là bất tử hồn vương. Mãi cho đến bất tử hồn vương thi triển ra chính mình tuyệt chiêu, thiên quỷ tộc nhân tài phản ứng lại đây, là bất tử hồn vương. Không sai, chính là lão tử. Triệu Võ cùng Mạc Khuynh Thành ở chiến đấu, lúc này nhìn lại, liền thấy chính mình người bị kia nhìn như thanh tú thiếu niên cấp trực tiếp chém thần hồn, sắc mặt khẽ biến. Trần Đào như thế nào chưa nói, bất tử hồn vương ở bọn họ bên người. Trần Đào là một lòng đặt ở bảy màu xương hoa trên người, hơn nữa, hắn cảm thấy bất tử hồn vương đi theo Tịch Mộ Nguyệt bên người là một loại lá mặt lá trái, cho nên liền không để ý, không nghĩ, bất tử hồn vương sức chiến đấu ở cao đẳng linh khư chính là không đơn giản. Lúc này mới bao lâu thời gian, thiên quỷ tộc tới một đám cao thủ, 1/3 thế nhưng đều thiệt hại ở bất tử hồn vương thủ hạ. Văn Phong xem kích động muốn mệnh, Tịch Mộ Nguyệt đôi tay vây quanh ở trước ngực, nhìn những cái đó thiên quỷ tộc cao thủ dùng một loại sợ hai ánh mắt xem bất tử hồn vương, trong lòng nghĩ, đem ra hỏa này lưu tại bên người quyết định thật đúng là đúng rồi. Đột nhiên, Tịch Mộ Nguyệt dư quang nhìn đến một mạt hình bóng quen thuộc. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt sáng, cũng bất chấp cái khác, lập tức liền đuổi theo ra đi, lại quên chính mình hiện tại thần hồn trạng thái căn bản là không có bất luận cái gì lực lượng. Văn Phong chú ý khi, Tịch Mộ Nguyệt đã không thấy. Người từ từ. Từ từ, ngươi đừng chạy, ta có chuyện muốn nói. Mắt thấy phía trước kia mặt thân ảnh càng ngày càng xa, Tịch Ngộ Nguyệt đều có chút nóng nảy. Là hắn, là Tịch Long Hiên. Có lẽ là quá muốn tìm đến chính mình cha mẹ, Tịch Ngộ Nguyệt lại xem nhẹ một kiện chuyện rất trọng yếu. Chờ đến nàng nhận thấy được khi, trước tiên chính là xoay người, theo đường cũ chạy như bay trở về, nhưng không có tu vi tốc độ như thế nào có thể so sánh được với có tu vi võ giả tốc độ đâu. Thức mau, mấy người liền vây quanh Tịch Mộ Nguyệt. Trong đó một người thân xuyên màu thủy lam xiêm y liễu, dung nhan kiểu diễm, mi như thanh đại, mắt hạnh môi đỏ, trên tay lại cầm một cây quỷ dị bộ xương khô gậy trống. Cùng linh tộc nghe tiên nhi so sánh với, nàng này tư sắc không kém gì nàng. Tịch Mộ Nguyệt còn chưa nói bất luận cái gì lời nói, người nọ liền cử cao gậy trống. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt xem tiến bộ xương khô kia lôi trống hốc mắt giữa, tinh thần ở kia một khắc xuất hiện ảo giác, trước mặt người không phải Thiên Quỷ tộc tộc nhân, mà là biến thành ông nguyên bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt ở ngất xỉu đi phía trước lúc này mới minh bạch, nguyên lai kia cầm gậy chống người, là sẽ một ít quỷ dị thuật pháp, vừa rồi cũng không phải Tịch Long Hiên xuất hiện, mà là người nọ thi triển ra tới ảo cảnh tới mê hoặc chính mình mà thôi. Mắt thấy Tịch Mộ Nguyệt té lăn trên đất, người nọ đột nhiên tiến lên ôm nàng vòng eo. Tả thuần gậy chống ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt nhẹ nhàng vung lên, nàng trên mặt tựa như sương mù che đậy tức khắc biến mất. Kia một khắc, tả thuần ánh mắt cũng sáng. Tựa như bao trùm thượng một tầng lộng lẫy mỏng quang. Đi nói cho Triệu Võ bọn họ, người bắt được, ta trước mang về trong tộc. Là, thánh tử. Nguyên lai, cái này so nữ nhân lớn lên còn muốn mỹ người, thế nhưng là Thiên Quỷ tộc thánh tử, hắn là cái nam tử, mà phi nữ tử. Nhưng là, kia trương dung mạo, lại làm nữ nhân đều cảm thấy hổ thẹn, nếu hắn là cái nữ nhi thân nói, kia tuyệt đối là nữ nhân giữa cực phẩm tồn tại. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt tỉnh lại thời điểm, Nhu chỉ không ở bên người, cũng không có Mạc Khuynh Thành cùng Phong Ngữ Vông Nguyên bọn họ, đập vào mắt, nhìn đến chính là xa lạ phòng. Làm chúng ta lui lại, nhưng hiện tại nói cho chúng ta biết, bảy màu xương hoa không ở nàng trên người, mà ở nàng kia mấy cái đồng bạn trên người, này không phải ở chơi chúng ta sao? Triệu Võ thanh âm tựa như lôi đỉnh vang lên, Tịch Mộ Nguyệt ở trong phòng là nghe được rõ ràng. Cái này... Chúng ta đúng là trên người nàng đi tìm, thánh tử cũng tự mình động thủ, đều không có tìm được bảy màu xương hoa, đây cũng là không có biện pháp, kia linh tộc người nói, ở trên người nàng, nàng căn bản là không có tu vi, kia bảy màu xương hoa sợ là đã sớm giấu ở bọn họ giữa mạnh nhất người trên người. Đáng giận. Ta đi đem nàng chém, sau đó lại đi tìm mặt khác mấy người. Chém. Sợ không được à, thánh tử nói, không thể động nàng một cây lông tơ, nói nữa. Triệu Võ, nàng ở chúng ta Thiên Quỷ tộc, ngươi còn sợ đến lúc đó những người đó không tới sao? Nghe bên ngoài nói chuyện thanh, Tịch Mộ Nguyệt mới phân tích ra tới đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ nơi này chính là Thiên Quỷ tộc địa bàn đi, chính mình bị mê hoặc sau đã bị đưa tới nơi này tới, đến nỗi bảy màu xương hoa, ở Thiên Tháp nội, ra Tịch Mộ Nguyệt ở ngoài, ai cũng phát hiện không được Thiên Tháp, nói cách khác, bọn họ cho rằng bảy màu xương hoa không ở chính mình trên người. Cho rằng ở Nhu chỉ hoặc là Mạc Khuynh Thành bọn họ trên người, đến lúc đó, dùng chính mình tới dẫn Nhu chỉ bọn họ mắc mưu. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình, thật mẹ nó có điểm buồn bực. Tu vi bị phong ấn chính là không có phương tiện, xem đi, lúc này đều trở thành con tin, đều do Nhu chỉ tên hôn đằng kia, không có việc gì thích phong ấn chính mình tu vi làm cái gì. Bên ngoài kêu Triệu Võ nam tử giống như rời đi, Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy, môn đột nhiên khai. Liền thấy kia cầm bộ xương khô gậy chống người đi vào tới. Hắn khỏe miệng thượng còn câu lấy một mạt tuyển chuyển tươi cười, ngươi tỉnh. Tịch Mộ Nguyệt ngây ngẩn cả người. Hỏi nàng vì cái gì sửng sốt? Bởi vì nàng cho rằng đối phương là cái nữ tử, ít nhất ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt không nhận ra tới, nhưng lúc này, đối phương một mở miệng, chính là kia trầm thấp tiếng nói. Ai làm đối phương xuyên y phục váy không giống như là váy? Áo choàng cũng không giống như là nam sĩ áo choàng, cũng không thể quái nàng nhìn lầm. Còn nữa, chính là hắn lớn lên xác thật rất đẹp. So Mạc Khuynh Thành còn nhiều một phân âm nhu mỹ. Bất quá ở tinh xảo độ thượng, xa xa không có Nhu chỉ ngũ quan tinh xảo. 877 chương 877 người rốt cuộc là ai? Nói trở về, hắn ngũ quan tách ra xem, kỳ thật là thực bình thường cái loại này loại hình, chính là tổ hợp ở bên nhau, liền phi thường xinh đẹp. Dùng xinh đẹp tới hình dung một người nam nhân, kỳ thật có điểm quá, nhưng trước mắt nam tử, làm không hảo liền sẽ làm người có hiểu lầm nàng là nữ tử. Tịch Mộ Nguyệt ngốc lăng rơi vào hắn trong mắt, tả thuần khoe miệng thượng độ cung càng ngày càng thâm, nói, nếu đã tỉnh, liền nói cho ta bảy màu xương hoa ở ai trên người. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngẫm lại, là không có khả năng, nhìn dáng vẻ của ngươi. Tưởng từ ngươi trong miệng biết bảy màu xương hoa rơi xuống, là có điểm khó a. Đừng nói giống như ngươi cùng ta rất quen thuộc giống nhau. Tả thuần chỉ cười không nói. Trong phòng không khí đột nhiên trầm mặc xuống dưới, một hồi lâu, tả thuần nói, liền tính ngươi không nói, dù sao đến lúc đó chúng ta giống nhau sẽ từ bọn họ trên người tìm được bảy màu xương hoa. Tịch Mộ Nguyệt câu môi, khoe miệng thượng tươi cười lạnh nhạt, vậy thử xem. Tả Thuần không có tiếp Tịch Mộ Nguyệt nói, mà là đột nhiên đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, vươn tay tới khơi mào Tịch Mộ Nguyệt cằm. Ngay sau đó đã bị phản ứng nhanh chóng Tịch Mộ Nguyệt cấp vô rớt. Tả Thuần không sinh khí, ngươi như vậy tính tình, ta thực thích. Đối với Tả Thuần đột nhiên toát ra như vậy một câu, Tịch Mộ Nguyệt hơi sững sờ. Tả Thuần tới gần Tịch Mộ Nguyệt, hô hấp bao phủ nàng, không biết vì sao, Tịch Mộ Nguyệt không có tránh đi. Hơn nữa, ở trong nháy mắt kia, nàng thế nhưng có một loại quen thuộc cảm giác nảy lên trong lòng. Rất quen thuộc cảm giác. Hình như là nào đó nhận thức bằng hữu. Tịch Mộ Nguyệt đánh giá Tả Thuần, nhìn ngang nhìn dọc, cũng chưa nhìn ra tới. Vì cái gì sẽ có quen thuộc cảm giác? Hơn nữa, người này nói ra nói, có phải hay không quá ái muội điểm? Muốn nói, gặp mặt nói, bọn họ hiện tại hẳn là xem như lần thứ hai gặp mặt. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng bị hắn thuật pháp sở mê hoặc. Chính thức giao phong liền tính là lần đầu tiên. Làm Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc còn ở phía sau. Ngươi về sau liền lưu tại Thiên Quỷ tộc đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi. Tịch Mộ Nguyệt. Không tin. Ta là Thiên Quỷ tộc thánh tử, có thể nói, liền tính là nơi này tộc trưởng, đều bị ta khống chế được. Ngươi không cần lo lắng bọn họ sẽ đối với ngươi bất lợi, bởi vì ai dám đối với ngươi bất lợi, ta sẽ giết bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt. Tả Thuần cười nhẹ ra tiếng, thanh âm phi thường có tư tính, lại mang theo một loại thấp thấp mê hoặc, ở bên tai chậm rãi vang lên. Ngươi đầu có tật xấu đi. Tịch Mộ Nguyệt thình lình toát ra tới những lời này. Tả Thuần sửng sốt, tùy cơ ha ha ha cười to ra tiếng, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều thay đổi không được ta ý tứ, ta muốn đem ngươi lưu tại bên người, lưu tại Thiên Quỷ tộc. Tịch Mộ Nguyệt dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt đi xem Tả Thuần. Nhất kiến trung tình. Tả Thuần tiếng cười một đốn. Chúng ta nhận thức. Tả Thuần lại ha ha ha cười to. Ngươi đừng đoán. Liên an tâm đái ở chỗ này đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ ở thích hợp thời điểm cũng cho ngươi một ít tự do. Tịch Mộ Nguyệt không biết nên nói cái gì lời nói mới hảo. Người này thật là hảo sinh kỳ quái, hiện tại là bọn họ lần đầu tiên đối thoại đi. Lần đầu tiên đối thoại liền nói ra tới nói vậy, có phải hay không rất kỳ quái? Bất quá kỳ quái về kỳ quái, Tịch Mộ Nguyệt ở vừa rồi lúc ấy vì cái gì sẽ có một loại quen thuộc cảm giác đâu. Hơn nữa là phi thường quen thuộc cảm giác. Hơn nữa, nàng cũng không có một chút bài xích xúc động, ngược lại, giống như có điều hoài niệm. Tả Thuần đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt ở trong phòng, bên ngoài có người trông coi, không chỉ là bên ngoài có người, Tịch Mộ Nguyệt còn có một loại cảm giác, ở nơi tối tăm, còn có cao thủ ở nhìn chằm chằm chính mình. Ngẫm lại cũng biết nhất định là kia Tả Thuần an bài. Tu Vi bị phong ấn Tịch Mộ Nguyệt, căn bản là rời đi không được, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đãi ở trong phòng trước hết nghĩ cách. Cũng không biết Nhu chỉ bọn họ thế nào. Còn có Tịch Long Hiên. Chính Minh Cha. Thật vất vả mới có xác thực manh mối, hiện tại khen ngược, bị nhốt ở. Mặt khác một gian trong phòng. Tả Thuần ngồi xếp bằng, giờ này khắc này, hắn hai tròng mắt nhắm chặt, ở hắn trên người tản ra màu tím quan mang, mà kia căn bộ xương khô gậy trống lúc này càng là huyền phù ở giữa không trung, phát ra lực lượng cùng Tả Thuần trên người lực lượng dung hợp ở bên nhau. Cũng không biết là qua bao lâu, Tả Thuần bỗng nhiên mở to mắt, cùng lúc đó, tiếng đập cửa vang lên. Liền nghe được bên ngoài thanh âm nói, thánh tử, chúng ta phái ra đi người đã trở lại. Tiến vào nói, bên ngoài người tiến vào sau, nói, thánh tử, kia mấy người quá khó đối phó, chúng ta người chỉ đã trở lại ba cái khác đều đã chết. Nói lời này thời điểm, người này sắc mặt mang theo lo lắng, sợ Tả Thuần sẽ giận dữ. Không nghĩ tới chính là, Tả Thuần không có sinh khí, hắn nói, ta đã sớm biết sẽ là kết quả này, bất quá không quan hệ. Thánh tử, muốn hay không chúng ta tiếp tục phái người? Không cần, dù sao bọn họ sớm hay muộn sẽ xuất hiện. Mặt khác ta có chuyện muốn công đạo cho ngươi, ngươi làm phượng nữ đi ra bên ngoài giết người, sau đó tiết lộ tin tức, liền nói, là Vạn Hoàng Triều Nhu Nhan động tay. Tuy rằng khó hiểu, nhưng hôm nay quỷ tộc tộc nhân vẫn là làm theo. Thức mau, trong phòng lại dư lại Tả Thuần một người. Tả Thuần cặp kia đồng tử thật sâu, đột nhiên ngửa đầu cười to. Cười lại là liền nước mắt đều chảy ra. Mặc kệ thế nào, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Ở Tịch Mộ Nguyệt bị nhốt lên thời gian, bên ngoài lại là nhấc lên không ít phong ba. Phía trước hạ độc độc chết Long Kiều Kiều đối phó Long Gia Vạn Hoàng Triều nữ hoàng Nhu Nhan lại xuất hiện. Lúc này đây không ít người đều tìm được Nhu Nhan, nhưng kia Nhu Nhan lại đem những cái đó tìm tới nàng người đều cấp xử lý. Trong lúc nhất thời, Nhu Nhan ở cao đẳng linh khư đắc tội người càng ngày càng nhiều. 7 ngày thời gian trôi qua, Tịch Mộ Nguyệt đãi ở Thiên Quỷ tộc đã có 1 tuần tả hữu. Này 1 tuần, nàng trừ bỏ Tả Thuần ở ngoài, liền không có tai kiến quá bất luận kẻ nào. Liền tính là kia Triệu Võ, vài lần đều tưởng tiến vào, đều bị Tả Thuần phái tới người cấp ngăn lại tới. Cửa mở, Tịch Mộ Nguyệt không cần xem liền biết là ai. Chẳng qua, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu nhìn lại thời điểm, liền nhìn đến hôm nay Tả Thuần xuyên một thân màu tím xiêm y liề. Hơn nữa, đem một đầu đen nhánh tóc dài cấp cuốn lên tới, có vẻ phi thường tinh thần, đồng thời lại có một loại ung dung cùng hoa mỹ. Ta này thân xiêm y liề đẹp sao? Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt nhìn chằm chằm Tả Thuần nhìn một hồi lâu, ngươi không thích hợp màu tím. Tả Thuần trên mặt tươi cười dừng lại, vì cái gì? Vì cái gì không thích hợp màu tím? Ta nhận thức người giữa, cũng chỉ có người một người thích hợp màu tím. Tả Thuần vừa nghe, sắc mặt tức khắc cứng đờ, lại là hắn. Kỳ thật, Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy, chỉ là một loại thử. Bởi vì, ở nhìn đến Tả Thuần tiến vào ánh mắt đầu tiên, Tịch Mộ Nguyệt liền có một loại cảm giác. Hắn ở bắt trước Nhu Chỉ, cho nên nàng mới có thể nói vậy, không nghĩ tới, Tả Thuần thật là ở bắt trước Nhu Chỉ, Tịch Mộ Nguyệt thực không hiểu, Tả Thuần rốt cuộc là ai? Tựa hồ không có gặp qua Nhu Chỉ đi. Người rốt cuộc là ai? 878 chương 878 ta và người không thân. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt sắc nhọn vô cùng, dường như có một loại có thể nhìn thấu nhân tâm lực lượng ở bên trong, lại là làm Tả Thuần rời đi đối diện nàng tầm mắt. Tả Thuần than nhẹ một tiếng, ta là ai ngươi không phải đã biết sao? Thiên Quỷ tộc thánh tử. Ngươi còn tưởng lừa gạt ta. Ngươi đều không quen biết Nhu Chỉ đi. Vì cái gì sẽ nói vừa rồi kia lời nói? Tả Thuần có một đôi đen nhánh lại không mất sáng ngời đồng tử. Đồng tử chiếu rọi tham dự Mộ Nguyệt kia trương mang theo nghi ngờ mà cố trước mặt. Tả Thuần thật sâu chăm chú nhìn, lại đột nhiên một chút cười ra tới. Ta coi trọng ngươi, tự nhiên sẽ đi hiểu biết ngày đó. Bên cạnh ngươi có người nào, ngươi cùng ai có ái mội từ từ. Ta khẳng định muốn biết rõ ràng mới đúng, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Như vậy đoạn thời gian, ngươi muốn làm sao vậy giải rõ ràng? Ta tự nhiên có ta phương pháp, ngươi liền không cần lo lắng. Tả Thuần sờ sờ chính mình buông xuống ở bên thai một sợi ti phát, tiếp tục nói, ngươi hiện tại cái gì đều không cần suy nghĩ, chỉ lo đại ở trong phòng này. Ngươi muốn quan ta tới khi nào? Đại khái! Đến trở ngại chúng ta người đều không còn nữa như vậy. Tả Thuần khỏe miệng cắn câu khởi một mạt hơi hơi tà mị độ cung. Kỳ thật Tả Thuần người này càng thiên cung ôn nhuận, nhưng là có đôi khi, tổng lộ ra một loại cũng chính cũng tà cảm giác tới. Ngươi cho rằng ta sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi sao? Tịch Mộ Nguyệt hỏi lại, cặp mắt kia giống như là một con ẩn núp lên manh thú sở lộ ra tới ánh mắt. Ta sẽ giúp ngươi diệt Nhu Nhan, giết Bích Nhu, còn có làm Nhu Chỉ hối hận cả đời, còn có. Ta sẽ giúp ngươi tìm được ngươi muốn tìm người. Tả Thuần không hề có tránh đi Tịch Mộ Nguyệt kia như hổ rình mồi ánh mắt, mà là cùng chi đối diện, nói ra nói mỗi một chữ đều phi thường rõ ràng, đặc biệt là nói đến Nhu Nhan thời điểm, cắn tự thực trọng. Ngươi, Tịch Mộ Nguyệt có kinh ngạc. Tịch Mộ Nguyệt là có bao nhiêu chán ghét Nhu Nhan. Nữ nhân kia trăm phương nghìn kế muốn giết chính mình, Tịch Mộ Nguyệt làm sao không nghĩ diệt nàng, nhưng là... Tịch Mộ Nguyệt cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi Vạn Hoàng Triều. Mục tiêu, công tử thương, đều nhân chính mình mà chết, nhưng này hết thể cũng đều là nhân Nhu Chỉ cùng Nhu Nhan. Nghĩ đến, Tịch Mộ Nguyệt tâm liền từng đợt chịu đau, luôn là cố tình không thèm nghĩ kia đoạn thời gian phát sinh sự tình, chính là, liền tính là chạm vào một chút, tâm đều sẽ đau đến như là bị một đôi tay cấp nắm giống nhau, ngay cả không khí đều loãng không ít. Tả Thuần không có buông tha Tịch Mộ Nguyệt trên mặt bất luận cái gì một chút nhỏ bé biến hóa, hai tay của hắn ấn ở Tịch Mộ Nguyệt trên vai, gàn từng chữ, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ.